Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Một đi săn. Giản Ninh mở hai mắt. Đỉnh đầu là một mảnh trời xanh. Rất khó hình dung loại này trong suốt, không trung lam cũng không giống Giản Ninh phía trước sinh hoạt thế giới hiện đại, luôn có một tia xám xịt nội tình. Này phiến không trung lam đến có điểm không chân thật, như là một viên đá quý, theo thái dương dần dần dâng lên, thậm chí sẽ phát ra chói mắt bảy màu ánh sáng. Nàng thật sâu mà thở dài, lại nắm thật chặt trong lòng ngực xuống ống. Đúng vậy, xuống ống. Giản Ninh là một người xạ kích người yêu thích, cái này cũng không thường thấy ham mê đến từ nàng quân lữ xuất thân phụ thân. Nếu không phải Giản Ninh thân hình nhỏ xinh, nói không chừng đã nhập ngũ trở thành một người quang vinh nữ binh. Giản Ninh vẫn luôn thực thích xạ kích cảm giác, tam điểm một đường, khấu động có súng sau nháy mắt hạ gục tiêu địa, tổng có thể làm nàng trong lòng bốc cháy lên một loại chinh phục khoái cảm. Nàng không ngừng một lần hy vọng chính mình có thể xạ kích vật còn sống mà không phải sống địa. Đã từng mấy cái bạn tốt đều vì thế cười nhạo nàng một chút cũng không giống cái nữ hài. Dã tính còn không có chút hết ta. Dứt khoát đi châu Phi săn thú tính. Hoặc là chính là bởi vì như vậy vui đùa đi. Giản Ninh thật đúng là hắn ít xuyên qua đến này khối cùng châu Phi nguyên thủy rừng cây thực tương tự đại lục. Giản Ninh thở dài một hơi, tiếp tục kiểm kê khởi chính mình sở hữu vật. Nửa người cao bạ lộ leo núi nhưng thật ra trang nửa túi đạn, còn có trong lòng ngực không ba súng trường. Là Giản Ninh tại đây khối xa lạ thổ địa thượng nhất quý giá tài phú. Còn có còi giã ngoại, leo núi thẳng, đèn tin, đã mất đi tác dụng, bao quanh loạn chuyển la bàn cùng kính viễn vọng, cao áp xúc bánh quy, quân đao. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tham gia quân sự mở rộng vận động, Giản Ninh chẳng những mua sắm nguyên bộ giã ngoại cầu sinh phương tiện, còn riêng đem láo ba chân quý súng máy bán tự động quải tới tay, lại ngầm trang nửa thùng tự chế viên đạn, dự bị đánh mấy chỉ thỏ hoang quá thương nghiện. Không nghĩ tới này tâm huyết dâng trào hành động. Hiện tại cư nhiên thành chính mình tại đây khối trên đại lục tốt nhất cái chán. Giản Ninh không cấm cười khổ lên, đứng dậy rất lớn dối người. Đáng tiếc, chưa kịp đem lều trại cũng đóng gói hảo. Nàng thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, là nàng dưỡng thành tân thói quen. Giản Ninh xuyên qua đến mảnh đại lục này đã 3 ngày, còn không có nhìn thấy một cái loại nhân sinh vật. Sắc thực nói, không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật. Làm bạn nàng chỉ có vô cùng vô tận rừng cây, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là... Nơi này tuyệt đối không phải địa cầu. Bởi vì nàng thân ở rừng cây có vô số hình thù kỳ quái thực vật. 5 ngón tay trạng cao lớn cây cối, bàn tay giống nhau thật lớn phiến lá. Giản Ninh thực xác định nếu đây là ở địa cầu nói, loại này thụ khẳng định sẽ bị báo chí đưa tin ra tới. Đương nhiên rồi, cũng bởi vì mảnh đại lục này trên không có 2 cái mặt trời. Tại như vậy yêu dị trong hoàn cảnh, nếu chính mình không đối chính mình nói vài câu khuyến khích nói, Giản Ninh thực khẳng định chính mình sớm hay muộn sẽ điên. Nàng thở dài, đem trầm trọng ba lô đánh tới trên lưng, nỗ lực mà một định bối, đứng thẳng thân mình. Xuyên qua ngày thứ 3, Giản Ninh lẩm bẩm tự nói, vẫn là không có nhìn thấy vật còn sống. Uống lên dòng suối nhỏ trung thủy, không có bất lương phản ứng. Còn không có nhắc tới dũng khí nếm thử trên cây kết trái cây. Theo ánh mặt trời dần dần tăng cường, Giản Ninh mang lên kính râm, tiếp tục ở vô biên rừng cây trung đi tới. Ở bình tĩnh mà buồn kẻ nửa ngày hành tẩu sau, Giản Ninh thả lỏng cảnh giác. Trong tay bưng súng máy bán tự động cũng dần dần mà rũ xuống dưới chỉ vào mặt đất. Rừng cây vẫn là trước sau như một, không có bất luận cái gì biến hóa, 5 ngón tay trạng đại thụ một gốc cây tiếp theo một gốc cây, nếu không phải tán cây, lá cây luôn có không giống nhau địa phương, Giản Ninh đã sớm hoài nghi chính mình đã bị lạc tại đây điều rừng cây. Mỗi hành tẩu nửa giờ, nàng liền móc ra la bàn ý đồ xác định phương hướng. Ở nàng liều mạng lay động hạ, la bàn ngẫu nhiên có thể phát huy tác dụng, nói cho nàng phương bắc ở đâu. Giản Ninh cứ như vậy bình tĩnh mà tuyệt vọng mà tiếp tục ở rừng cây trung hành tẩu. Đồ ăn còn có 3 ngày phân lượng. Hy vọng có thể thuận lợi đi ra rừng cây. Thỉnh cho ta một cái đồng loại. Bất luận cái gì một cái sống đồ vật. Giản Ninh thấp thấp nhắc mãi thanh, ở trong rừng thong thả truyền lại. Địa cầu thời gian buổi chiều tam điểm, nàng khẩn cầu tựa hồ sinh hiệu. Trước mắt cảnh sắc bắt đầu lộ rõ biến hóa. Dưới chân phì nhiêu hắc thổ địa bắt đầu dần dần biến hồng. 5 ngón tay thúc cũng dần dần mà thật nhỏ lên. Từ che trời đại thụ biến thành bình thường cây ngô đồng độ cao. Trong rừng cũng rốt cuộc xuất hiện một chút vật còn sống hơi thở, rất nhiều lần Giản Ninh đều cảm giác được nơi xa có phác rào thành, thật giống như có tiểu động vật nhanh chóng mà đi ngang qua trong rừng. Giản Ninh lại nâng lên trong tay súng trường, gỡ xuống kính râm, đề cao cảnh giác. Lúc này, nàng trước mặt xuất hiện một cái dòng suối nhỏ. Giản Ninh cũng đã thức hát. Nàng thấp hèn thân cẩn thận mà quan sát đến suối nước, bởi vì suối nước chung rốt cuộc xuất hiện loại cá. Loại này cá bơi lội tốc độ thực mau, ở trong suốt suối nước phản xạ hạ, chúng nó vảy phát ra 7 màu giống nhau quang huy, hình thể cũng không lớn, chỉ có Giản Ninh ngón tay dài ngắn. Này có phải hay không thuyết minh nàng mau tiếp cận có sinh vật cư trú khu vực? Phát rào thanh bỗng nhiên nhanh chóng mà tiếp cận Giản Ninh. Giản Ninh lập tức đứng dậy nắm chặt trong tay súng trường, liền mạch lưu loát trên mặt đất thang dự bị xạ kích. Một đạo hắc ảnh bay nhanh mà xẹt qua, Giản Ninh xạ kích. Huyết hoa bắn ra. Một trận đau nhức tập kích Giản Ninh phía sau lưng, nàng đau đến ngồi xổm đi xuống. Kế tiếp, Giản Ninh bị bắt lấy sau lưng đảo xách lên. Nàng cơ chân múa tay, ý đồ ở không trung tìm được trọng tâm, nhưng thực mau phát hiện này chỉ là vô dụng công. Một đôi sáng ngời hoàng mắt chính im lặng nhìn chăm chú nàng. Giản Ninh ngừng lại rồi hô hấp. Này không phải nhân loại đôi mắt, xác thực nói, này không phải hết thể loại nhân sinh vật đôi mắt. Đảo như là một đôi họ nhà mèo động vật hai mắt. Màu đen con ngươi dưới ánh mặt trời hình thành một cái dựng thẳng tắp, màu vàng trong mắt lại viên lại đại, chiếm cứ đại bộ phận đôi mắt. Giản Ninh bản nhân thực nhỏ xinh, ước chừng chỉ có 1m6 tả hữu, lấy nàng vì tham chiếu vật nói, này quái vật đại khái có tiếp cận 2m thân cao. Ở Giản Ninh ánh mắt có thể đạt được chỗ, hắn phần lưng vì hắc mao bao trùm, màu nâu ngực, ám màu nâu đầu ngực cùng thật lớn bộ phận sinh dục tắc không hề có che lấp mà rơi vào Giản Ninh trong mắt. Quái vật bụng bên trái bộ có một đạo chảy ra, màu đỏ nhạt máu tươi đang ở miệng vết thương chúng quanh bay nhanh mà ngưng kết thành vết sẹo. Vừa rồi kia một thương không có đánh trúng, Giản Ninh tiếc nuối mà tưởng. Tiếp theo, lại một đạo đau đớn buông xuống ở phần cổ, nàng ngất đi. Bởi vì sinh lý bản năng, tay nàng buông lỏng ra. Súng máy bán tự động rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Giản Ninh thực mau liền lần nữa tỉnh lại. Gây ở nàng cổ trên lưng bạo lực cũng không quá mức, không có làm nàng lâm vào lâu dài hôn mê. Lại nói, sóc này lưu trình cũng vô pháp làm người hôn mê lâu lắm. Bởi vì cái này hùng thú là đem nàng đặt ở trên mặt đất kéo đi. Nhỏ vụn đá không ngừng mà kích thích nàng làn da, nhưng Giản Ninh cũng không có làm quái vật phát giác nàng đã tỉnh lại. Quái vật tay rất lớn, gắt gao mà khóa lại Giản Ninh một đôi tay cổ tay. Sức nắm cũng cường đến làm Giản Ninh hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nàng duy trì nhu thuận tư thế trên mặt đất bị kéo hành, một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Lấy như vậy hành tẩu tốc độ, liền tính nàng hôn mê một đoạn thời gian, bọn họ cũng không có khả năng đi ra rất xa. Nhưng là cảnh sắc đã xảy ra rõ ràng biến hóa, cây năm nhánh biến mất không thấy, thay thế chính là lại thẳng lại cao che trời đại thụ, thật giống như trên địa cầu thảm thực vật. Quái vật dưới chân thổ địa cũng dần dần biến thành thuần túy màu đỏ, hơn nữa bắt đầu cắt sỏi hóa. Trong rừng xuất hiện so rõ ràng con đường trạng đường mòn. Nhất bắt mắt biến hóa là, trên bầu trời xuất hiện đám mây. Một cái lại hắc lại viên đồ vật vẫn luôn ở Giản Ninh mặt biên ném động, nàng phát hiện đó là quái vật cái đuôi, phía trên lông xù xù, bao trùm ngắn ngủn lông tơ. Quái vật tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau, cắt sỏi cọ sát làn da đau đớn dần dần trở nên không thể chịu được lên. Giản Ninh trải qua thận trọng tự hỏi bắt đầu dãy rủa. Quái vật dừng lại bước chân, túi đầu xem kỹ Giản Ninh. Tròn xoe màu vàng trong mắt chung, màu đen con ngươi biến thành một đôi viên. Hắn sức lực tựa hồ càng lúc càng lớn, chỉ là một tay dương lên liền đem Giản Ninh cử lên, ném đến trên lưng, bắt đầu cao tốc chạy vội. Quái vật tốc độ vốn dĩ cũng đã thực kinh người, thật giống như dã thu giống nhau mau lẹ, nhưng hiện tại tốc độ lại tựa hồ so tập kích Giản Ninh khi càng nhanh vài phần. Giản Ninh ở cao tốc vận động chung mơ hồ ý thức được, trên bầu trời tầng mây càng ngày càng dày. Thực mau tầng mây liền hậu đến che đậy rất ánh mặt trời. Không trung thành quỷ dị hắc màu lam. Biển rừng bên cạnh xuất hiện vách núi. Quái vật cũng rốt cuộc ngừng lại, vẫn luôn ấn ở Giản Ninh trên mông tay cũng buông lòng ra. Giản Ninh trong lòng vui vẻ, nhưng thực mau, nàng lại bị khống chế được. Quái vật cắn nàng cổ áo, đem nàng ngầm lên. Theo sau, hắn đi hướng một cây che trời đại thụ, bắt đầu phan viện, túng nhảy, không ngừng mà ở trên vách núi đá mượn lực. Mà Giản Ninh cổ áo ở như vậy dưới áp lực, tắc không ngừng mà phát ra điểm xấu mà xé rách thanh. Không có bao lâu, quái vật thả người nhảy. Giản Ninh xuất hiện ở cả tòa rừng cây phía trên, nhìn dưới thân vô biên lùng lục, cảm thụ được phía sau chợt một nhẹ cắn hợp lực, rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng thét chói tai. Phần 2. Hai liếm láp. Nàng không có hạ truy bao lâu. Thật giống như mộng giống nhau. Quái vật nhất định là đem nàng chặn ngang ôm lấy, mà nàng cũng tuần hoàn theo bản năng cầu sinh, chặt chẽ mà ôm quái vật cổ, làm quái vật có cũng đủ tay tới chống đỡ bọn họ. Nhiều nàng trọng lượng, quái dị chăng có chút cố hết sức. Nhưng con mồi chủ động phối hợp, vẫn là làm cho bọn họ thiếu một phân trở ngại, thực mau, hắn leo lên tốc độ lại biến nhanh. Giản Ninh đóng lại mắt, cự tuyệt nhìn phía dưới chân rừng cây, kia phân độ cao lệnh nàng tim đập nhanh. Cũng may thực mau quái vật liền bò lên trên một khối đoạn nhai. Giản Ninh buông ra tay, rất có vài phần tuyệt vọng mà nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đây là khối rất nhỏ địa phương, nhai trên mặt có mấy khối san bằng tảng đá lớn, phía trên lộn xộn mà phô chút cỏ khô. Chẳng lẽ đây là quái vật ngày thường sinh hoạt địa phương? Nàng lại đi đến đoạn nhai biên đi xuống nhìn nhìn, đoạn nhai độ cao đại khái ở 10 tầng trên nhà cao tầng hạ. Hảo đi, liền tính là quái vật muốn ăn luôn nàng, nàng còn có thể lựa chọn nhảy vực tự sát. Giản Linh khổ chung mua vui mà tưởng. Quái vật cũng không có để ý Giản Linh, hắn ở đoạn nhai bốn phía cẩn thận mà ngửi ngửi cái gì, thật dài hắc cái đuôi ở sau người cảnh giác mà dựng thẳng lên, tựa hồ thẳng đến xác định không có gì dị trạng, cái đuôi mới mềm xuống dưới, tả hữu lắc lư. Theo sau hắn liền hướng Giản Linh đi tới, mũi chịu động, trong miệng phát ra đứt quãng rít gào. Quái vật khuôn mặt là hoàn toàn nhân loại, hoặc là nói, cùng nhân loại đại thể tương tự, chỉ trừ bỏ hắn trong mắt. Thú nhân, Giản Linh trong lòng đống nhiên nhảy ra cái này từ ngữ. Họ nhà mèo thú nhân. Nàng lại tu chỉnh một chút cái này bình phán. Quái vật trong mắt là lưu viên mắt mèo trâu, ở tối tăm dưới bầu trời càng hiện yêu dị. Hắn dần dần đến gần Giản Linh, bắt đầu vòng quanh Giản Linh, cẩn thận mà ngửi trên người nàng hương vị. Giản Linh đã từ bỏ phản kháng, nói thành thật lời nói, nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể phản kháng tới trình độ nào. Nàng chỉ là cái có chút thể lực súng ống người yêu thích, không phải bộ đội đặc chủng nữ binh. Dưới tình huống như vậy, nàng không dám làm tức giận thú nhân. Thú nhân một bên người nàng, một bên từ yết hầu trung phát ra các loại tiếng gầm gừ, có lớn tiếng giống giận, cũng có nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn có chút quái dị thanh âm, như là thanh thúy điều kêu, nhưng tương đối chẳng ra cái gì cả. Thấy Giản Linh vẫn luôn không có đáp lại, hắn thậm chí rôi tay tới lôi kéo Giản Linh ngồi. Thực hiện nhiên, thú nhân là ở ý đồ cùng nàng giao lưu. Chúng nó cũng có chính mình ngôn ngữ sao. Đã phát triển đã có xã giao giai đoạn. Giản Linh trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm. Nàng mở miệng ra nhẹ giọng giải thích, ta nghe không hiểu ngươi lời nói. Thú nhân mặt lộ vẻ mờ mịt. Giản Linh đành phải lắc đầu. Thú nhân lại lôi kéo khởi nàng ba lô, Giản Linh đành phải đem nó chút bỏ xuống dưới phóng tới trên mặt đất. Thú nhân bị cái này động tác sợ tới mức đột nhiên lui vài bước, cái đuôi thượng mao cơ hồ nổ thành một cây đại gậy gộc, phần lưng lông tơ cũng tạc mở ra. Lập tức liền có vẻ càng thêm cương tráng. Nhưng thực mau, hắn tựa hồ phát hiện Giản Linh ở ném xuống thứ này hậu thân hình càng xu với bình thường, liền dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Hắn bắt đầu vòng quanh Giản Linh đi tới đi lui, cái đuôi nhanh chóng, đại biên độ mà tả hữu loạn choạng, con ngươi không ngừng biến hóa, từ viên biến thẳng, từ thẳng biến viên. Sau đó bắt đầu lôi kéo khởi Giản Linh quần áo. Giản Linh bị hoảng sợ, rồi sau đó phát giác thú nhân động tác thực mềm nhẹ. Hắn tựa hồ không có gặp qua quần áo, cho nên tò mò đây là cái gì. Giản Linh đành phải thuận theo mà kéo xuống áo khoác khóa kéo. Thú nhân thực mau lấy qua áo khoác, ý đồ bắt chước Giản Linh thoát ý hề bộ dáng, đem quần áo bộ đến trên người. Nhưng là nó dáng người kiện thạc, Giản Linh quần áo tuy rằng to rộng, đối thú nhân mà nói lại có chút nhỏ hẹp. Thú nhân như thế nào đều không được này pháp. Giản Linh đành phải tiến lên ý bảo phải vì thú nhân phủ thêm quần áo. Thú nhân tức khắc lại lùi lại vài bước, khẩn trương mà nhìn Giản Linh, cái đuôi lần thứ hai phát tạc. Thức mau, hắn lại thả lỏng xuống dưới, tựa hồ đã biết Giản Linh không có ác ý. Giản Linh có thể tiếp cận thú nhân vì hắn mặc quần áo. Thú nhân mặc vào Giản Linh quần áo, cứ việc căng chặt, nhưng tựa hồ vẫn như cũ cảm thấy mới mẻ, nhìn chung quanh, tự yết hầu trung phát ra thở dốc giống nhau thanh âm. Nay hẳn là hắn ở cao hứng. Tiếp theo lại ý bảo Giản Linh cởi quần. Giản Linh đành phải căng ra đầu làm theo. Còn hảo nơi này thời tiết thử cấm áp, nàng cởi ra quần cũng không cảm thấy rét lạnh. Thú nhân lại không có mặc vào quần ý tứ, nhìn ra cũng nhìn ra được tới, kia đối nó quá nhỏ hẹp. Nó bắt đầu tràn ngập hứng thú quan sát Giản Linh ông, thậm chí lôi kéo Giản Linh quần lót kiểm tra. Giản Linh thực mau bừng tỉnh đại ngộ, thú nhân ở tìm cái đuôi. Thú nhân đương nhiên không có tìm được hắn muốn, theo sau, nó lại bắt đầu sờ soạng Giản Linh đỉnh đầu. Lỗ thai. Giản Linh cũng bắt đầu điểm chân ở thú nhân đỉnh đầu tìm kiếm nó tung tích. Nàng tìm được rồi một đôi viên mà tiểu, thật giống như báo nhi giống nhau lỗ thai. Nàng ý bảo thú nhân vuốt ve chính mình mặt sườn, lại chỉ thú nhân đỉnh đầu. Thú nhân lại phát ra thở dốc giống nhau tiếng cười. Nó cũng vây vây lại hắc lại thô, lông xù xù cái đuôi, quét nổi lên một trận kinh phong. Giản Linh biết nàng là bị thứ gì chịu vượng. Cái đuôi tựa hồ là thú nhân mạnh mẽ vũ khí. Thú nhân lại bắt đầu kiểm tra Giản Linh phần lưng, cũng tò mò mà sờ soạng Giản Linh áo thun. Uy, này cũng không phải ta ra hảo sao. Giản Linh rơi lệ đầy mặt, yên lặng mà phun tào. Thực hiện nhiên, thú nhân sức quan sát vẫn là thực nhạy bén, nó đối Giản Linh hạ thân cùng thượng thân lộ rõ bất đồng tỏ vẻ ra không giống tầm thường hứng thú. Đôi tay trong chốc lát cọ sát Giản Linh chân, trong chốc lát lại đến áo thun đi lên hồi vớt ve khai quật xúc cảm bất đồng, tiết hầu chỗ sâu trong còn không ngừng phát ra trầm thấp ô ô thanh. Ô ô thanh tựa hồ đại biểu tò mò. Giản Linh dưới đáy lòng yên lặng mà tưởng. Rốt cuộc, thú nhân phát hiện tầng này ra là có thể chút bỏ, nó tay tìm được rồi bó sát người áo thun và tao dán sắt làn ra địa phương. Giản Linh đành phải chủ động cởi ra áo thun, này liền lại kinh hách tới rồi thú nhân, nó lui về phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn Giản Ninh, phát ra thô ca mà trói thai tiếng hô. Bất quá lúc này đây cảnh giác biến mất đến còn muốn càng mau, bởi vì thú nhân tựa hồ phát giác cái này đồng loại trừ bỏ bộ ngực cùng tam giác mảnh đất màu lông còn thực đặc biệt ngoại, không có gì cùng hắn không giống nhau địa phương. Hắn chuyển tới Giản Ninh phần lưng quan sát thật lâu, còn tò mò mà vô về chơi đùa nàng tóc dài. Không có bị mau, không có cái đuôi, không có đỉnh đầu lỗ thai. Giản Ninh dưới đáy lòng mặc niệm. Nàng phát giác thú nhân móng tay đặc biệt tiêm mà sắc bén. Không có lợi chảo. Chính mình cùng thú nhân tựa hồ có rõ ràng bất đồng. Nếu nói thú nhân ngay từ đầu là hoài nghi Giản Ninh cùng hắn thuộc về một loại sinh vật nói. Hiện tại chỉ sợ cũng hẳn là có thể xác định, hai người đến từ không giống nhau chủng tộc đi. Thú nhân sẽ giết chết hắn sao? Thú nhân nhìn chăm chú Giản Ninh, lại hoàng lại đại, miêu giống nhau trong hai mắt, màu đen con ngươi không ngừng mà mở rộng, thu nhỏ lại. Hắn tựa hồ cũng đang ở do dự. Giản Ninh dùng hết toàn thân ý chí lực, làm chính mình thả lỏng lại. Nó không có ác ý, nó không có ác ý. Nàng dưới đáy lòng yên lặng mà nhắc mãi. Không có thương, bất luận cái gì phản kháng hành động, ngược lại chỉ có thể càng kích khởi thú nhân địch ý đi. Muốn hữu hảo, muốn thả lỏng. Cứ việc nghĩ như vậy, nhưng Giản Ninh vẫn là không có biện pháp làm được hoàn toàn thả lỏng. Nàng chỉ có thể cứng đờ mà cùng thú nhân đối diện. Thú nhân từ trong cổ họng phát ra một cổ thâm trầm, thỏa mãn ố ố thanh. Theo sau, hắn đem Giản Ninh một phen phát gục trên mặt đất. Giản Ninh phản xạ tính mà nhắm mắt lại, chờ đợi kế tiếp chuyện này. Bất luận là chết vẫn là mặt khác, nàng tựa hồ đều chỉ có thể tiếp thu. Nói thực ra, cảm giác này tao thấu. Mà nàng cũng đích xác chờ tới rồi, thú nhân bắt đầu liếm nàng. Không ngừng, dày đặc, thường xuyên mà liếm nàng phần lưng. Ấm áp dễ chịu nước miếng thực mau ở Giản Ninh phần lưng tụ tập, đồng thời kia căn cái đuôi cũng bắt đầu trên dưới lau Giản Ninh phần lưng. Giản Ninh phát giác thú nhân tựa hồ ở trấn an nàng. Thú nhân đầu lưỡi thượng tựa hồ mang theo một tầng gai ngược, cứ việc không có dựng thẳng lên, nhưng xúc cảm vẫn như cũ thực thô. Giản Ninh thực mau liền cảm thấy phần lưng từng trận đau đớn. Nàng bắt đầu tráng lá gan dãy rủa, mà thú nhân tức khắc tăng lớn liếm láp biên độ. Thình thương con. Giản Ninh tự hỏi thật lâu, tiếp theo tráng lá gan bắt đầu bắt chước thú nhân tiếng thở dốc. Thú nhân liếm láp nàng lực độ dần dần thả lỏng xuống dưới, lông xù xù đuôi to ở nàng phần lưng quét động, mà Giản Ninh liền ở như vậy liếm láp chung dần dần thả lỏng hiểu rõ sống lưng. Quả nhiên, thú nhân tựa hồ thật cao hứng, cũng phát ra từng đợt tiếng thở dốc. Xem ra, thú nhân là đem nàng làm như đồng loại đi. Có lẽ ở thú nhân chủng tộc, liếm mối là một loại thân mật, an ủi tỏ vẻ. Mặc kệ thế nào, Giản Ninh tựa hồ là làm đúng rồi. Ở Giản Ninh hoàn toàn bình tĩnh trở lại lúc sau, thú nhân liền buông ra Giản Ninh. Hắn ngược lại chính mình bò tới rồi trên mặt đất, cái đuôi rất nhỏ mà tả hữu lắc lư. Thật giống như một con. Người giống nhau miêu. Vẫn là miêu giống nhau người. Giản Ninh ngơ ngác mà nhìn chăm chú thú nhân. Thú nhân chờ đợi trong chốc lát, thực mau lại nhảy người lên, liếm liếm Giản Ninh bối. Sau đó lại bò đến trên mặt đất, mãnh liệt mà hoảng nổi lên cái đuôi. Giống như một con chờ đợi an ủi đại miêu mễ. Giản Ninh nếu có điều ngộ. Nàng thuận thế tay cầm phóng tới thú nhân trên lưng, cách quần áo bắt đầu cấp thú nhân thuần mao. Thú nhân từ trong cổ họng lớn tiếng mà lộc cộc lên, nửa khép thượng đôi mắt, cái đuôi chậm rãi tả hữu lắc lư. Thực mau. Hắn lại nhảy người lên ý đồ tránh thoát kia kiện thật chặt áo khoác sam. Giản Ninh chạy nhanh tiến lên vì thú nhân bỏ đi quần áo, lúc này đây, thú nhân không có cảnh giới. Ngồi xem Giản Ninh tròng lên áo khoác sam, nhưng Giản Ninh ý đồ mặc vào quần khi đã bị hắn ngăn trở. Xem ra, thú nhân là không muốn làm Giản Ninh tiếp cận hắn vô pháp lý giải đồ vật. Giản Ninh đành phải trần trụi hai chân vì thú nhân trải lưng thuần mao. Thú nhân trên lưng lông tóc rối rắm mà hỗn độn, thực hiển nhiên, hắn một người là vô pháp thuần mao. Giản Ninh không thể không dùng sức mà cởi bỏ thắt lông tóc, mà cái này làm cho thú nhân yết hầu trung phát ra lộc cộc thanh càng lúc càng lớn. Thiên dần dần mà đen xuống dưới, thú nhân đôi mắt đã hoàn toàn khép lại. Giản Ninh có thể cẩn thận mà đánh giá thú nhân. Đương thú nhân trợn mắt thời điểm, nàng cũng không dám làm quá lớn động tác. Thú nhân thể trạng hoàn toàn là linh trưởng động vật cấu tạo. Chỉ có bị mao cùng đỉnh đầu lỗ thai, cái đuôi đến từ động vật. Màu đen đoản nhung bị mao từ phần cổ bắt đầu một đường đi xuống, lại đoản lại thô. Rồi rắm mà hỗn độn. Phần đầu cùng nhân loại giống nhau cũng có lông tóc. Ở xương cùng phía cuối vươn chính là thật dài cái đuôi, hiện tại chính nhàn nhã mà tả diêu hữu bãi, thuyết minh thú nhân còn không có ngủ. Còn có bị đè ép tại thân hạ. Bộ phận sinh dục. Giản Ninh chỉ là nhìn thoáng qua liền mặt đỏ. Mặc kệ từ hình thái vẫn là tỷ lệ tới nói, đều thực tiếp cận với nhân loại. Từ mặt bên xem, thú nhân mặt bộ kỳ thật thực tiếp cận nhân loại, nhắm chặt hai mắt khi, hắn thoạt nhìn quả thực chính là cái bình thường tuổi trẻ nam tử. Mũi cao mắt thâm, môi nhỏ bé. Nhưng hắn môi là hơi hơi mở ra, có thể mơ hồ nhìn đến bén nhọn răng nanh. Giản Ninh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình ba lô. Trong bao có một phen sắc bén quân đao. Phần 3. Ba mang nước. Giản Ninh đáy lòng không phải không có dây rủa. Đang ở dị thế đại lục, bên người người nam nhân này liền vũ lực giá trị tới nói, có thể song bạo chính mình mấy ngàn biến, đều còn không mang theo thở dốc. Tốt như vậy cơ hội khả năng ngàn năm một thở. Thú nhân ở bên người nàng phát ra hơi hơi tiếng ấy, hắn xoay người, thích ý mà ở vách đá thượng cọ sát chính mình một bối đoàn bao. Chính diện xông lên thời điểm, thú nhân thoạt nhìn liền cùng bình thường nhân loại thanh niên không có gì khác nhau, chỉ trừ bỏ hắn cái đuôi còn lười biếng mà vờn quanh ở eo sườn, nhắc nhở Giản Ninh, bọn họ tương ngộ cũng không vui sướng. Giản Ninh lại nhìn chính mình ba lô. Sắc trời dần dần mà đen xuống dưới. Nàng cắn răng, hoàn toàn vô pháp hạ quyết định này. Xuyên thấu qua tối tăm tầng mây, hai cái mặt trời đồng thời phát ra đỏ như máu quang mang. Ở dị đại lục sinh sống vài ngày sau, Giản Ninh biết, đây là sắp mặt trời lặn. Nàng không khỏi quay đầu nhìn đoạn nhai ngoại phong cảnh. Từ đoạn nhai thượng xem đi xuống, cây cối giống như ly đoạn nhai rất gần. Gần đến Giản Ninh có thể bằng lực lượng của chính mình bò đi xuống. Thú nhân lại vặn vẹo thân mình, đem vùi đầu tới rồi cánh tay, phát ra hạnh phúc tiếng ấy. Chân chùi bụng cứ như vậy không bố trí phòng vệ mà bại lộ ở Giản Ninh dưới mí mắt. Giản Ninh cắn chặt răng, đột nhiên hất hất đầu. Nếu thú nhân muốn đối nàng bất lợi, ngay từ đầu ở trong rừng cây liền có thể đem nàng xử lý. Từ hắn ý đồ bắt chước chính mình mặc quần áo chuyện này tới xem, thú nhân trí lực không thấp, nó sẽ không rõ ở chính mình trước mặt ngủ có cái gì nguy hiểm. Cho nên, hoặc là nó đã hoàn toàn tín nhiệm chính mình, hoặc là chính là nó ở. Giả bộ ngủ thí nghiệm chính mình. Giản Ninh không biết chính mình có phải hay không đã điên rồi, một cái quái vật thú nhân đem chính mình bắt tù binh tới rồi xào huyệt, mà chính mình lại còn làm như có thật mà phân tích hắn nhất cử nhất động. Nàng lại nhìn chính mình ba lô. Ba lô chỉ có 2 ngày đồ ăn. Cao áp xúc bánh quy đã mau bị ăn xong, thảm hại hơn chính là, nàng còn không có tới kịp bổ sung dùng để uống thủy, đã bị thú nhân đánh bất tỉnh qua đi. Lại nhìn đoạn nhai. Hảo đi, tuy nói thoạt nhìn ly rừng cây là rất gần, nhưng Giản Ninh hoàn toàn không có nắm chắc nàng có thể an toàn mà vượt qua này đoạn khoảng cách. Khác không nói, tán cây chi sao chỉ sợ không có biện pháp chống đỡ nàng thể trọng, nàng rất có thể sẽ ở phàn viện trong quá trình ngã xuống. Này đó thụ đều rất cao. 6-7 mễ là không chạy thoát được đâu. Nếu nàng không có hiện trường ngã chết, mà là té bị thương, quăng ngã tàn nói. Có thể hay không xuất hiện đệ nhị chỉ thú nhân. Vận mệnh của nàng sẽ so hiện tại càng tốt sao. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, quyết đoán mà vứt bỏ nhận lại đao giết chết thú nhân ý tưởng. Nguyên bản căng chặt sống lưng cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới, nàng gục đầu xuống nhìn ngủ say thú nhân. Thú nhân màu da là đều chô cô lết sắc, nói thực ra, nhắm hai mắt thời điểm, hắn nhìn qua thật sự cùng nhân loại giống nhau như lúc. Hơi mở ra màu đỏ cánh môi trùng, lộ ra bén nhọn răng nanh. Giao điệp lên đỉnh đầu đôi tay, phía cuối đốt ngón tay chỉnh chảo trạng, còn có ở hoàng hôn hạ lóe ánh sáng móng tay. Thú nhân chỉ sợ ngày thường đều là dựa vào đôi tay tới đi săn đi. Giản Ninh bỗng nhiên sởn tóc gáy mà ý thức được, trước mắt thú nhân là cái hành tẩu nhân gian hung khí. Hắn hàm răng, móng tay cùng cái đuôi đều là vì đi săn mà tiến hóa thành cái dạng này. Thế giới này chẳng lẽ chính là thú nhân đại lục? Nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống, cũng không dám lại đánh giá thú nhân. Càng không dám tùy tiện di động. Vạn nhất thú nhân chỉ là giả bộ ngủ thử nàng, hoặc là lỗ thai linh đến nàng tùy tiện nhúc nhích liền sẽ bị đánh thức nói, khắp nơi di động, khả năng sẽ chỉ làm thú nhân đối nàng đề cao đề phòng. Cố nén dần dần dâng lên đói khát cảm, Giản Ninh ôm lấy chính mình đầu gối. Nàng chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Giản Ninh là bị một miếng thịt đánh thức. Này khối thịt một chút đều không ôn nhu mà, bị một bàn tay chụp tới rồi trên mặt nàng. Giản Ninh một chút liền tỉnh lại. Đất chống thượng vẫn là bộ dáng cũ, đại khái một cái tiểu sân thể dục lớn nhỏ ngôi cao thượng, cục đá lộn xộn mà chất đống ở bên nhau. Thú nhân liền ở đất chống đi lên đi trở về động, vỗ chính mình bụng. Từ hắn trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc tới xem, thú nhân hiện tại tâm tình hẳn là cũng không tệ lắm. Ngôi cao trung ương có một con đã nhìn không ra bộ dáng động vật, nay chứng thực Giản Ninh suy đoán, đi ra rừng cây năm nhánh sau, trên mảnh đại lục này là có sinh vật. Nàng nhìn chính mình bên chân kia khối thịt. Thịt thượng còn mang theo mới mẻ tơ máu. Thú nhân ăn uống không nhỏ, kia chỉ động vật tuy rằng nhìn không ra nguyên dạng, nhưng hẳn là cũng có một đầu nai con giống nhau lớn nhỏ. Trừ bỏ ra cùng nội tạng, xương cốt ở ngoài, hắn cư nhiên cũng chỉ cấp Giản Ninh thừa một khối bàn tay đại thịt. Bất quá, liền tính chỉ có lớn bằng bàn tay, này khối thịt đối Giản Ninh tới nói cũng đã là cái nan đề. Nhìn thấy Giản Ninh thanh tỉnh sau, chỉ là trừng mắt trước thịt phát ngốc, thú nhân từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra tò mò ô ô thanh, đến gần Giản Ninh, gần gũi đoan trang nàng hành động. Giản Ninh đành phải đối thú nhân lộ ra một cái thấp thỏm cười. Đi vào này phiến đại lục lúc sau, Giản Ninh vẫn là bảo trì rửa mặt thói quen, rừng cây năm nhánh có rất nhiều điều ngang dọc đan xen dòng suối nhỏ, nguồn nước không là vấn đề. Nhưng tại đây khối nhai trên mặt hiển nhiên là không có nguồn nước. Thú nhân sợ tới mức sau này nhảy vài bước, đối Giản Ninh sáng lên hàm răng, từ kẽ răng trung tê tê mà gầm nhẹ. Giản Ninh chậm rãi mới phản ứng lại đây, cười, ở thú nhân thế giới, tựa hồ đại biểu uy hiếp. Là bởi vì sáng hàm răng sao? Nàng vội vàng nhắm lại miệng, thứ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc. Thú nhân lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lại đại lại hoàng tròng mắt lại tựa hồ như cũ có chút cảnh giới. Qua vài phút, hắn mới chậm rãi tới gần Giản Ninh, có vài phần lấy lòng mà nhặt lên thịt khối đưa đến Giản Ninh bên miệng. Một cổ huyết tinh khí tức khắc hướng mũi mà đến. Giản Ninh tức khắc một trận buồn nôn, nàng cố nén đẩy ra thú nhân tay. Thú nhân trừng lớn hai mắt, mất mát mà xoay người tránh ra, đầu vai buông xuống, cái đuôi cũng buồn bã hiểu sự mà gục xuống trên mặt đất. Giản Ninh ý thức được chính mình giống như bị thương thú nhân tâm. Này phiến đại lục thú nhân có như vậy thân thiện sao? Nàng không cấm tò mò lên. Tùy tiện ven đường nhặt một cái bất đồng chủng tộc nhân loại, liền bắt đầu đối nàng biểu đạt thiện ý. Nàng liền lén lút mà kéo ra bên người đại ba lô. Tối hôm qua, Giản Ninh ngủ thời điểm, vẫn là vô ý thức mà đến gần rồi chính mình ba lô. Ba lô chỉ có nửa bình suối nước. Cứ việc không có rửa mặt, nhưng Giản Ninh vẫn là vui sướng mà uống lên mấy mồm to, một bên uống một bên chú ý thú nhân động tác. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, thú nhân lỗ thai dựng lên. Lông xù xù viên nhĩ linh hoạt mà chuyển động, cẩn thận mà đế thính phía sau động tĩnh. Nhìn qua quả thực giống như là một con đại miêu A. Từ mặt trái quan chắc nói. Đặc biệt là hiện tại thú nhân lại ngồi xổm trên mặt đất. Giản Ninh rốt cuộc chỉ là cái thực bình thường nữ sinh. Cho dù biết rõ lỗi thời, nàng vẫn là dưới đáy lòng rất lớn bước lên đại biểu gái cùng manh hồng nhạt tiểu phao phao. Nếu phong tới hiện đại nói, khả năng sẽ lập tức trở thành đại chúng tình nhân cũng không nhất định đi nàng thấp giọng lẩm bẩm. Nghe được nàng nói chuyện thanh âm, thú nhân đột nhiên quay đầu. Lập tức tò mò mà theo dõi nàng trong tay bình nước. Hắn linh hoạt mà triển khai dáng người, ba bước cũng làm hai bước, liền vọt đến Giản Ninh trước mặt. Trên tay thậm chí còn có máu chảy đầm địa ruột, xương cốt. Cũng không có trà lau, liền đoạt lấy Giản Ninh trong tay bình nước, tò mò mà đoan trang. Giản Ninh trong lòng vừa động. Nàng bắt đầu làm uống nước trạng, một tay hư nắm, giống như cầm cái chai tiến đến bên miệng, sau đó ngẩng đầu lên. Quả nhiên, lòng hiếu kỳ thực trọng thú nhân liền một bên tò mò mà ô ô, một bên đem cái chai tiến đến bên miệng, ngẩng đầu. Giây tiếp theo, thú nhân liền sợ tới mức đột nhiên nhảy khai. Cái chai thủy vốn dĩ liền không nhiều lắm, chỉ còn mấy khẩu lượng. Lấy thú nhân như vậy dũng cảm uống pháp, đương nhiên là một chút liền tới trong bụng. Thú nhân liền tới hồi mà đoan trang cái chai cùng Giản Ninh. Mắt to nhanh chóng mà chớp động, con ngươi từ viên đến thẳng, không ngừng biến hóa. Tò mò. Giản Ninh đáy lòng tưởng, đây là tò mò biểu tình đi. Nàng bắt đầu hướng thú nhân ý bảo, đem cái chai tiến đến trước người làm múc nước trạng. Thú nhân lại nhìn cái chai. Thế nhưng cũng bắt đầu học Giản Ninh, trong người tiến đến hồi múa may nổi lên bình nước. Bất quá hiện tại trang đến đương nhiên là cắt đuổi. Học tập năng lực rất mạnh a. Giản Ninh bắt đầu nếm thử tiến thêm một bước dạy học. Nàng thử làm uống nước trạng, đôi tay khép lại thành chén, dúi đầu vào đi làm suýt uống bộ dáng. Thú nhân cũng liền đi theo học lên. Hắn nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Giản Ninh, nếu không phải này đôi mắt quá đáng sợ, Giản Ninh cơ hồ muốn cảm thấy hắn là cái không tồi học sinh. Giản Ninh liền làm một lần uống nước trạng, làm một lần múc nước trạng, lại lặp lại khởi ngửa đầu từ cái chai uống nước động tác. Ước chừng lặp lại mười mấy thứ, thú nhân cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước làm múc nước trạng, sau làm ngửa đầu uống nước, qua lại làm mấy lần, liền nhảy đứng dậy, hưng phấn đến đi tới đi lui, còn không ra tiếng mà xuyễn nở nụ cười. Tiếp theo, thú nhân liền một cái vọt người, xoay người nhảy xuống đoạn ngai. Giản Ninh chấn động, vội vàng vọt tới đoạn ngai biên. Thú nhân đã ở vách đá thượng linh hoạt phản viện mà xuống, dáng người bay nhanh mà biến mất ở rừng cây trung. Xem ra, chỉ có hắn một người nói, trên dưới huyền nhai đối thú nhân mà nói là rất đơn giản công tác. Giản Ninh nhìn huyền nhai trung gian động vật thi thể, nghĩ thầm nói không chừng ngậm cái con ngồi thượng ngai, đối thú nhân mà nói cũng không khó đâu. Chỉ là thông thường đều là cắn vào thịt mang lên huyền nhai, cho nên sẽ không xuất hiện tối hôm qua ô long sự kiện đi. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền thành thú nhân trong miệng không hề sinh mệnh hơi thở tử thi, nàng liền một trận ác hàn. Bất quá, thú nhân đối chính mình hẳn là thật sự không có ác ý đi. Nếu không, hắn có bó lớn cơ hội, thời gian, có thể giết chết chính mình. Giản Ninh lại hất hất đầu, không hề suy nghĩ vấn đề này. việc cấp bách là thừa thú nhân không ở, sửa sang lại một chút chính mình ba lô. Phần 4. 4 định tính. Giản Ninh lần này tham gia cái gọi là quân sự mở rộng hoạt động, kỳ thật chính là mấy cái dã ngoại sinh tồn người yêu thích tùy ý tổ chức, ở Giản Ninh quê nhà phụ cận còn có tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, tùy tiện tìm cái rừng cây đem người ném vào đi, liền có thể hiện trường thể nghiệm cái gọi là dã ngoại sinh tồn. Cũng bởi vậy, Giản Ninh mua sắm dã ngoại cầu sinh phương tiện này đây ở trong rừng rậm sinh tồn vì mục đích thiết bị, không thể không nói nàng vận khí cũng không tệ lắm, nếu tham gia chính là lấy sa mạc cầu sinh là chủ đề hoạt động, khẳng định có rất nhiều thiết bị vô pháp lợi dụng. Một quyển 20 mễ lớn lên dây leo núi cùng mấy cái yếm khóa, cái này hoàn toàn chỉ là để người vắng nhất, Giản Ninh đều không có nghiên cứu quá sử dụng phương pháp. Thông khí bật lửa, que diêm, kính lúc chờ lấy hỏa thiết bị, còn có một vài chất lỏng nhiên liệu, rừng rậm khí hậu ướt át, nhóm lửa có thể là vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên ở nhiên liệu phương diện Giản Ninh vẫn là chuẩn bị thật sự nguyên vẹn. Bất quá hiện tại mấy thứ này là dùng một chút thiếu một chút, Giản Ninh khẳng định cũng không đến mức hiện tại liền đem chất lỏng nhiên liệu lấy ra tới thịt nướng ăn, nàng đem này mấy thứ đồ vật lấy thay đổi quần áo chặt chẽ bao hảo chôn giấu tới rồi viên đạn đôi phía dưới, chỉ để lại kính lúp ở ba lô thiệt tầng. Vạn nhất thú nhân đối trong bao nội dung cảm thấy tò mò, đông phiên tây tìm nói, cũng không đến mức tùy ý tìm được này nhất quý giá đồ vật. Dụng cụ cắt gọt hai thanh, một phen là sắc bén đao đi rừng, dùng cho ở trong rừng cây chặt cây cây cối, gặp được manh thú khi tự vệ. Bất quá Giản Ninh lúc ấy ỷ vào chính mình có 93 súng trường, cũng không có đem đao đi rừng chân chính đương hồi sự, nàng chỉ là tham gia dã ngoại mở rộng vận động, cũng không phải thật sự ở rừng cây cầu sinh, dụng cụ cắt gọt bất quá vì tâm an thôi. Giản Ninh cầm ở trong tay nếm thử tính mà vây vây, quân đao cắt qua không khí, phát ra chói tai soàn xoạt thanh. Nàng bộ hảo quân đao, đem nó cũng nhét vào viên đạn phía dưới. Thú nhân lòng hiếu kỳ rất mạnh, vạn nhất bị nó bắt được cây đao này, tò mò lên tùy tay múa may. Giản Ninh vẫn là thực tích mệnh, nàng không sống đủ. Còn có một phen chính là nhiều công năng dao đa năng thụy sĩ, cùng với nói là đao, chi bằng nói là đa dụng công cụ. Giản Ninh trong tay này đem dao đa năng thụy sĩ là nổi danh thợ săn hệ liệt, chuyên vì dã ngoại thám hiểm thiết kế. Tổng cộng có 12 loại công năng, Giản Ninh ở xuyên qua sau mấy ngày mới phát hiện mỗi một loại đều là như vậy thực dụng. Thí dụ như nói đại đao có thể sát thương loại nhỏ con mồi, một cưa có thể cưa đoạn nhánh cây, lười hái có thể tước nhánh cây, tua vít, cái nhíp, tăm xỉa răng, đều có từng người công dụng. Này quân đao vốn là có thể treo ở đai lưng thượng, nhưng Giản Ninh hiện tại nếu không bị cho phép xuyên quần, đành phải đem nàng thu được áo khoác trong túi. Một bình nhỏ Astizin, lúc ấy chủ yếu là sợ có cái gì tiểu ống đau, tùy tay liền cấp mang lên. Còn có đèn tin cùng 2-3 căn gậy huỳnh quang, cùng 2 tiếp tin. Giản Ninh cũng đều hảo hảo mà đóng gói lên, cất chứa đến viên đạn phía dưới, mấy thứ này tuy rằng thực dụng, nhưng là rất có thể sẽ thu nhận thú nhân tò mò, để tránh sinh sự, vẫn là trước thu hồi tới cho thỏa đáng, về sau có thể tùy thời sử dụng. Phòng muỗi thủy, cái này là vì dự phòng con muỗi đốt, bất quá ở rừng cây năm nhánh đi rồi mấy ngày, Giản Ninh cũng không có phát hiện quá con muỗi, nàng quyết định tạm thời không cần, phòng muỗi thủy hương vị kích thích, khả năng sẽ làm thú nhân cảm thấy không thoải mái. Quân dụng áo mưa. Lúc ấy là sợ hãi trời mưa thời điểm không chỗ trốn vũ mà mua, rất dày trọng, nhưng Giản Ninh hiện tại phát giác đây là tuyệt hảo cái đệm, ít nhất so trực tiếp ở nham trên mặt đất đi vào giấc ngủ cường. Nếu thú nhân không tiếp thu được túi ngủ như vậy cao cấp đồ vật, nàng còn có thể lấy áo mưa tới trải chăn. Ở chôn giấu hạ nhiều như vậy đồ vật lúc sau, viên đạn đôi đã căng phồng, tiếp cận bối túi đỉnh chót, Giản Ninh cũng liền đem dư lại còi giã ngoại, túi ngủ cùng một cái khác cấm nước, dây leo núi phóng tới viên đạn đôi phía trên. Mấy thứ này cho dù là thú nhân cũng có thể rất đơn giản mà thăm dò sử dụng, thực dụng tính lại cường, có thể tùy thời lấy ra ứng dụng. Đại khái sửa sang lại hảo ba lô, Giản Ninh ở nhai thượng đi rồi một vòng. Cái này đoạn nhai nhai mặt tương đối san bằng rộng đại, đại khái có tiểu học giáo sân thể dục lớn nhỏ, đất chống trung ương trừ bỏ mới mẻ ra thịt cùng mang huyết xương cốt ở ngoài, còn có chút đã hư thối đến nhìn không ra hình dạng da lông, phỏng chừng đều là thú nhân con ngồi, kỳ quái chính là... Không có gì có thể che mưa chắn gió địa phương. Chẳng lẽ mảnh đại lục này là sẽ không trời mưa? Không đến mức đi, kia nơi trốn dòng suối nhỏ là như thế nào tới? Giản Ninh đáy lòng rất kỳ quái. Tới gần vách núi bộ phận đều là đá lởm chởm quái thạch, Giản Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn, xác định ngọn núi này tương đương cao, hơn nữa đều là vách đá, không có một ngọn cỏ, leo lên khó khăn không nhỏ, nếu trời mưa nói khả năng còn sẽ có đất đá trôi khả năng. Cho nên nơi đây hẳn là rất ít trời mưa. Nàng dưới đáy lòng yên lặng mà phỏng đoán, hoặc là cái này địa chất hoàn cảnh không có sinh ra đất đá trôi điều kiện. Bất quá, Giản Ninh cũng không phải không có phát hiện. Nàng phát hiện tới gần vách núi kia khối đại thạch đầu mặt sau có cái sơn động. Giản Ninh là vòng hành đoạn nhai một vòng thời điểm phát hiện, nàng phát hiện đây là một khối viên thạch, còn ở hơi hơi đong đưa, từ cục đá cùng vách núi hàm tiếp khe hở xem đi vào, có thể mơ hồ cảm nhận được tiếng gió cùng một chút hơi hơi xú vị. Xem ra này hẳn là thú nhân chân chính chỗ ở. Giản Ninh trong lòng thất kinh. Thú nhân cư nhiên đa nghi đến cả đêm đều không có làm nàng biết chính mình chân chính xảo huyệt ở đâu. Xem ra loại này sinh vật trí lực muốn so với chính mình phỏng đoán đến càng cao. Trải qua suy xét, nàng không có đẩy ra cục đá tìm tòi đến tận cùng. Chỉ xem thú nhân đối chính mình xào huyệt như vậy bảo mật, liền biết nó là không hy vọng chính mình đi vào nhìn trộm. Tại đây khối dị thế đại lục, liền tính chính mình trong tay có thương, lại có thể đi ra rất xa. Hùng chi đối mặt thú nhân như vậy cường hãn sinh vật, thương đỉnh cái gì dùng. Khác không nói, đem Giản Ninh ném ở cái này đoạn nhai thượng, nàng đã bị vây khốn, dây leo núi. Nàng căn bản sẽ không dùng. Giản Ninh chậm rãi ra một thân mồ hôi lạnh, nàng đã ở vì chính mình lô mãng hối hận. Chính mình cư nhiên liền như vậy khinh suất mà tham gia dã ngoại cầu sinh vận động. Rời đi hiện đại văn minh, nàng căn bản chó má đều không phải. Đúng lúc này, Giản Ninh nghe được tất tất tắc tắc thanh âm. Nàng chạy nhanh rời đi cục đá, đi vào bên vách núi đi xuống nhìn xung quanh. Vừa thấy liền thiếu chút nữa cười ra tới. Thú nhân thật giống như đoan mâm phục vụ sinh giống nhau, một tay cao cao giơ lên, xách theo cái chai, ở trên vênh trên vách đá gian khổ mà vận dụng mặt khác một tay cùng cái đuôi trợ giúp hướng lên trên trèo lên. Nhìn đến Giản Ninh đầu toát ra huyền nhai, nó từ trong cổ họng phát ra thâm trầm tiếng thở dốc, ra sức nhanh hơn trèo lên tốc độ. Thoạt nhìn thật cao hứng a. Giản Ninh nhấp miệng, tận lực không cười mở ra, miễn cho lại bị thú nhân hiểu lầm. Nàng cũng phát ra tiếng thở dốc đáp lại thú nhân, một bên thở dốc, một bên cầm lòng không đậu mà phá lên cười. Thú nhân thực mau liền chạm thượng đoạn nhai. Nó nghi hoặc mà thiên đầu nhìn chăm chú Giản Ninh, giống như không rõ Giản Ninh thanh âm đại biểu cái gì ý vị. Thú nhân cái đuôi lại bắt đầu tiểu biên độ mà lúc gần lúc hiện, trong cổ họng cũng phát ra ô ô thanh. Giản Ninh vội vàng thu liễm ngưng cười ý, đứng dậy phát ra tiếng thở dốc, thật cẩn thận mà đến gần rồi thú nhân. Nói thực ra, tuy rằng thú nhân thoạt nhìn rất có lực sát thương bộ dáng, nhưng Giản Ninh đối nó sợ hãi chi tình nghiễm nhiên đã dần dần biến mất. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy này thú nhân có điểm hay đâu. Thú nhân liền hiến vật quý trạng mà đem cái chai đưa cho Giản Ninh. Đây là Giản Ninh xuất phát trước tùy tay mua vận động bình nước, ước chừng có thể trang 1 lít nước. Cùng trong bao đặc chế quân dụng đại dung lượng ấm nước so sánh với, bất luận từ cứng rắn độ vẫn là trọng lượng tới nói đều có điều không bằng. Giản Ninh đem nó cấp thú nhân trang thủy, nhiều ít là bởi vì cái này đồ đựng hủy hoại cũng tương đối sẽ không làm nàng đau lòng. Bất quá nàng không nghĩ tới thú nhân không những đem bình nước hoàn hảo vô khuyết mà mang trở về, liền bên trong thủy đều còn có hơn phân nửa mãn. Nhìn đến nàng mặt lộ vẻ tán thưởng chi sắc, thú nhân tựa hồ thật cao hứng. Nó một bên thở hổn hển, một bên qua lại đi lại, vì Giản Ninh biểu thị chính mình trang thủy quá trình. Đầu tiên là khom lưng trang thủy, sau đó đứng dậy bắt đầu trở về đi. Tựa hồ là cảm thấy chính mình biểu diễn không đủ rất thật, thú nhân một phen đoạt quá Giản Ninh trong tay bình nước, khoa trương mà qua lại lung lay đong đưa, hướng Giản Ninh triển lãm thủy là như thế nào từ bình nước lắc lư ra tới. Giản Ninh liền đành phải nhìn thú nhân trân trọng mới vận chuyển trở về suối nước sôi nổi tràn ra bình khẩu ngã xuống đến thạch trên mặt đất, một bên tan nát cõi lòng mà nhìn thú nhân biểu thị. Không cần a, nàng còn thực khát đâu. Chẳng lẽ thú nhân trăm cây ngàn đắng múc nước trở về liền vì cho nàng biểu diễn một bên lần đầu tiên nó là như thế nào thất bại. Thú nhân đã biểu thị tới rồi hắn trở về đi, nhưng phát giác bình nước đã không có nhiều ít thủy, vì thế lại xoay người đến dòng suối nhỏ trước trang thủy phân đoạn. Vì thế theo hắn khom lưng trang thủy động tác, dư lại một chút thủy cũng đi theo chảy ra. Bình nước tùy theo giống thuyết. Thú nhân lại còn không có phát giác, vẫn như cũ cao hưng phân chấn mà vì Giản Ninh biểu thị, nó là như thế nào trước sau bảo trì một tay trình độ mà xách theo cái chai, cuối cùng trở lại đỉnh núi. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc biểu diễn tới rồi đem bình nước đưa cho Giản Ninh phân đoạn, cái đuôi cao hưng phân chấn mà trước sau đong đưa, giống như một mặt cao cao dơ lên cờ xí, khoe ra chính mình hoàn thành cỡ nào khó lường đại sự. Giản Ninh trầm mặc mà tiếp nhận bình nước. Suy xét muốn hay không ý bảo thú nhân thủy đã bị nó lãng phí hết. Tính. Nói không chừng nhân ra chính là cho ngươi biểu diễn một chút đâu. Nàng dưới đáy lòng yên lặng mà tưởng. Bất quá, này cũng không tránh khỏi có vài phần. Quá hay đi. Nhìn đến nàng một vô phản ứng, thú nhân giống như có vài phần thất vọng, phát ra suy sụp ô mệ thanh, nâng lên tay chạm chạm Giản Ninh cánh tay. Đây là một loại tân thanh âm, có điểm giống tiểu nãi miêu nãi thanh mại khí kêu to. Giản Ninh liền ngẩng đầu nhìn thú nhân. Thú nhân lại hoàng lại đại hai mắt thẳng tắp mà nhìn Giản Ninh. Tựa hồ, thật sự chỉ là tựa hồ, bên trong truyền lại ra hoang mang cảm xúc. Ta đã cho ngươi múc nước đã trở lại, ngươi như thế nào không uống đâu. Giản Ninh liền đành phải đem bình nước đảo lại cấp thú nhân xem. Thú nhân một chút sợ tới mức cung khởi bối, bị lông tóc tạc. Nhưng là giây tiếp theo, liền minh bạch Giản Ninh ý tứ. Cái chai đã không có thủy. Nó trừng lớn mắt, tò mò mà ô ô lên, bắt đầu ở nhai thượng qua lại chạy động, tìm kiếm thủy biến mất nguyên nhân. Giản Ninh liền yên lặng mà cho hắn biểu thị một bên qua lại đong đưa cái chai động tác. Lần đầu tiên, thú nhân không có phản ứng. Lần thứ hai, thú nhân dừng lại nghiêm túc mà xem. Lần thứ ba, thú nhân phát ra một tiếng hàng thật giá thật, giống như miêu đã chịu tập kích khi tiếng kêu thảm thiết giống nhau thê lương miêu ô. Hắn lùi lại vài bước, ngơ ngác mà nhìn Giản Ninh, giống như hoàn toàn vô pháp thừa nhận cái này đả kích. Ngay cả trên đầu tiểu viên nhĩ đều gục xuống dưới. Cái đuôi cũng rũ tới rồi trên mặt đất. Thú nhân tuy rằng sẽ không nói, nhưng kia chịu đủ đả kích tâm tình, vẫn là truyền lại cho Giản Ninh. Giản Ninh tuy rằng cũng thực vẻ hoài, nàng như cũ thực khác, nhưng nhịn không được liền có điểm muốn cười. Uy, này thú nhân cũng không tránh khỏi. Nói thật, quá hay đi. Cho nên nói nó căn bản không có ý thức được vừa rồi hành động sẽ làm thủy tất cả đều sái ra tới sao. Thông minh đến thực mau liền minh bạch cái chai tác dụng, rồi lại ngây ngốc đem đánh trở về suối nước toàn sái quang. Đa nghi đến cả đêm đều không có làm Giản Ninh tiến vào chính mình sao huyệt, rồi lại làm Giản Ninh đơn độc lưu tại nhai thượng hảo một đoạn thời gian. Này thú nhân, nó căn bản là thực hay đi. Phần 5. Năm định vị. Thú nhân tựa hồ cũng bị chính mình ngu xuẩn cấp đả kích tới rồi. Nó không có phản ứng Giản Ninh tiếng thở dốc, mà là bồi quá thân chán nản ngồi xuống bên vách núi, ngay cả bả vai đều gục xuống dưới. Tuy rằng sẽ không nói, nhưng thông qua tứ chi ngôn ngữ, nó cảm xúc thực rõ ràng mà biểu hiện ra tới. Giản Ninh thật sự nhịn không được, thừa thú nhân bối xoay người đứng khẩu, không tiếng động mà há mồm phá lên cười, mới ngồi xổm xuống, bắt đầu ở cục đá đôi sờ soạng cái gì. Nghe được nàng chế tạo ra tới nhỏ vụn tiếng vang, thú nhân lô thai tò mò mà dựng lên. Nó quay đầu lại nhìn Giản Ninh. Đại đại đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, giống như ở chờ mong Giản Ninh lấy ra cái gì tân đồ vật cho nó. Giản Ninh thực mau liền tìm tới rồi nàng yêu cầu đồ vật, vận động bình nước nắp bình. Buổi sáng nàng ở uống nước thời điểm, bị thú nhân hoảng sợ, nắp bình liền rớt tới rồi trên mặt đất, Giản Ninh cũng không lo lắng nhặt lên tới. Cầm lấy nắp bình, nàng ý bảo thú nhân đi theo nàng học tập, đem nắp bình toàn đến bình khẩu. Cái này mới mẻ đồ vật tức khắc lại khiến cho thú nhân lòng hiếu kỳ, nó phi nhảy dựng lên. Ba lượng hạ liền tới đến Giản Ninh bên người, tò mò mà nhìn nàng đem nắp bình toàn thượng toàn hạ, cái đuôi đại biên độ mà tả hữu lắc lư, hứng thú 10 phần bộ dáng, đảo thực sự có vài phần giống miêu. Giản Ninh làm mẫu vài lần, liền đem cái chai giao cho thú nhân, ý bảo nó đem nắp bình toàn hạ. Không nghĩ tới thú nhân phỏng chừng là rất ít làm chảo nắm động tác, cư nhiên trong lúc nhất thời không có biện pháp hoàn thành ninh nắp bình như vậy tinh tế công tác. Nó nếm thử vài lần đều không có thành công, càng thêm mà sợ hãi lên, nhìn Giản Ninh lại phát ra tiểu nãi miêu giống nhau ô mễ thanh. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu hoang dã thú nhân lạc? Giản Ninh lại tản mát ra ái cùng manh hồng nhạt phao phao. Nàng nhịn không được cầm thú nhân tay. Thú nhân chấn kinh mà lui về phía sau một bước, nhưng cũng không có rút về tay, mà là cùng Giản Ninh cùng nhau túi đầu nhìn chăm chú chính mình lòng bàn tay. Có lẽ là bởi vì nó gen cùng họ nhà mèo động vật thực tương tự, thú nhân lòng bàn tay cũng có thật dày vết chai, hoặc là nói, hơi mỏng thịt lót. Chính là tầng này đồ vật làm nó không có cách nào làm ra thực tinh tế động tác. Giản Ninh nghiên cứu một chút, cảm thấy vẫn là có khả năng hoàn thành ninh nắp bình cái này động tác, bất quá, thú nhân yêu cầu luyện tập một đoạn thời gian mới có thể. Nhưng là nàng hiện tại cũng đã khát đến không được, ở nhai thượng chờ đến thú nhân học được, mang nước, còn không biết muốn bao lâu đâu. Giản Ninh trong đầu dần hiện ra một cái biện pháp. Nàng đi đến bên vách núi, bắt đầu thử thăm dò tưởng đi xuống bò. Thú nhân hoảng sợ, bị lông tóc tạc. Cái đuôi lại xóa tung thành một cái đại cây gậy, cơ hồ là lập tức, nó đi vào Giản Ninh bên người, một phen liền đem Giản Ninh xách lên, Giản Ninh áo khoác lập tức bị thú nhân sắc nhọn móng tay xuyên thấu, còn hảo cái này dự phòng áo khoác cùng bị vứt bỏ kia kiện so, chất lượng muốn tới đến càng tốt một ít. Này sớm tại Giản Ninh dự kiến bên trong. Miêu sao, là sẽ không cho phép chính mình sở hữu vật nơi nơi chạy loạn. Nàng thuận thế liền lắc lư lay động mà ôm lấy thú nhân cổ, hai chân cũng quấn lên thú nhân eo. Vừa rồi nàng quan sát thú nhân trên dưới nhai mặt động tác, phát hiện thú nhân chủ yếu là mượn dùng đôi tay cùng cái đuôi mới có như vậy kinh người phản viện năng lực. Suy xét đến nó phụ trọng năng lực chi cường, đã có thể cắn thượng một con cùng chính mình không sai biệt lắm trọng động vật, như vậy lưng đeo chính mình trên dưới nhai nói vậy cũng không phải là vấn đề. Nhưng là bối, là thú nhân cái đuôi sinh động khu vực, nếu chính mình ở thú nhân trên lưng nói, kia rất có thể sẽ gây trở ngại nó phản viện. Cho nên tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng là Giản Ninh để ý tứ màn đếm thử chính mình hạ nhai bị ngăn cản sau, cũng liền thuận thế vô sỉ mà chọn dùng nàng ý tưởng, chuột túi thức treo. Thú nhân lắp bắp kinh hãi, cơ hồ muốn nghe răng trợn mắt mà đe dọa lên, Giản Linh chạy nhanh nhảy xuống mà, nhặt lên bình nước làm múc nước chạm. Sau đó lại về tới thú nhân trước người, ý đồ phản viện thượng nó thân thể, chỉ nhai hạ. Như thế lặp lại 3-4 thứ, thú nhân cuối cùng hiểu rõ. Nó ngồi xổm dưới đất, hầu nghi mà đoan trang Giản Linh, đồng tử không ngừng ở viên thẳng chi gian biến hóa, cái đuôi bắt đầu lấy kinh người biên độ ném động, từ thân hình bên trái ném hướng bên phải, hung hăng mà đập ở thạch trên mặt đất. Sau đó lại ném hồi bên trái. Ở do dự phải không? Giản Linh phát hiện cái đuôi đong đưa, rất lớn trình độ thượng liền tỏ vẻ thú nhân tâm tình. Thật đúng là sẽ không nói dối sinh vật đâu. Nàng dưới đáy lòng lại phía một trận manh phao phao, mới bắt đầu tận lực trừng lớn mắt, vô tội mà nhìn thú nhân, ý đồ truyền đạt như vậy tin tức, ta không có muốn chạy trốn chạy, ta chỉ là muốn uống thủy. Lại do dự một hồi, thú nhân tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, đứng lên cầm lấy bình nước nhét vào Giản Linh trong tay. Giản Linh không cần dư thừa ám chỉ, vội vàng tiến lên ôm lấy thú nhân bả vai, luôn cuống tay chân địa bản tới rồi thú nhân bên hông, trở thành một cái độc đáo bao da. Nói thành thật lời nói, tư thế này còn pha thân mật, Giản Linh mặt chỉ có thể sống ở thú nhân cổ bên cạnh, mà này tựa hồ làm thú nhân rất là không thoải mái, qua lại đi rồi vài bước, ý đổ túi đầu cùng Giản Linh đối diện. Giản Linh lúc này mới trì độn mà hiểu được, nàng vội vàng quay đầu nhìn phía bên kia, không cho miệng tới gần thú nhân cổ. Nguyên lai thú nhân không thích tư thế này, là bởi vì chính mình nhược điểm cổ sẽ bại lộ ở Giản Linh công kích trong phạm vi. Giản Linh lúc này mới hiểu được thú nhân cố kỵ, trong lòng không cấm ấm áp. Nếu nói như vậy nói, thú nhân do dự thời gian thật đúng là man đoạn. Nói trở về, không có thú nhân răng nhọn, chính mình cũng căn bản cắn không mặc thú nhân kia thô cứng làn ra đi. Chính như vậy nghĩ, Giản Linh chợt thấy dưới thân một nhẹ, thú nhân cứ như vậy mang theo nàng trực tiếp nhảy xuống huyền ngai. Kế tiếp sự Giản Linh liền nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nàng chỉ biết về sau nếu không phải tất yếu, nàng là không bao giờ nguyện lặp lại loại này tục tằng tiêu sái giao thông phương thức. Phải biết rằng, thú nhân là mang theo nàng ở trong rừng nhảy lên. Không ngừng lợi dụng quán tính đem chính mình vứt ra đi, giống như Thái Sơn giống nhau ở trong rừng bắt lấy cành dây đằng túng nhảy. Nếu chính mình có thể nắm giữ cửa này kỹ xảo nói đảo còn được rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại làm tiểu chuột túi, liền một chút đều khó chịu. Cành không ngừng mà quất đánh ở nàng trên lưng. Thú nhân giống như còn không thói quen mang cái bao vây túng nhảy cảm giác, căn bản không vì nàng dự thiết nhiều ít không gian, Giản Linh cơ hồ là một đường bị chịu đến bên dòng suối nhỏ, này liền thực sự lệnh nàng thập phần khó chịu. Thú nhân mới vừa rơi xuống đất, nàng liền gấp không chờ nổi mà nhảy xuống, vừa rồi cái kia tư thế thật sự là quá không tiện, thú nhân tiểu di di. Hoặc là nói đại di di không ngừng bị mang theo sau đó đánh vào Giản Linh trên ngông. Nếu không phải cành chịu bối cảm giác thực sự mất hồn đến làm Giản Linh không rảnh nó cố, nàng quả thực đều phải mặt đỏ. Nàng nhìn quanh một chút chung quanh hoàn cảnh. Này ước chừng là cái tương đương thật lớn sân cốc, bốn phía đều bị vách đá cùng rừng cây quay chung quanh, một cái có thể nói được thượng là đường mòn con đường đều không có. Triệt triệt để rừng cây hoang dã. Bắt đầu xuất hiện Giản Linh không có kiến thức quá, hình thù kỳ quái thực vật. Khê có du ngư, bên dòng suối cỏ xanh trong đất giống như có chút tiểu sâu. Cho nên chỉ có Giản Linh vừa tới thời điểm xuyên qua quá rừng cây năm nhánh là không có sinh vật. Giản Linh dưới đáy lòng âm thầm mà kỳ quái lên. Thú nhân cũng đã một phen đoạt lấy nàng trong tay cái chai, ý đồ mở ra nắp bình. A nha, không cần nghiết hỏng rồi. Giản Linh vội vàng ngăn cản. Nói giỡn. Đây chính là nàng quý giá tài sản hảo sao. Thú nhân cũng liền một bên phát ra đáng thương mì a ảo thành, một bên mắt trông mong mà nhìn Giản Linh đoạt qua cái chai. Giản Linh trong lòng lại bước lên phấn hồng phao phao. Thú nhân tựa hồ thích ngồi xổm ngồi, lấy nó cao lớn thân hình, ngồi xổm ngồi sau cũng đến Giản Linh bả vai. Giản Linh liền thuận tay vô vỗ thú nhân bả vai, đem vặn ra bình nước giao cho thú nhân, đi chơi đi. Cũng không màng thú nhân có nghe hay không đến hiểu. Thú nhân liền quả thực xuyễn cười rộ lên. Cái đuôi tiêm nhi tiểu biên độ mà tả hữu lắc lư, sung sướng mà tiếp nhận cái chai, bắt đầu một lần lại một lần mà múc nước ninh cái nắp thất bại quá trình. Nghiễm nhiên vui đến quên cả trời đất. Giản Linh lại là bổ nhào vào bên dòng suối nhỏ trước đau uống mấy ngụm nước, lúc này mới làm một cái gian nan quyết định. Nàng muốn tắm rửa. Nàng đã ít nhất 3-4 thiên không có tắm rửa. Từ xuyên qua tiến đại lục, Giản Linh cũng chỉ có đã làm cơ bản nhất thanh khiết công tác. Rừng cây năm nhánh tuy rằng không có sinh vật, nhưng chỉ có nàng một người. Nàng cũng không dám làm ba lô, xuống trường rời khỏi người. Nàng ngó mắt thú nhân. Nghe nói sống một mình sinh vật đều là rất cường đại. Thú nhân có thể ở đoạn nhai thượng xây tổ, phòng trừng cũng là trên mảnh đất này bá chủ đi. Có nó tại bên người, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá, có thể hay không nhìn đến chính mình. thú nhân sẽ khởi một ít không nên khởi tâm tư. Giản Ninh thực mau lại lắc đầu phủ quyết cái này ý tưởng. Thú nhân không biết khi nào đã nằm ngã xuống đất, ôm bình nước tả phiên hữu lăn lên. Trong miệng còn hàm chứa nắp bình, nghiễm nhiên là vẻ mặt tự đắc này nhạc. Xem nó này vẻ mặt hai tương. Nó biết loại chuyện này nên làm như thế nào sao? Biết đến lời nói, tối hôm qua liền làm đi. Giản Ninh liền chậm rãi giải khai áo khoác, che che giấu giấu mà đem áo ngực cũng cởi xuống dưới. Nàng rốt cuộc còn có một chút rụt rẻ, tính toán vào dòng suối nhỏ, lại thoát tiểu khố khố. Bất quá, bối quá thân Giản Ninh cũng không có phát hiện, ở nàng thoát y kia trong nháy mắt, thú nhân tiểu viên nhĩ đã cảnh giác mà dựng lên. Phần 6. 6 tắm rửa. Tất tất tắc tắc thanh âm ở rừng rậm chỗ sâu trong vang lên. Giản Ninh thử một chút thủy ôn, phát giác tuy rằng thực thấm lạnh, nhưng còn có thể tiếp thu, liền thích dí mà bước vào suối nước. Bị mang theo lạnh leo ướt át vây quanh kia khoảnh khắc, Giản Ninh không cấm thích dí mà rên rỉ lên. Nàng tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng nữ hải tử luôn là tương đối yêu thích sạch sẽ. Xoay người quan sát một chút thú nhân tuy rằng đã mẫn cảm mà dựng lên lỗ thai, tiểu viên nhị đi theo tiếng nước chuyển á chuyển, nhưng là vẫn là không có quay đầu, mà là tự đắc này nhạc mà tiếp tục đùa bỡn vận động bình nước. Thật đúng là giống miêu a. Cấp điểm cái gì mới mẻ ngoạn ý liền chơi đến vui vẻ vô cùng lên. Giản Ninh dưới đáy lòng yên lặng mà phun tảo. Bất quá cũng bởi vì như vậy, Giản Ninh yên tâm mà giải khai áo ngực cùng quần lót, bắt đầu xoa tẩy trên người mồ hôi bùn ô. Nói thực ra, này phiến đại lục thời tiết còn mãn nóng bức, vẫn luôn xuyên áo thun thêm áo khoác, Giản Ninh đều cảm thấy chính mình mau bị mồ hôi yêm ra hương vị tới. Nàng thông thông khoái khoái mà ở mát lạnh suối nước đem chính mình xoa giặt sạch cái sạch sẽ. Đang chuẩn bị lên bờ thời điểm, thú nhân bỗng nhiên có động tác. Nó vẫn như cũ trân trọng mà đem bình nước ôm vào trong ngực, đứng lên hướng suối nước đi tới. Màu vàng trong mắt chung, màu đen con ngươi là hai cái sâu không thấy đáy viên. Thú nhân khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ tâm vô tà niệm. Nó đi đến bên dòng suối nhỏ, thả người nhảy liền nhảy vào suối nước chung. Bọt nước tức khắc văng khắp nơi, vài điều tiểu ngư bị dọa đến từ Giản Ninh ngón chân phùng chung xuyên qua. Giản Ninh lại vô tâm kêu ngứa. Nàng khẩn trương mà nhìn thú nhân rộng lớn ngực, không có cách nào, cùng thú nhân cao lớn thân hình so, nàng quả thực tựa như cái hài tử, nàng nhón chân mới có thể đủ đến thú nhân cằm. Nên không phải là, nàng khẩn trương đến sống lưng banh thẳng, rối rắm lên. Nên không phải là muốn cùng nàng kia gì một chút đi. Nghe nói rất nhiều cái gì người sói a, chính là như vậy sinh ra. Bất quá, thú nhân giống như cũng không có ham Giản Ninh sắc đẹp ý tứ, nó chỉ là tò mò mà một bên phát ra ô ô thanh. Một bên liền bắt đầu bắt chước Giản Ninh, không được này pháp mà xoa tẩy nổi lên thân thể của mình. Bất quá, bởi vì Giản Ninh đồng học cùng nó ở sinh lý cấu tạo thượng có rất lớn khác biệt, thú nhân bắt chước chỉ có thể làm chính mình làn da không ngừng bị bén nhọn móng vuốt hoa đau. Nó một bên phát ra đau đớn nhẹ nhẹ thành, một bên vô tội lại mê hoặc mà nhìn về phía Giản Ninh, giống như đang nói, ngươi có tự ngược thói quen sao. Giản Ninh một trận dở khóc dở cười, vội vàng ý bảo thú nhân dừng tay. Bởi vì vừa rồi bị cành lá xẹt qua làn da có chút sưng đỏ tê ngứa, cho nên nàng là một bên tẩy một bên cào, mới có thể tạo thành thú nhân hiểu lầm. Hiện tại nàng bắt đầu làm mẫu cấp thú nhân xem dùng bàn tay cọ sát làn da, xoa nắn da dơ bẩn thủ pháp. Thú nhân học được thực mau, nhưng là vấn đề lại tới nữa, có thể là bởi vì thịt lót quan hệ, nó bàn tay căn bản cũng xoa nắn không ra nhiều ít dơ bẩn. Ngực thượng còn dính không làm động vật huyết đâu. Nó lại như thế nào đều xoa không xong. Giản Ninh nhịn không được từ bờ sông xả một phen cỏ xanh, bắt đầu cấp thú nhân tắm rửa. Để sát vào vừa nghe, mới phát hiện cỏ xanh tản mát ra nhàn nhạt thanh hương vị, ở thú nhân trên người tùy tiện nhất trà sát, vết máu, bùn ô, liền thành phiến đi xuống rớt. Đi ô năng lực như vậy cường. Giản Ninh không cấm âm thầm giật mình. Giản Ninh ngay từ đầu chỉ là ở xoa thú nhân bả vai bộ phận, thực mau liền phát hiện thú nhân làn da kỳ thật là đều chocolate sắc, sở dĩ có màu sắc gám trầm địa phương. Là bởi vì người này phía trước hình như là không biết tắm rửa là vật gì. Thú nhân vẫn luôn cúi đầu quan sát Giản Ninh động tác, nhiệt hơi thở liền phun ở Giản Ninh đỉnh đầu. Dơ bẩn bị tẩy đi, hắn cũng tựa hồ thực vui vẻ, vẫn luôn phát ra ha hả xuyên tiếng cười. Theo hai người gần sát, suối nước tựa hồ đều trở nên ấm áp lên, thú nhân nhiệt độ cơ thể tựa hồ muốn so Giản Ninh càng cao, ấm áp dễ chịu mà dán ở Giản Ninh trên người, làm Giản Ninh càng tẩy càng có điểm ngượng ngùng. Nàng buông ra tay lui một bước, lại xả một đoàn thảo cấp thú nhân. Thú nhân lập tức minh bạch nàng ý tứ, bình nước một ném, bắt đầu thăm dò mới mẻ ngoạn ý, tắm rửa. Xem ra hắn không phải không thông minh, chỉ là có điểm đơn tế bào, giống như một lần chỉ có thể cố được đến một sự kiện. Giản Ninh ở bình nước sôi dòng mà xuống phía trước nhanh đưa nó vớt lên, lại thò người ra đến trên bờ, đem thú nhân phun rất nắp bình nhặt lên tới, tính toán trong chốc lát vòng đến thượng du đánh một lọ thủy mang về uống. Nàng cũng xả mấy đoàn thảo lại cho chính mình rửa sạch một lần thân mình, thuận tay còn rửa rửa tóc. Giản Ninh đầu tóc vốn là ướt đẫm mà đáp ở trên người. Vì phương tiện xoa tẩy, nàng đem tóc ướt toàn bát tới rồi bên cạnh người. Lần này liền hỏng rồi. Bởi vì thú nhân cho tới nay đều không có biểu hiện ra đối Giản Ninh thân thể hứng thú, Giản Ninh trên cơ bản đã nhận định nó đối chính mình không có kia phương diện hứng thú. Bất quá, ở nhìn đến tân đồ vật sau, thú nhân bắt đầu có hành động. Nó một chút kéo qua Giản Ninh, đem Giản Ninh đôi tay nắm đến tay trái lòng bàn tay. Giản Ninh khiếp sợ. Nàng phản xạ tính mà dãy rùa lên, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc này nàng mới ý thức được, cùng thú nhân so với chính mình vũ lực giá trị căn bản chỉ có linh thôi. Như vậy chính mình, nào có tư cách ghét bỏ thú nhân đơn tế bào. Ở thú nhân chuyên chú chăm chú nhìn hạ, Giản Ninh cảm giác chính mình giống như là bị theo dõi tiểu động vật. Tuy nói thú nhân khả năng không có ác ý, nhưng là gần là hai bên lực lượng thiên đại khác biệt đã làm nàng tim đập ra tốc. Cũng may thú nhân cũng không giống như muốn thương tổn nàng. Hắn chỉ là thực chuyên tâm, rất tò mò mà nhìn chăm chú Giản Ninh trước ngực hai đóa hồng anh. Một bên xem, một bên phát ra tò mò ô ô thanh cùng cao hứng tiếng thở dốc, ướt rầm rề cái đuôi ở trên mặt nước chụp phủi, đánh khởi từng trận bọc nước. Giản Ninh bị xem đến thực không được tự nhiên. Tối hôm qua nàng không có cởi áo ngực. Thoạt nhìn là chính xác quyết định. Nàng có vài phần lo lắng mà ngó thú nhân vòng eo liếc mắt một cái. Con hảo, kia đồ vật thoạt nhìn tương đương bình tĩnh. Thú nhân đã giơ lên tay, nghiết hướng bên trái kia mặt màu đỏ. Giản Ninh một chút liền sợ hãi lên, uy, đại ca, sẽ hoa thương nha. Người móng tay như vậy sắc bén. Nàng lại dãy rủa lên, nhưng là lại không dám quá mức hỏa, hoa thương cùng chết chi gian, Giản Ninh đương nhiên càng tình nguyện bị hoa thương. Bất quá, thú nhân ở móng tay sắp chạm đến Giản Ninh thời điểm, lại sửa đổi chủ ý. Hắn không có trực tiếp dùng móng tay véo khởi đáng thương tiểu hồng hoa, mà là toàn bộ bàn tay ấn thượng Giản Ninh tiểu đồi núi xoa xoa, lại nhéo nhéo. Thô ráp lòng bàn tay cùng tiểu hồng hoa trực tiếp tiếp xúc, có một loại nói không nên lời tê ngứa cảm. Giản Ninh cắn môi, nhìn thú nhân lại sờ sờ chính mình bộ ngực. Không biết vì cái gì, một chút liền thả lỏng xuống dưới. Nương, hù chết cha. Con tưởng rằng, nguyên lai chỉ là ở tò mò vì cái gì chính mình bộ ngực là phồng lên. Quả nhiên, thú nhân tò mò mà nhéo vài cái tròn tròn tiểu đồi núi, liền buông lỏng ra Giản Ninh, hứng thú thiếu thiếu mà chơi nổi lên thủy thảo, tiếp tục xoa tẩy chính mình. Giản Ninh vội vàng đi xa vài bước, sờ soạn quần lót, che che giấu giấu mà xuyên lên. Thú nhân nếu là phát giác Giản Ninh cùng hắn một khác chỗ bất đồng, ôm nghiên cứu tâm lý nghiên cứu khởi phía dưới kia đóa hoa, Giản Ninh là nhất định sẽ hỏng mất. Xem thú nhân chơi đến còn thực vui vẻ, nàng lên bờ, tính toán thừa còn có thái dương thời điểm đem chính mình phơi khô. Thú nhân cũng không có ngăn cản nàng, vẫn là ở dòng suối nhỏ tự đắc này nhạc mà chơi thủy thảo, thường thường lại nắm tiếp theo đại đoàn, bỏ rơi rễ cây cùng bùn đất hướng trên người sát mạt. Giản Ninh càng xem càng buồn cười. Chính mình làm mẫu thời điểm chỉ là mẫu nửa người trên, nó liền thật sự chỉ tô lên nửa người. Da đều phải bị tẩy rất nửa tầng. Giản Ninh trong lòng tưởng. Nàng lười biếng mà ngồi ở mặt cỏ, làm mẫu thú nhân sát mạt chân bộ. Thú nhân bừng tỉnh đại ngộ, lại cao hứng mà một trận cười to. Cái đuôi kiểu đến cao cao, lúc gần lúc hiện, giống như một mặt nho nhỏ cờ xí. Nếu nói thú nhân là miêu nói, thực hiển nhiên, cũng là không sợ thủy miêu. Hắn ở trong nước xoa tới xoa đi, xoa đến độ không chịu lên bờ. Giản Ninh đem chính mình lượng đến độ làm thấu thú nhân còn không chịu đi lên. Giản Ninh liền nhảm chán lên. Rừng cây nàng là không dám đi vào, trong rừng căn bản không có lộ, nàng sở hữu đồ vật đều ở trên vách núi, lúc này nếu là bị lạc ở trong rừng, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nhìn chung quanh một phen, cũng không phát hiện cái gì hảo ngoạn. Giản Ninh ánh mắt liền dừng ở thú nhân trên lưng. Rồi dám đoạn hắc mao lộn xộn, vào nước sau càng dễ dàng nhìn ra tới, đã có vài thốc mao thắt ở cùng nhau. Nàng trong lòng cái loại này muốn mệnh sửa sang lại dục liền lại xông ra. Giản Ninh tới gần bên dòng suối, hướng thú nhân vây vây tay. Thú nhân không có phản ứng nàng, chỉ là đầu tới để phòng thoáng nhìn. Giống như ở trách cứ Giản Ninh đánh gây hắn vui sướng thời gian. Giản Ninh bất đắc dĩ. Tiểu hắc. Nàng kêu. Hảo đi, có điểm không phù hợp thú nhân cao lớn uy manh hình tượng. Bất quá. Ai kêu hắn như vậy hay? Tiểu nhị hắc. Giản Ninh lại kêu. Thú nhân liền dừng động tác. Nghiêng đầu nhìn nhìn Giản Ninh. Giản Ninh thiếu chút nữa cười ra tới. Xem ra tên này cùng thú nhân có duyên. Ân, không có sai, cùng nó có duyên. Nàng tưởng. Tiểu nhị hắc. Giản Ninh lại kêu. Thú nhân liền đầy cõi lòng nghi ngờ mà tới gần Giản Ninh. Hình như rất sợ Giản Ninh đem hắn kéo lên suối nước, không được hắn chơi đùa giống nhau. Giản Ninh ý bảo hắn bồi quá thân, lại cầm lấy thú nhân một bàn tay. Nàng đã sớm phát hiện thú nhân bả vai khớp xương phòng trừng cấu tạo cùng chính mình cũng không giống nhau, khép mở biên độ, đều phải so với chính mình đại. Thú nhân đầy đầu mờ mịt mà quay đầu nhìn Giản Ninh, bất quá vẫn là tùy vào nàng đi, nhàn rỗi tay lại nắm lên cỏ xanh cầu, vui sướng mà ở trên người lan lộn. Nay quả thực chính là một đầu thực hai đại mèo đen sao. Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà cảm khái. Phần 7. 7 thuần mao. Giản Ninh bắt đầu làm một kiện nàng muốn làm sự. Nàng vẫn luôn có điểm cưỡng bách chứng, dơ có thể nhẫn, nhưng tuyệt nhịn không nổi loạn. Đơn giản nói đến, chính là nhìn đến cái gì đều muốn sửa sang lại một chút tính cách. Thậm chí ngay cả bị thú nhân bắt cướp đến xào huyệt, thật vất vả được đến một chút không gian, tưởng cũng không phải giải quyết cá nhân bài tiết vấn đề, mà là sửa sang lại ba lô. Thú nhân trên lưng từng bụi lại thô lại đoạn luận mau, làm Giản Ninh nhìn tương đương không khỏe, đã sớm muốn rửa sạch một chút. Nương thủy cùng cỏ xanh nước trợ giúp. Nàng bắt đầu một chút mà trơn bóng thú nhân trên lưng lông tóc, tẩy rất rôi rắm ở lông tóc trung dơ bẩn vật, nếu có thật sự trị không được, liền lấy quá thú nhân tay phóng tới sau lưng, lấy nó sắc bén móng tay cắt rớt này một thốc không cứu mau. Nay tựa hồ làm thú nhân tương đương thoải mái, nó từ trong cổ họng phát ra thật sâu, tựa hồ là sẽ lăn lộn ô nói nhiều thành, nhắm mắt lại bắt đầu cả người đều hướng Giản Ninh trên người dựa. Giản Ninh cũng rất có cảm giác thành tựu. Ước chừng thật giống như tự cấp chính mình sủng vật miêu trải lông giống nhau khoái cảm. Đặc biệt là còn không cần lo lắng miêu mao nơi nơi bay loạn vấn đề, xong việc cũng không cần quét tước, đương nhiên là sơ đến vui sướng. Ở trải vớt trong quá trình, nàng phát hiện thú nhân nửa người sau cùng trước nửa người làn da có thực rõ ràng bất đồng. Nửa người sau làn da thật giống như họ nhà mèo động vật da lông, mật mật lông tơ bao trùm thật lớn đa số khu vực, mà trước nửa người liền tương đương bóng loáng. Cảm giác một chút đều không giống như là tự nhiên tiến hóa ra kết quả, ngược lại như là nào đó công trình sản vật. Giản Ninh dưới đáy lòng yên lặng mà tưởng. Một đường rửa sạch xuống dưới, mệt đến cả người đổ mồ hôi, Giản Ninh đơn giản lại cởi hết nhảy vào khê, làm thú nhân ghé vào bên dòng suối, tiếp tục gian khổ soát miêu chi lộ. Dù sao thú nhân ở hiểu biết nàng tiểu đồi núi cũng không có gì đặc biệt lúc sau, tựa hồ liền đối Giản Ninh đệ nhị tính trinh mất đi hứng thú. Nghĩ đến cũng là, miêu sao? Trừ phi là nghe thấy được cái loại này hương vị. Một đường soát 2-3 tiếng đồng hồ, xuyên thấu qua ưu ám. Đã có thể nhìn đến thái dương mông lung mà cao treo ở trên đỉnh thời điểm, Giản Ninh cuối cùng là dọn dẹp hảo thú nhân phần lưng. Có thể chứng minh thú nhân bản nhân đối giữ gìn thanh khiết rất có hứng thú chính là, kia hai điều lông xù xù đại hắc trên đùi lông tóc liền tương đương sạch sẽ, giống như hắc sa tanh giống nhau lấp lánh tỏa sáng. Giản Ninh xoa hãn vừa lòng mà thưởng thức khởi chính mình thành quả, tuy rằng so ra kem thú nhân chính mình xử lý một đôi chân, nhưng là hiện tại thú nhân bối cũng đã sạch sẽ nhiều, chỉ là nhiều ra rất nhiều gồ ghề lồi lõm bộ phận. Đó là đánh bế tắc không giải được lông tóc. Nàng lại dùng ngón tay cấp thú nhân nhẹ nhàng mà trải vớt nổi lên phần lưng lông tóc. Cùng với đầu ngón tay ở phần lưng du tẩu, thú nhân nhắm mắt lại, lớn tiếng mà đánh lên khò khè. Thật giống như thoải mái tới rồi cực điểm giống nhau. Giản Ninh phát hiện thú nhân nhất tộc có thể là lấy xử lý phần lưng lông tóc làm thân thiện tiêu chí. Rốt cuộc chúng nó chính mình là với không tới phần lưng lông tóc, cũng cho nên, thú nhân mới có thể tích cực mà cho nàng liếm ối. Lại sẽ ý bảo chính mình tới liếm thú nhân sống lưng. Mà hiện tại nàng cấp thú nhân trải lưng thời điểm, tiểu nhị hắc mới có thể như vậy thoải mái. Vì nghiệm chứng điểm này, Giản Ninh thử tính mà tay cầm lấy ra. Thú nhân lập tức liền trừng lớn mắt, mất mát mà chờ mong mà quay đầu nhìn về phía Giản Ninh. Giản Ninh lại tay cầm thả lại đi. Vì thế tiểu nhị hắc lại nhắm mắt lại lớn tiếng mà đánh lên khò khè. Lấy ra, trừng mắt. Thả lại đi, ngáy ngủ. Làm sao bây giờ? Giản Ninh phát hiện chính mình thật sự hảo muốn cười Nga. Nàng làm không biết mệt mà chơi thật lâu, mãi cho đến tiểu nhị hắc đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Nó bắt đầu áp dụng một loại tân thái độ tới đối đãi Giản Ninh. Giản Ninh một cầm lấy tay, nó liền một phen nắm quá Giản Ninh, bắt đầu liếm nàng mặt. Giống như mụ mụ ở liếm bướng bình ấu tể giống nhau, thực kiên nhận thực ôn nhu mà lấy chính mình thô ráp mà che kín gai ngược đầu lưỡi tới soát Giản Ninh mặt. Này nhất chiêu muốn so trừng mắt hữu hiệu nhiều. Tuy rằng thú nhân ở liếm láp Giản Ninh thời điểm, đầu lưỡi thượng gai ngược là bình, nhưng cảm giác vẫn như cũ thô ráp, thật giống như một phen đại cương soát ở soát Giản Ninh mặt. Giản Ninh đành phải thành thành thật thật mà cấp tiểu nhị hắc trải lưng. Bất quá, đến sau lại nàng cũng không kiên nhẫn lên, tiểu nhị hắc bị mao đã bị sơ đến thuận lợi vô cùng, thật giống như một con nhan sắc sâu cạn không đồng nhất hắc sa canh, nhưng là thú nhân vẫn là đối trải vớt bị mao cái này động tác làm không biết mệt, cho dù Giản Ninh là thật sự không nghĩ lại trải lưng. Chỉ cần nàng dừng lại tay, tiểu nhị hắc vẫn là sẽ đem nàng kéo đến bên người nhiệt tình mà lấy nước miếng rửa mặt, thẳng đến nàng đầu hàng. Cũng may nó tựa hồ cũng không lớn để ý lên bờ tiến hành cái này hoạt động, cho nên qua giữa trưa, suối nước chuyển lạnh, chúng nó liền lên bờ bắt đầu tiếp tục cái này hoạt động. Mãi cho đến Giản Ninh đôi tay đã mau cử không đứng dậy, trải lưng biến thành một loại khổ hình, tiểu nhị hắc tựa hồ mới rốt cuộc vừa lòng. Nó đứng dậy đi trở về vài bước, cái đuôi thần khí hiện ra như thật mà ở sau người bãi tới bãi đi, như là một mặt nho nhỏ cờ xí, cái đuôi tiêm nhi một hồi hướng tả, một hồi hướng hữu, như là đang nói, ta tâm tình thực hảo, ta thực thỏa mãn. Nị mạ, ngươi thỏa mãn, ta đâu? Lao nương tay đều phải cử không đứng dậy. Giản Ninh dưới đáy lòng rít đảo. Lại đi rồi vài bước, tiểu nhị hắc bắt đầu quan sát khê du ngư, thỉnh thoảng ý đồ bắt giữ một hai điều, bất quá, cho dù nó thể lực, tốc độ đều tương đương hảo, nanh vuốt cũng thực phong phú, nhưng bắt cá hiển nhiên liền không phải tiểu nhị hắc cường hạng. Cuối cùng, nó thất vọng mà ngăn, huệ vải mà ném cái đuôi lên bờ, khom lưng ý đồ lại lần nữa ngậm khởi Giản Ninh. Phải đi về sao? Giản Ninh một cái cơ linh, tức khắc nhặt lên bình nước ôm vào trong ngực, lần thứ hai noi theo chuột túi, cả người quải tới rồi tiểu nhị hắc trên người. Hưu một tiếng, nàng thế giới tức khắc bắt đầu hoa cả mắt, chờ đến lần thứ hai hồi phục bình thường tầm nhìn thời điểm, Giản Ninh đã thân ở vách núi, tiểu nhị hắc chính mang theo nàng nhanh chóng mà nhanh nhẹn về phía thượng leo lên. Trở lại sao huyệt phía trước đoạn ngai thượng, tựa hồ làm thú nhân thực thả lỏng, nó đại giang hai tay, tê liệt ngã xuống ở thạch trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu khò khè lên. Giản Ninh cũng không để ý tới nó, chạy nhanh đến ba lô trước tìm kiếm một chút, đem cuối cùng một chút bánh nén khô nhét vào trong miệng. Thì tươi, nói thực ra nàng vẫn là tiếp thu vô năng, cuối cùng một chút bánh quy ăn xong rồi lúc sau, kế tiếp muốn suy xét chính là như thế nào đem thịt tươi làm thuộc vấn đề đi. Giản Ninh nhìn nhìn trống không một vật vết đá, bắt đầu thận trọng địa bản tính nổi lên sau này sinh kế vấn đề. Nàng trước khẳng định một chút, cứ việc tiểu nhị hát thực hai, nhưng cũng không đại biểu nó là thật sự không thông minh. Nó chỉ là trong lúc nhất thời suy xét không đến hai việc. Như vậy liền có thể đến ra cái này đáp án, nó quản gia còn đâu đoạn ngai thượng, khẳng định không phải không có nguyên nhân. Cho nên chuyển nhà sự ngắn hạn nội là căn bản không cần suy xét, Giản Ninh cũng không cảm thấy chính mình có năng lực thuyết phục thú nhân chuyển nhà. Ở lúc sau một đoạn thời gian, nàng cần phải làm là nghĩ cách mỗi ngày đi theo tiểu nhị hát hạ nhai, ở suối nước biên giải quyết chính mình ăn cơm vấn đề. Rốt cuộc Giản Ninh không cảm thấy đem tuổi lửa lộng hồi đoạn nhai thượng là một kiện rất thú vị sự. Thế giới này khí hậu còn mãn khô giáo, cho dù ở bên dòng suối nhỏ cũng không có nhiều ướt át, sinh trưởng thực vật đại khái cũng đều là rộng diệp thực vật, tuy rằng một chất không thể nói nhiều tơi, nhưng là gấp lại cũng không phải thực lao lực. Húng chi nàng còn có đao đi rừng cùng dao đa năng thụy sĩ, chỉ là hiện tại không có phương tiện lấy ra tới. Liên tính là Giản Ninh chính mình đều có thể thu thập đến một ít tuổi lửa. Như vậy liền có nhóm lửa thịt nướng điều kiện. Giản Ninh nhìn nhìn thú nhân, âm thầm hy vọng tiểu nhị hắc không sợ hỏa. Kia nàng liền có thể ở bên dòng suối thịt nướng, một đốn dư lại thịt nướng, có thể mang về nhai thượng làm đệ nhị đốn ăn. Mặt khác, vừa rồi ở bên dòng suối, Giản Ninh còn phát hiện một ít cây ăn quả, phía trên trái cây cũng có thể nếm thử một chút, có thể ăn nói, về sau thực đơn liền sẽ không quá đơn điệu. Dân dĩ thực vi thiên, tưởng tượng đến biện pháp giải quyết lúc sau ăn ở, Giản Ninh đáy lòng liền hơi chút nhẹ nhàng xuống dưới. Tuy nói xuyên qua đến dị thế đại lục, bên người chỉ có này chỉ thực hai họ nhà mèo thú nhân. Nhưng là sinh hoạt vẫn là muốn quá đi xuống. Hào đi, liền tạm thời đem tiểu nhị hắc làm như sủng vật. Ách, không, bao dưỡng hộ kiêm sủng vật tới hảo. Nàng dưới đáy lòng yên lặng mà nghĩ. Làm người không thể quá vô sỉ, chính mình có mấy cân mấy lượng, Giản Ninh rõ ràng thật sự. Nếu là không dựa tiểu nhị hắc nói, muốn ăn thịt. Không có cửa đâu. Về sau liền làm ơn ngươi chiếu cố nhiều hơn lạc. Nàng nhẹ giọng hướng nằm trên mặt đất thú nhân tiếp đón. Tiểu nhị hắc dựng lên lỗ thai, mở ra mắt mê vong mà nhìn về phía Giản Ninh. Mì a ảo. Nó lại phát ra tiểu miêu giống nhau mì a ảo thanh, giống như đang nói, ngươi đang nói chuyện sao. Giản Ninh không cấm cười. Về sau muốn phiền toái ngươi nhiều chiếu cố. Nàng lớn tiếng mà lại lặp lại một lần. Mì a ảo. Tiểu nhị hắc lại phát ra cùng loại thanh âm. Miêu miêu miêu. Giản Ninh cũng liền cùng nó chơi lên. Học nuôi trong nhà tiểu miêu thuận miệng kêu vài tiếng. Không nghĩ tới tiểu nhị hắc một cái cơ linh, giống như nghe được cái gì khó lường thanh âm dường như, cư nhiên xoay người nhảy dựng lên. Miêu ô ô ô ô. Miêu ngao. Nó một cái bước xa liền đến Giản Ninh bên người, nắm lấy Giản Ninh tay kích động mà gào lên, miêu ngao ngao ngao. Giản Ninh tức khắc vẻ mặt hát tuyến. Này. Này gì tình huống? Chẳng lẽ tiểu nhị hắc nghe hiểu được mèo kêu? Không đúng. Chẳng lẽ mèo kêu đối tiểu nhị hắc tới nói là một môn ngôn ngữ. Phần 8. 8 thất bại. Ở đoạn nhai thượng lần đầu tiên người miêu hội đàm thực mau liền tuyên cáo. Vấn đề nhưng thật ra không ở tiểu nhị hắc, đứa nhỏ này rõ ràng là có thể nghe hiểu miêu ngữ. Vấn đề ở chỗ Giản Ninh. tiểu nhị hắc có thể nghe hiểu miêu ngữ, không tồi, nhưng kia có ích lợi gì a? Số bàn. Giản Ninh không hiểu miêu ngữ a. Tuy nói từ trước trong nhà là dưỡng quá miêu không tồi, nhưng trên cơ bản ai sẽ đi nghiên cứu miêu mẹ phát ra rất nhỏ thanh âm rốt cuộc có cái gì khác biệt a? Chỉ cần nghe hiểu được meo meo kêu phối hợp cọ ống quần hơn phân nửa là đói bụng, miêu ngao tiếng kêu liền tương đối thống khổ, sau đó khò khè đại biểu thoải mái, vang dội miêu miêu là muốn khiến cho chủ nhân chú ý, trầm thấp ô ô thanh đại biểu bị trọng bao. Không phải đủ rồi sao? Tiểu nhị hát phát ra miêu ngữ thật sự là phức tạp vô cùng, âm điệu cùng kết cấu đều có rất nhiều biến hóa, Giản Ninh lại sao có thể nghe hiểu được. Nói trở về, nàng cũng còn tại hoài nghi trên địa cầu miêu ngữ có thể hay không trên đại lục này thông dụng. Ít nhất theo Giản Ninh biết, tiểu nhị hắc ố ố thanh có đôi khi liền có đệ nhị loại ý tứ, tỉ như nói tốt kỳ gì đó, đại biểu bị chọc ma ố ố thanh nàng là còn không có nghe qua. Ở hai bên đều ôm có cực đại nhiệt tình, nhưng hoàn toàn vô pháp lẫn nhau lý giải dưới tình huống, hội đàm thực mau liền kết thúc, tiểu nhị hắc thất bại mà tiếp tục nằm xuống, một bên từ trong lỗ mũi ra bên ngoài hừ hừ, một bên nhắm hai mắt lại. Ta nói ngươi còn ủy khuất. Giản Ninh dưới đáy lòng nhịn không được hung hăng mà phun khởi tào tới, nị mạ. Lao nương xuyên qua đến dị đại lục đều một có ủy khuất, ngươi còn ủy khuất. Nàng cũng chỉ tức giận hừ hừ mà hướng ba lô biên một nằm, nhìn không trung phát khởi ngốc tới. Màn đêm thực mau liền buông xuống. Tiểu nhị hắc đôi mắt ở trong bóng tối biến thành hai ngọn tiểu đèn lồng. Nó ngủ đến khò khè, trừ bỏ có đôi khi lên xem xét một chút Giản Ninh, thuận tiện đứng ở vách núi biên nước tiểu cái nước tiểu ở ngoài, dư lại chính là ngủ. Giản Ninh rất tò mò, chẳng lẽ tiểu nhị hắc đi săn thời gian là ở sáng sớm sao? Tuy rằng nàng rất muốn quan sát một chút tiểu nhị hát hành động quỹ đạo, đáng tiếc hôm nay vì tiểu nhị hát trải một ngày bối, Giản Ninh cũng thật sự rất mệt. Không có bao lâu, nàng liền say sưa đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, lại là một khối lớn bằng bàn tay thịt đánh thức Giản Ninh. Tiểu nhị hát không biết từ nơi nào lại kéo tới một đầu động vật, lại là chỉ cấp Giản Ninh dư lại một khối bàn tay đại thịt. Giản Ninh bất đắc dĩ mà nhìn hai khối thịt tươi phát khởi ngốc tới, tiểu nhị hát theo thường lệ vỗ bụng thỏa mãn mà đi tới đi lui. Xem ra nó một ngày là ở sáng sớm bắt đầu, trước đi săn, sau đó ăn no bụng, dư lại ban ngày liền đơn thuần chỉ là ở tống cổ thời gian. Nhiều hạnh phúc nhật tử a. Giản Ninh không cấm cảm khái, chỉ số thông minh thấp một chút cũng không có gì không đúng không phải. Nhân gia đều đã đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất, buồn một chút lại như thế nào. Nhưng thật ra vạn vật chi linh chính mình, xuyên qua lại đây sau hoàn toàn chỉ là cái sâu gạo, liền ra cửa đều phải làm tiểu chuột túi. Giản Ninh uống xong rồi ngày hôm qua dư lại một chút thủy. Liền đem bình nước ném cho tiểu nhị hắc. Bất quá, tiểu nhị hắc hiển nhiên không phải như vậy hảo tống cổ. Hôm nay nó đối bình nước hứng thú liền rõ ràng giảm xuống, chỉ là ôm chơi một chút, hứng thú thú thiếu thiếu mà trả lại cho Giản Ninh. Giản Ninh phát hiện ở tiểu nhị hắc nhận chi giống như đã xuất hiện chế độ tư hữu khái niệm. Tỷ như nói thịt, là tiểu nhị hắc cho chính mình, liền tính nàng không coi ăn luôn, tiểu nhị hắc cũng không có lại động. Còn có ba lô, là chính mình dẫn tới, cho nên tiểu nhị hắc cũng không có lật xem ý tứ. Thậm chí đều sẽ không đến gần ba lô phụ cận. Bình nước cũng là giống nhau, đều là Giản Ninh đưa cho nó. Nó tuy rằng chơi đến vui vẻ, nhưng là chơi xong rồi luôn là sẽ còn cấp Giản Ninh, hoặc là cũng không cấm Giản Ninh tắt muốn. Cho nên tiểu nhị hắc tư hữu vật hẳn là cũng là chính mình không thể tùy ý đụng chạm. Giản Ninh dưới đáy lòng làm cái tiểu bút ký. Vì thí nghiệm cái này nhận chi, Giản Ninh cố ý làm cho tiểu nhị hắc mặt đến gần rồi chính mình ba lô. Quả nhiên, tiểu nhị hắc tuy rằng một chút liền dựng lên lỗ tai, trừng lớn hai mắt. Nhưng là cũng không có lại đây can thiệp ý tứ. Nàng tráng lá gan kéo ra ba lô khóa kéo, tùy thời chuẩn bị đem ba lô nhất thượng tầng áo mưa lấy ra tới dẫn dắt rời đi tiểu nhị hắc lực chú ý, nhưng là còn hảo, tiểu nhị hắc chỉ là tò mò mà nhìn chằm chằm nàng hành động, cũng không có nhiều hơn can thiệp ý tứ. Giản Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng duỗi tay đến viên đạn đôi phía dưới tìm kiếm tới rồi bật lửa, giấu ở lòng bàn tay trộm lấy ra tới, lần thứ hai kéo lên ba lô khóa kéo. Tiểu nhị hắc lại là một chút liền tò mò mà nhảy nhót lại đây, ở nàng trước người phía sau tìm tới tìm lui, giống như ở tìm nàng lấy ra tới đồ vật. Giản Ninh giống như có điểm đã hiểu. Ba lô có cái gì, cái này tiểu nhị hắc đã minh bạch. Nhưng ba lô là của nàng, cho nên tiểu nhị hắc sẽ không tới tham dự nàng khai quật ba lô quá trình. Nhưng là nàng lấy ra tới đồ vật, là bị cam chịu vì có thể chia sẻ. Giản Ninh nhanh đưa bật lửa tăng hảo, nàng không cảm thấy thứ này có thể cấp tiểu nhị hắc chơi. Vì có lệ thú nhân, nàng lại mở ra ba lô, đem quân dụng ấm nước đưa cho tiểu nhị hắc nghiên cứu. Tiểu nhị hắc tức khắc như đạt được trí bảo, lại thỏa mãn mà ôm mới mẻ ngoạn ý nhi, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Giản Ninh đành phải tắc muốn quá ấm nước, giao nó bẻ ra ấm nước phía trên cái nắp. Quân dụng ấm nước thiết kế đến tương đối phù hợp dã ngoại sinh tồn giả nhu cầu, không cần toàn hạ nắp bình, chỉ cần hướng lên trên mở ra cái nắp liền có thể uống nước. Cái này thiết kế liền rất phù hợp tiểu nhị hắc khẩu vị, bởi vì nó một chút liền học được. Sau đó này thú nhân liền lại ôm quân dụng ấm nước như đạt được trí bảo lên. Giản Ninh vô ngữ mà nhìn nó, cách áo khoác cầm trong túi dao đa năng thủy sĩ cùng bật lửa. Lại nhặt lên hai khối thịt, suy xét một chút, miễn cưỡng nhét vào áo khoác một cái khác trong túi. Nàng đi đến bên vách núi làm dục hạ trạng, tiểu nhị hắc quả nhiên lại ném xuống ấm nước lên ngăn trở Giản Ninh. Giản Ninh liền lại nhặt lên ấm nước cùng bình nước nhét vào áo khoác, căng phồng mà đối tiểu nhị hắc mở ra đôi tay. Mang ta đi xuống đi, tiểu nhị hắc. Nàng cũng không màng tiểu nhị hắc nghe hiểu được nghe không hiểu. Tiểu nhị hắc do dự mà nhìn Giản Ninh, lại nhìn ngay mặt. Nó rất lớn ngáp một cái. Cư nhiên lại nằm xuống, phát ra tiếng ấy. Giản Ninh không khỏi ngây dại. Cái gì? Này! Đây là ở lười biếng sao? Này mèo lười! Nàng căm giận mà nghĩ, đứng ở bên vách núi vô thố mà nhìn ngay hạ. Từ vách núi đến rừng cây chi gian khoảng cách thật đúng là mãn xa xôi. Giản Ninh đành phải đi vào tiểu nhị hắc bên người. Nâng lên đau nhức cánh tay, nghiến răng nghiến lợi mà cho nó thuận khởi bao. Tiểu nhị hắc nhưng thật ra một chút đều không hàm hồ, lập tức bôi quá thân bắt đầu híp mắt hưởng thụ lên, trong cổ họng lại xuất hiện tiếng ấy. Nhưng thật ra xem thường ra hỏa này. Giản Ninh dưới đáy lòng oán hận mà nghĩ. Liền chọn nhẹ sợ nặng tật xấu đều có. Nàng chờ tiểu nhị hắc tiến vào hưởng thụ hình thức, liền dịch khai tay hướng bên vách núi chạy, tuy rằng thực mau sẽ bị tiểu nhị hắc chảo trở về liếm mặt, nhưng là ở nàng kiên trì hạ. Tiểu nhị hắc vẫn là thực mau minh bạch nàng ý tứ. Muốn trải lưng, nhất định phải đi bên dòng suối. Thú nhân cư nhiên thực nhân tính hóa mà thở dài một hơi. Thật là thở dài một cái. Liền dứt khoát mà đứng dậy ý bảo Giản Ninh bế lên tới. Giản Ninh lập tức vô sỉ mà thân hình nhảy lên một cái, bạch tuộc giống nhau mà ba ở thú nhân. Thịt nướng từ từ ta. Nguồn nước từ từ ta. Ăn ngon từ từ ta, ta tới rồi. Nàng dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà nghĩ. Sau đó liền dứt khoát mà nhắm mắt lại. Cự tuyệt đi xem đang nhanh chóng tiếp cận rừng cây. Ở dị thế đại lục sinh hoạt, có đôi khi tố chất tâm lý thật đúng là đến cường hãn điểm, ít nhất có bệnh sợ độ cao nói, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết đi. Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà nghĩ. Phần 9. 9 thịt nướng. Trải qua cùng trước một ngày không có gì hai dạng đằng vân giá vũ, thú nhân lại đem Giản Ninh đưa tới bên dòng suối nhỏ. Nay chỉ miêu nguyên vẹn chứng minh rồi cái gì gọi là khôn khéo, Giản Ninh mới một chút mà, nó liền bùn một tiếng ngã trên mặt đất. Tả phiên hữu lăn một phen, mới ghé vào trên cỏ, đem mau mau bồi hướng về phía Giản Ninh, lại mì à áo mà kêu lên. Giản Ninh đáy lòng hiện ra vô số hát tuyến. Nàng quyết tâm, không có phản ứng thú nhân, mà là bắt đầu hướng rừng rậm buôn ba. Thú nhân mấy lần đem Giản Ninh ôm đến bên người, đều bị nàng lần thứ hai bất khuất mà tránh thoát sau, giống như rốt cuộc minh bạch Giản Ninh ý tứ, hiện tại không có phương tiện trải lưng lạp. Nó lỗ thai cùng cái đuôi lập tức gục xuống dưới, mì à áo một tiếng. Bị thương mà phát gục ở trên cỏ, cũng không phản ứng Giản Ninh hành động, giống như một con hể vải miêu mễ, cái đuôi đại biên độ mà tả hữu ném động, tỏ vẻ nổi lên chính mình bất mãn. Giản Ninh vừa đi một bên tiểu tâm mà quay đầu lại đánh giá thú nhân hành động, phát hiện thú nhân đối nàng dần dần đi xa sự thật thờ ơ, cứ yên tâm lớn mật mà bắt đầu thăm dò nổi lên trước mắt rừng rậm. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, này không phải tiểu động vật nơi nơi chạy nhân gian coi yên vui, cũng không phải âm trầm khủng bố màu đen rừng rậm, chính là bình thường rừng cây lá rộng. Có một ít hình thể rất nhỏ động vật ở cao cao trên ngọn cây chạy tới chạy lui, nhưng đều ở Giản Ninh thị lực phạm vi ở ngoài. Giản Ninh phát hiện này đó cây cối lá cây đều đặc biệt đại, hơn nữa phía trên bao trùm một tầng sắc chất, nhỏ nhất lá cây cũng có Giản Ninh bàn tay lớn nhỏ, đại tác một mảnh có thể vây quanh nàng vòng eo làm một cái lá cây váy ngắn. Giống nhau nói đến, lá cây bao trùm sắc chất, thuyết minh hoàn cảnh mưa thiếu, cho nên mới yêu cầu lấy sắc chất khóa trụ hơi nước. Nhưng thông thường như vậy lá cây đều sẽ không đặc biệt đại. Bởi vì quá lớn lá cây ý vị hơi nước phát huy tốc độ càng mau. Giản Ninh nhìn tầng mây sau hai cái mặt trời, cảm thấy dùng trên địa cầu sinh vật thưởng thức tới giải thích trên mảnh đại lục này thực vật hiển nhiên là có điểm không thể thực hiện được. Nàng nghiên cứu một chút, phát hiện này phiến trong rừng cây chủ yếu sinh trưởng ba loại cây cối, lá cây hình dạng đều các có đặc điểm, có trường hình, hình tròn cùng tâm hình. Trong đó nhất lùn chính là cây lá tròn, đại khái chỉ có 2 mét rất cao, lá tròn thật giống như mâm, tùy ý có thể hái xuống dưới. Trên bề mặt lá cây còn tản ra nhàn nhạt thanh hương. Lá tròn thấp thoáng hạ, trên cây còn kết nhất xuyến hồng mã nào châu giống nhau tiểu trái cây. Giản Ninh cũng không biết có thể hay không dùng ăn, nàng hái một ít, trở lại bên dòng suối nhỏ đưa cho thú nhân. Thú nhân còn ở cùng cực nhàm chán lan lộn, nhưng là tựa hồ đã quên mất cùng Giản Ninh không mau. Nhìn đến Giản Ninh trở về, nó cao hứng mà thở dốc lên, liếm liếm Giản Ninh mặt. liếm mặt đại khái cùng liếm bối giống nhau đều là hữu hảo tỏ vẻ, bởi vì họ nhà mèo động vật cũng liếm không đến chính mình mặt. Nhìn đến Giản Ninh đưa cho nó trái cây, thú nhân chăm chú nhìn một chút, liền mặc không ra tiếng mà tiếp nhận lui tới trong miệng một người tiếp một người mà phóng. Xem ra là có thể ăn. Giản Ninh cũng nếm một cái, thật sự, trái cây tuy rằng cũng không phải thực ngọt, nhưng cũng có một tia nhàn nhạt vị ngọt, thịt quả tinh tế, không có hột. Tổng nói đến, tương đương ăn ngon. Nàng quyết định chọn thêm tập một ít mang về trên vách núi ăn. Đến nỗi cây lá dài cùng cây lá tim, cây lá dài là tối cao, cơ hồ thẳng cắm tận trời. Theo Giản Ninh nhìn ra, ước chừng có thể sinh trưởng đến 10 mấy mét, hơn nữa thụ thân phi thường bình thẳng, vỏ cây cũng thực bóng loáng. Giản Ninh thử tính mà lấy tiểu đao phủi đi một chút vỏ cây, phát hiện vỏ cây thập phần cứng rắn, muốn thực dùng sức mới có thể chế tạo ra hoa ngân. Còn có cây lá tim, đại khái 4-5 mét cao, thụ thân không trôi chảy, vỏ cây sợi rõ ràng, hơn nữa thụ thân tựa hồ có rất nhiều hơi nước, một chọc là có thể chọc ra một cái động, còn có giọt nước không ngừng mà chảy xuống tới. Hai loại thụ đều không có trái cây, hơn nữa cũng không thích hợp đương tuổi lửa thiêu. Giản Ninh liền đem mục tiêu nhắm chuẩn ở cây lá tròn thượng, tìm một gốc cây lá tròn, móc ra dao đa năng thủy sĩ bắt đầu chém chém tức tức. Nàng rốt cuộc không phải giống nhau nữ sinh, này đem quân đao lại thực sắc bén, không bao lâu bên người liền lạc đầy cành lá. Phía trước nàng ở trong rừng cây đi lại, thú nhân thờ ơ, hiện tại phát ra như vậy đại động tĩnh, nếu còn không có phản ứng nói, tiểu nhị hắc liền không khỏi có điểm quá hay. Nó thực nhanh chóng liền xuất hiện ở Giản Ninh bên người, lỗ tai tò mò mà kích thích, con ngươi không ngừng biến hóa, cái đuôi tiểu biên độ mà nhanh chóng lắc lư, đơn giản nói, chính là vẻ mặt tò mò. Giản Ninh rất sợ tiểu nhị hắc hướng chính mình tắc muốn quân đao, chạy nhanh nhanh hơn động tác biên độ, lại đem ấm nước ném cho nó làm nó chơi. Cũng may nàng đối thú nhân chế độ tư hữu suy đoán hẳn là đối, tiểu nhị hắc tuy rằng biểu hiện ra rõ ràng tò mò, nhưng là không có Giản Ninh ý bảo, nó cũng không có cướp đoạt quân đao bộ dáng. Nó liền rất tò mò mà dựa vào một viên cây lá dài bên cạnh, đôi tay từ trên xuống dưới mà vứt động ấm nước, một chân còn tiêu sái mà đừng ở một cái chân khác biên điểm mà. Nếu không phải cặp kia hoàng cam cam mắt to, Giản Ninh quả thực cảm thấy nó ngay sau đó sẽ mở miệng hỏi, ngươi ở phát cái gì thần kinh? Cái này động tác quá. Quá địa cầu hóa, phạm quy. Giản Ninh liền ôm hận trắng tiểu nhị hắc liếc mắt một cái. Cây lá tròn nhánh cây thực giòn, kỳ thật không cần quân đao, dùng tay cũng có thể dầu xuống dưới. Ở chúng nó đến bên dòng suối nhỏ lữ đồ, đại bộ phận thời điểm quát sát Giản Ninh đều là cây lá tròn nhánh cây. Không bao lâu nàng liền góp nhặt một đồng lớn, bắt đầu vất vả mà trở về khuôn vác. Tiểu nhị hắc liền đi theo Giản Ninh qua lại đi lại, tò mò mà bãi cái đuôi tiêm nhi đương quần chúng, một chút đều không có hỗ trợ ý tứ. Giản Ninh cũng không dám cành mẹ đẻ cành con. Cũng may này đó nhánh cây không phải thực trọng, liền dọn mang đá, không có nửa giờ, trên cơ bản liền toàn vận đến bên dòng suối nhỏ. Giản Ninh bắt đầu đem nhánh cây bài thành giếng hình chữ, ở nhánh cây nhất cái đáy lót thượng cục đá. Tiểu nhị hát toàn bộ hành trình an tĩnh vây xem, đến này một bước, nó có thể là rốt cuộc đoán không ra Giản Ninh ý đồ, liền chỉ vào nhánh cây đôi hướng Giản Ninh ô nói nhiều lên, âm điệu tràn đầy tò mò. Giản Ninh cong môi cười, trà sắt tay, nắm xả một đại đoàn lá cây, phóng tơi giếng tự trung gian, móc ra bật lửa ở lá cây phía trên liền đánh vài cái, sau đó bắt đầu cẩn thận hướng về phía lá cây một góc ngọn lửa thổi khí. Hoặc là nàng vận khí tốt, tóm lại lá cây thực mau liền thiêu đốt lên, ở âm trầm thời tiết hạ, nho nhỏ ngọn lửa phá lệ dẫn nhân chú mục, này một mặt màu cam hồng thực mau liền lan tràn mở ra, cháy lan đến giếng tự hạ giác. Quả nhiên, cây lá tròn cành tương đương khô ráo, cơ hồ là lập tức, đống lửa đã bị bập lửa. Giản Ninh cao hứng mà giơ lên cao đôi tay, hoan hô lên. Tiểu nhị hát sợ tới mức cả người tạt bao, liên tiếp lui vài bước, đối với Giản Ninh cùng đống lửa nhe răng niết miệng, phát ra khó nghe đe dọa thanh. Giản Ninh hợp với phát ra vài thanh thở dốc, cũng chưa có thể làm tiểu nhị hắc ngừng kinh hách, nó vẫn như cũ xa xa mà đứng ở rừng cây bên cạnh, nhìn xa cháy đôi cùng Giản Ninh, không chịu tới gần, lại cũng không có đi khai. Giản Ninh lại không có tâm tư lại quản tiểu nhị hắc, nàng nhặt được nhánh cây không nhiều lắm, muốn nướng chín này hai khối thịt chỉ sợ còn có điểm miễn cưỡng. Nàng phía trước đã sớm tức hảo hai căn nhánh cây, lúc này một bên chọc một miếng thịt, một tay giơ một cây nhánh cây ở đống lửa phía trên chuyển động. Đối Giản Ninh lực cánh tay kỳ thật là cái không nhỏ khảo nghiệm, đặc biệt là nàng còn nếu không khi thêm xài, tóm lại, chính là luống cuống tay chân, hoàn toàn không thể xưng là thong dong. Nhưng cho dù là như thế này, chưa từng có bao lâu, đống lửa thượng cũng liền chuyển đến mê người mùi thịt. Tiểu nhị hắc nhịn không được đón đống lửa, không ngừng mà chịu động nổi lên cái mũi. Ăn sống cùng ăn chín đương nhiên là hai cái không giống nhau khái niệm, đừng nói tiểu nhị hắc, liền tính là Giản Ninh, ở nghe thấy được thịt nướng hương khí sau, cũng không cấm nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật này hai khối bàn tay đại thịt, nàng là có thể chính mình toàn bộ ăn xong đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Giản Ninh vẫn là hướng tiểu nhị hắc vây vây tay, ý bảo nó tới gần, còn tặng kèm vài tiếng xuyên cười. Có đồ ăn vì dụ hoặc, nàng triệu hoán liền tương đối hữu dụng. Tiểu nhị hắc nghi ngờ thật mạnh, chậm rãi tới gần đống lửa, chỉ là thái độ vẫn như cũ thực bảo thủ, ngọn lửa đùng thanh đều có thể làm nó nho nhỏ mà tạc mau lên, cũng vì chi lùi bước. Giản Ninh đành phải không ngừng múa may trong tay dần dần biến thành kim hoàng sắc thịt khối dụ hoặc tiểu nhị hắc. Ở đồ ăn mị lực hạ, tiểu nhị hắc rốt cuộc dần dần tới gần đống lửa, Giản Ninh nhanh đưa một cây nhánh cây giao cho tiểu nhị hắc. Giải phóng ra một bàn tay không ngừng mà ném nhánh cây tới duy trì hỏa thế. Tiểu nhị hắc cũng đi học Giản Ninh bộ dáng, không ngừng qua lại quay cuồng thịt nướng. Nghe dần dần nồng đậm thịt nướng hương, nó bắt đầu không ngừng mà liếm môi, trên mặt toát ra biểu tình, sinh động mà thuyết minh thèm tiên ướt át ở cái này thành ngữ. Nhưng Giản Ninh không có cười nhạo tiểu nhị hắc, bởi vì nàng chính mình cũng mau nhịn không nổi nữa. Từ xuyên qua tiến này phiến đại lục, nàng liền vẫn luôn sinh hoạt ở đồ ăn không kế sợ hãi, không còn có ăn qua thịt. Nàng suy đoán đến không có sai, thịt khả năng còn không có toàn thục, nhánh cây liền thiêu xong rồi. Bởi vì ở thủy biên, cỏ xanh hàm thủy lượng thực phong phú, chỉ là thiêu đen một mảnh cỏ xanh, cũng không cần rửa sạch đám cháy tránh cho sân hỏa. Giản Ninh đã tan dư lại một hạt bụi tẫn, đánh một hồ thủy tới ngã vào cho tàn thượng. Lại thổi thổi nóng bỏng thịt nướng, nhịn không được một ngụm cắn đi xuống. Thúc đẩy đi. Nàng mồm miệng không rõ mà nói. Đi theo tỷ, ngươi có thịt nướng ăn. Phần 10. 10 mỹ thực. Ăn ngon. Đây là nhảy lên trong óc cái thứ nhất ý niệm. Sau đó Giản Ninh liền không rảnh lo tưởng chuyện này, nàng cơ hồ là ăn ngấu nghiến mà ăn xong rồi trong tay này khối thịt, còn không thỏa mãn mà mánh liếm lòng bàn tay dầu trơn. Thật sự là ăn ngon. Ở trên địa cầu trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Chẳng những thịt chất tươi mới, cơ hồ không có gì thô cứng sợi, lại còn có một cổ nhàn nhạt nại hương. Bị nướng qua sau, tuy rằng không có thêm muối, nhưng này cổ tiên hương non mịn, môi răng lưu hương cảm giác, lại là so trên địa cầu bỏ thêm vô số gia vị ướp quá thịt nướng càng tốt ăn, càng dẫn người nước miếng, càng. Giản Ninh từ ngữ lượng rất khó hình dung ra loại này ăn ngon cảm giác, tóm lại, một khối to bàn tay đại, trình hình vuông hậu thịt nàng là toàn ăn sạch, bụng đã no đến không thể lại no. Nhưng là một hồi vị khởi vừa rồi vị giác hưởng thụ, nàng liền nhịn không được lại mánh nuốt khởi nước miếng. Quay đầu nhìn lại tiểu nhị hắc, Giản Ninh lại ngây dại. Thú nhân cũng ở mánh nuốt nước miếng, cổ họng từ trên xuống dưới vận động. Nhưng là lại chạm vào đều không có chạm vào thịt nướng một chút. Thấy Giản Ninh vọng lại đây, nó liền thành thành thật thật mà tay cầm nhánh cây đưa cho Giản Ninh. Giản Ninh một chút liền. Nàng cư nhiên có điểm cảm động. An chín đối động vật lực hấp dẫn bao lớn, là không cần nói cũng biết. Tiểu nhị hắc cư nhiên bởi vì này khối thịt là thuộc về Giản Ninh, liền vẫn luôn cố nén thèm ăn không có nhúc nhích. Nàng liền tiếp nhận thú nhân trong tay nhánh cây, đem thịt nướng xé một cái. Lộc cộc một tiếng, tiểu nhị hắc vang dội mà nuốt nuốt nước miếng. Đại đại đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Giản Ninh trong tay thịt, nhìn không chớp mắt. Giản Ninh không cấm mỉm cười. Nàng đem xe xuống tới thịt ti đưa đến tiểu nhị hắc bên miệng. Tiểu nhị hắc một chút do dự đều không có, đầu lưỡi một quyển, liền đem thịt ti cuốn vào trong bụng. Thô giáp đầu lưới quét qua lòng bàn tay, còn có chút ngứa. Giản Ninh cười khẽ lên, lại xé xuống một cái thịt nướng, uy thực nổi lên tiểu nhị hắc. Nuốt cả quả táo, chỉ sợ rất khó phẩm vị đến mỹ thực ý nhị, vẫn là muốn một chút ăn, mới có thể làm tiểu nhị hắc biết thịt nướng ăn ngon. Hy vọng nó lúc sau sẽ tương đối chủ động mà hỗ trợ chuẩn bị thịt nướng. Giản Ninh thất thần mà tưởng. Tiểu nhị hắc liền ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi xuống Giản Ninh bên người, làm Giản Ninh một cái mà uy nó ăn thịt nướng. Nó cái đuôi tiêm nhi đều căng thẳng, một bên ăn, một bên phát ra một loại cực độ hưng phấn miêu ngao thanh. Thực hiển nhiên, là chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Giản Ninh liền cảm thấy thực buồn cười. Có thể là bởi vì ăn no quan hệ, tâm tình của nàng tương đương hảo, xem tiểu nhị hắc đều thuận mắt lên. Kỳ thật nếu xem quen rồi nó yêu dị đôi mắt vàng, tiểu nhị hắc xem như tương đương anh tuấn nhân loại nam tử. Cũng không biết thú nhân có phải hay không đều trường một cái dạng. Giản Ninh thất thần mà suy nghĩ. Một cái huy. Một cái ăn, một miếng thịt thực mau liền tiêu diệt. Giản Ninh đem nhánh cây vứt trên mặt đất, mở ra tay nói cho tiểu nhị hắc, thịt đã không có. Tiểu nhị hắc lại hiển nhiên cũng không thỏa mãn. Nó chưa đã thèm mà liếm đỏ tươi cánh môi, tả hữu nhìn xung quanh một hồi, đồng nhiên thả người chạy vào rừng cây chỗ sâu trong, thực mau liền biến mất ở cây cối chung. Giản Ninh gọi một hồi, cũng không có được đến đáp lại, nàng nhún vai, trở lại bên dòng suối nhỏ rửa dầu mỡ tay, thuận tiện liền cởi quần lót thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái. Tiểu nhị hắc như vậy vừa đi không trở về làm sao bây giờ? Giản Ninh làm chính mình không cần tưởng vấn đề này, thấy thế nào tiểu nhị hắc đều chỉ là thực tùy biết vị, đi săn thú mà thôi. Nhưng thật ra thừa tiểu nhị hắc không ở, nàng một bên ngâm mình ở trong nước, một bên đem phía trước thải hạ lá cây rửa sạch một chút, tính toán có thể dùng này đó lá cây làm cái gì. Này đó lá cây sợi rất nhỏ, không có khả năng xoa ra dây thừng, cũng không có diệp ngạnh, bệnh càng là si tâm vọng tưởng sự. Giản Ninh nghiên cứu một chút, chỉ là phát hiện có thể kết lại thành váy hoặc là quần linh tinh đồ vật, bất quá vấn đề tới, nàng vẫn là yêu cầu dây thừng, bằng không liền không có biện pháp đem thành phẩm cố định tại thân thể thượng. Quần áo gì đó nhưng thật ra tạm thời không cần lo lắng, nàng áo thun cùng nội y đều còn có thể chống đỡ một thời gian. Nhưng là vẫn luôn xuyên không được quần liền tương đối phiền lòng, hơn nữa đại lục thời tiết thực nhiệt, nguyên bản cái kia quần cũng đích sắc không lớn thích hợp ăn mặc. Giản Ninh suy xét một chút, trong lòng đã có một chút ý tưởng. Nàng tạm thời đem lá cây đều thu thập lên đặt ở một bên, lại đem dao đa năng thụy sĩ, ấm nước gì đó đặt ở phiến lá thượng. Nhìn này một đống lớn đồ vật, Giản Ninh thở dài một hơi, này không cái trí vật soạn, thật là quá không có phương tiện. Có lẽ, nàng ánh mắt chuyển hướng về phía rừng cây, cây lá tim cảnh có thể lấy tới biên một cái sọt gì đó. Nói làm liền làm, Giản Ninh bỏ lên thân tròng lên áo khoác, đem đồ vật nhét vào trong túi, liền vội vàng hướng trong rừng cây chạy vài bước lộ. Đi tới cùng nàng khoảng cách gần nhất cây lá tim hạ, như suy tư gì mà đánh giá một chút ngọn cây nhánh cây non. Nàng thử mà lôi kéo một chút cành. Quả nhiên, cành rất có tính dai mà cong lại đây, không giống như là cây lá tròn cành, gập lại liền đoạn. Giản Ninh chạy nhanh tức hảo chút cành xuống dưới, cứ việc nàng hai tay đau nhức, nhưng hưng phấn cảm xúc làm nàng cảm thụ không đến mỏi mệt. Cây lá tim tương đối cao, nàng đành phải bò lên trên thụ tận lực duỗi thẳng cánh tay, đem nhánh cây liền căn tức hạ, thực mau một thân cây đã bị nàng tức đến rơi rất tan tác. Giản Ninh cũng được đến một đống lớn cành. Nàng cao hứng mà đem nhánh cây tất cả đều ôm hồi bên dòng suối, một bên nắm kéo xuống phía trên lá cây cùng bất kham sử dụng nhánh cây non, một bên sửa sang lại dư lại cành. Có lẽ là bởi vì hơi nước phong phú quan hệ, cây lá tim cành liền tương đối giống dây đằng, nhưng muốn so dây đằng càng tế, cùng cành liễu nhưng thật ra rất tương tự. Giản Ninh là bị nông thôn mãi mãi mang đại, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ thải cành liễu biên lãng hoa trải qua. Khi đó nàng còn sẽ biên tương đương yêu cầu cao độ hồ lô hình lãng hoa. Nàng quyết định hơi thêm thay đổi, thử xem có thể hay không biên ra một cái hình vuông đại sọt tới vận chuyển đồ vật trên dưới ngay. Nàng bắt đầu dùng dao đa năng thụy sĩ đồ mài giữa bộ phận, tiêu diệt cảnh thượng nô lên. Không biết vì cái gì, một bên tước, Giản Ninh liền một bên hử nổi lên quê nhà đồng dao. Kéo đại cưa, xà đại cưa, bà ngoại ra sướng tuồng. Mụ mụ đi ba ba đi, tiểu bảo bảo cũng phải đi. Châm rãi, Giản Ninh dừng lại trong tay việc. Nàng túi đầu, nước mắt từng viên rớt ở trên cỏ. Giản Ninh không có khóc bao lâu liền lại tiếp tục làm việc. Nàng thực mau liền xoa ra thật nhiều căn dự phong cảnh, lòng bàn tay cũng bị khoan khoái rớt một tầng da. Tuy rằng nóng rát đau đớn, nhưng sức mạnh lại rất đủ. Ở không có tiểu nhị hắc quay rối quý giá thời gian, nàng hy vọng chính mình có thể làm ra một chút thành tích. Có lẽ là bởi vì có cái này mục tiêu ở khích lệ chính mình, Giản Ninh làm được lại mau lại hảo. Nàng biết như thế nào kích phát ý chí của mình lực, chỉ cần đem mục tiêu định đến tương đối tiểu mà cấp bách, liền sẽ chuyên tâm mà nỗ lực lên, sẽ không tưởng chút lung tung rối loạn sự. Thức mau, một cái không lớn không nhỏ hình vông rổ liền xuất hiện ở Giản Ninh trước mặt, còn có một cái thật dài hoạt động tay cầm. Giản Ninh tưởng, về sau có thể cho tiểu nhị hát trước đem chính mình đưa lên đi, lại đem rổ cắn lên núi nhai, cho nên đem rổ tay cầm biên chế đến đặc biệt trường, tương đối phương tiện cắn ở trong miệng. Nàng còn tính toán bệnh một cái nắp, nhưng là cảnh đã không có. Lớn như vậy lượng công việc, Giản Ninh đánh giá chính mình đã dùng 2-3 tiếng đồng hồ tới hoàn thành, nhưng là tiểu nhị hắc còn không có trở về. Nàng không cấm có chút lo lắng. Thiếu tiểu nhị hắc, nàng căn bản liền khu rừng này đều ra không được. Lại qua một giờ tả hữu, Giản Ninh đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Tiểu nhị hắc lúc này mới xuất hiện ở rừng cây chỗ sâu trong. Nó trở về đến liền tương đối chậm, trong miệng quả nhiên hàm một đầu tiểu động vật, làm nó thân ảnh từ nơi xa thoạt nhìn thực buồn cười. Giản Ninh hưng phấn mà chạy đến rừng cây bên cạnh chờ đợi thú nhân. Nàng phát hiện tuy rằng chính mình cùng thú nhân không có ở chung bao lâu, nhưng là đã đối nó có một chút cảm tình. Tiểu nhị hắc cũng nhảy xuống cây mục, đem tiểu động vật khiêng trên vai, đi nhanh đến gần rồi Giản Ninh. Một khi nó tiếp cận Giản Ninh, Giản Ninh liền phát hiện tiểu nhị hắc trên má nhiều một đạo miệng vết thương. Nàng khiếp sợ. Vòng quanh tiểu nhị hắc xoay vài vòng, mới phát hiện, nó trước người phía sau nhiều vài cái linh tinh vụn vặt chảy ra. Săn thú, đương nhiên không có khả năng lông tóc vô thương. Nhưng là nàng bị tiểu nhị hắc chảo trở về hai ngày này, thật đúng là không có nhìn đến nó trên người xuất hiện miệng vết thương. Giản Ninh không cấm phạm nổi lên nói thầm, nên không phải là bởi vì chính mình, tiểu nhị hắc nóng lòng ở ban ngày săn thú, mới bị thương đi. Thú nhân lại một chút đều không thèm để ý chính mình miệng vết thương. Nó nhìn đến bên dòng suối nhỏ có lá tròn, liền cúi đầu tùy tay xoa nhẹ mấy chương đưa vào trong miệng nhai nhai, đem hỗn hợp nước bọt toái phiến lá hồ ở trên mặt, liền bắt đầu chỉ vào trên mặt đất tiểu động vật đối Giản Ninh hiến vật quý. Giản Ninh vội vàng bào chế đúng cách, cũng nhai vài miếng lá tròn cấp tiểu nhị hắc sát một lau mình thượng miệng vết thương. Này một nhai mới phát hiện, lá tròn cư nhiên là có hương vị. Là một loại nhàn nhạt mãi hương, còn lộ ra hàm vị. Nàng minh bạch thịt nướng mãi hương là như thế nào tới. Tiểu nhị hắc lại không để bụng trên người miệng vết thương. Nhìn đến Giản Ninh không có chú ý nó mang về tới con mồi, nó liền lại chỉ vào trên mặt đất con mồi khò khè lên. Lúc này đây tiếng ấy điều tương đối cao, hình như là một loại đắc ý rào rạt khoe ra. Xem, ta mang theo con mồi trở về. Giản Ninh lúc này mới may mắn quan sát đến này động vật bộ dáng. Mấy ngày hôm trước nàng nhìn đến đều là bị ăn xong sau hỗn độn xương cốt. Nay động vật có một thân xinh đẹp da lông, dưới ánh mặt trời thật giống như lấp lánh sáng lên hồng bảo thạch sa tanh. Nhìn qua nhưng thật ra rất giống trên địa cầu lộc, chỉ là ở cái mũi thượng nhiều một cái rác, rác thượng còn có chút vết máu. Đã kêu nó hồng rác lộc đi, Giản Ninh quyết định. Nàng bắt đầu suy xét như thế nào đầy đủ lợi dụng hồng rác lộc trên người mỗi loại đồ vật. Phần 11. 11 quy hoạch. Sớm tại Giản Ninh vẫn là một người ở rừng cây năm nhánh trung yên lặng đi qua thời điểm, nàng liền suy xét quá ngày sau sinh tồn vấn đề. Xuyên qua đột nhiên tới, hơn nữa cũng nhìn không tới bất luận cái gì có thể xuyên qua trở về biện pháp, cho nên phải vì về sau nhật tử làm tính toán. Súng trường là không dùng được cả đời, săn thú tiểu động vật cũng phi Giản Ninh sở trường, nàng lúc ấy suy xét chính là tìm được cây ăn quả các nơi, đầu tiên phát triển một chút thu thập nghiệp, sau đó thử làm một lần bấy dập gì đó bắt giữ quá vãng động vật, thử thuần dưỡng chúng nó. Đương nhiên, này đó tính toán ở gặp được tiểu nhị hắc lúc sau liền thất bại, thân là thú nhân phụ thuộc, ngắn hạn nội nàng là có thể không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Như vậy cái thứ hai vấn đề liền bãi ở trước mặt, ăn, mặc, ở, đi lại, sau ba cái đều giải quyết, nàng đến phòng ngừa chu đáo mà suy xét ý nghĩa. Nếu đại lục này mùa đông tương đương rét lạnh nói, không nói nhiều, hai ba kiện da lông áo khoác chống lạnh dùng luôn là mớn. Hơn nữa Giản Ninh phát giác, thục chế da lông bản thân chính là một cái tương đương công nghệ cao sống. Nàng nhớ rõ kiếp trước xem qua một ít tư liệu, thư nâng lên đến phối liệu, cái gì phèn chua linh tinh đồ vật đều là vô pháp thu hoạch. Kia nàng nhất định phải muốn nhanh chóng bắt đầu sờ soạn bảo tồn da lông biện pháp. Giản Ninh ngăn lại tiểu nhị hắc gấp không chờ nổi muốn cấp hồng giác lộc mổ bụng cử động, ngồi xổm xuống cẩn thận mà đo đạc một chút hồng giác lộc chiều cao, làm cái số học đề. Kết luận là, như vậy tiểu động vật đại khái có thể cho nàng làm một kiện da thú váy liền áo, đến nỗi tiểu nhị hắc sao, nhiều nhất cũng chỉ có thể được đến một kiện áo khoác. Nàng không nghĩ tới chỉ cho chính mình làm quần áo. Tiểu nhị hắc một chút đều không ngu ngốc, nếu nó đã biết da thú chỗ tốt, lúc sau khẳng định sẽ càng tích cực mà trợ giúp Giản Ninh thu hoạch da thú. Giản Ninh móc ra dao đa năng thụy sĩ, bắt đầu ý đồ cấp hồng giác lộc lột da. Nàng trước thử từ hồng giác lộc ngực chỗ bắt đầu hoa đao, nhưng bất hạnh chính là, hồng giác lộc trước ngực có một chỗ nhìn thấy ghê người cắn thương, làm Giản Ninh rất có không thể nào xuống tay cảm giác. Tiểu nhị hắc đương nhiên này đây công kích ngực như vậy chí mạng chỗ vì ưu tiên. Ở nàng sơ soạn tính toán nếm thử lột ra thời điểm, tiểu nhị hắc vẫn luôn nôn nóng mà ở Giản Ninh bên người đi tới đi lui, lại chạy đến trong rừng cây, trực tiếp lộng đổ một gốc cây cây lá tròn, đem thân cây kéo trở về bên dòng suối. Thực hiển nhiên, nó là gấp không chờ nổi muốn lại lần nữa nếm thử thịt nướng mỹ rượu tư vị. Ở nó, tự nhận là, làm xong chuẩn bị công tác sau, liền không ngừng mà từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra cấp bách chấm thấp, mang theo lăn lộn tiếng ấy, âm điệu dơ lên, mang theo vài phần nghi vấn hương vị. Khi nào mới có thể ăn cơm a? Tiểu nhị hắc giống như đang hỏi. Giản Ninh cũng bị thúc giục đến tâm phù khí táo, nàng từ mặt trái xuống tay, đã vẽ ra một cái khẩu tử. Bắt đầu y đồ đem ra thịt chia lìa mở ra. Tiểu nhị hắc cũng đi đến Giản Ninh bên người quan sát nàng hành động. Nó đương nhiên không hề khó khè, mà là phát ra một đoạn ngắn tiếng thở dốc. Tiểu nhị hắc đang cười. Giản Ninh thực ngạc nhiên. Kế tiếp nàng liền biết vì cái gì. Tiểu nhị hắc đoạt qua hồng rất lộc, móng tay nhẹ nhàng một hoa. Một xả lôi kéo, chỉnh trương da liền theo rác lộc thân mình bị lột xuống dưới. Trừ bỏ da lông thượng vốn có một chút vết thương ở ngoài, tiểu nhị hắc hoàn toàn không có tạo thành dư thừa tổn hại. Giản Ninh trợn mắt há hốc mồm. Tiểu nhị hắc lại phát ra một trận xuyên cười. Nị mạ! Chỉ số thông minh cao đến liền cười nhạo đều sẽ. Giản Ninh dưới đáy lòng hắc tuyến đồng thời, cũng không khỏi hoài nghi khởi tiểu nhị hắc cái này trùng quần trí lực phát triển trình độ. Nếu nói liền cười nhạo loại này cao xã giao tính hành động đều sẽ nói. Chúng nó trí lực hẳn là tương đương cao. Thậm chí khả năng thật sự sinh ra ngôn ngữ thứ này. Còn có chế độ tư hữu. Như vậy, tiểu nhị hắc từ trí lực đi lên nói, hẳn là đã đạt tới cái này chủng quần có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Nói cách khác, nếu nó là mảnh đại lục này thượng nhân loại nói, này nhân loại đã không phải bẹ kinh người, nín đất thắng người như vậy cổ nhân loại, từ trí lực đi lên nói, đã đạt tới nhân loại tiêu chuẩn. Giản Ninh bắt đầu buồn bực. Nàng tuy rằng không phải cổ sinh vật học ra cái gì, nhưng cũng biết ngôn ngữ, công cụ sử dụng linh tinh kỹ xảo, là muốn rửa quần cư sinh hoạt tới tôi luyện. Ngay cả hắc tinh tinh chủng quần đều là như thế này duy trì quần cư sinh hoạt. Tiểu nhị hắc lại hiển nhiên không có tộc nhân. Kia chúng nó là như thế nào truyền lại tri thức? Nàng hất hất đầu, đêm này đó vô vị suy đoán bước đến một bên. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là bảo hộ chính mình thân là cao văn minh quần thể một viên tôn nghiêm. Ừ, sẽ lột ra có gì đặc biệt hơn người. Hào đi thật sự thực ghê gớm. Nhưng tỷ ni mạ sẽ thịt nướng. Có hay không, tỷ sẽ thịt nướng. Nhậm ngươi nha tiêm trảo lợi, còn không phải bị mỹ thực thuần hóa. Giản Ninh tâm tình tức khắc hảo lên. Nàng đắc ý mà hừ tiểu khúc nhi, trước đem hai trương da lông đắp đến một bên, sau đó bắt đầu múa may quần đao, ý bảo tiểu nhị hắc học nàng bắt đầu tách rời này cây lá tròn. Thân cây muốn chia lịa thành một đoạn củi lửa, lá cây thu thập đến một bên, sau đó đem nhánh cây toàn bộ bẻ chiết. Sau đó đem hồng rắc lộc thân hình mổ thành hai đoạn. Giản Ninh chỉ là đem hồng rắc lộc lật qua tới, nắm lấy một bên chân, tiểu nhị hắc liền tự động nắm lấy bên kia hai cái chân. Bắt trước năng lực rất mạnh a. Sau đó Giản Ninh khom lưng ở hồng rắc lộc thân hình trung tuyến cắt ra một lỗ hổng, bắt đầu ý bảo tiểu nhị hắc dùng sức. Nàng suy đoán đến không có sai, loại này lộc thịt tương đương nột, có lẽ tiểu nhị hắc đi săn chính là ấu thú, cho nên ở tiểu nhị hắc cự lực hạ chúng nó thực mau liền đem hồng rắc lộc phân hai nửa. Giản Ninh đem khoang trung nội tạng gì đó toàn bộ cắt bỏ, trừ bỏ bên trong có phân ruột tùy tay vứt bỏ ở ngoài, khác đều dùng nhánh cây nhỏ xuyến hảo. Lại tìm được hai đoạn thật dài nhánh cây, ý bảo tiểu nhị hắc đi theo nàng học tập. Đem nhánh cây xuyên qua hai mảnh hồng rắc lộc. Chuẩn bị công tác không sai biệt lắm liền hoàn thành. Thời gian đại khái cũng tiến vào buổi chiều, cụ thể biểu hiện ở thái dương nhiệt lực bắt đầu dần dần mỏng manh, giữa trưa thời gian khô nóng cảm rút đi. Tiểu nhị hắc vẫn luôn nhìn hồng rắc lộc liếm môi, vẻ mặt thèm tướng. Nhưng là cùng lúc đó, nó đối dao đa năng thụy sĩ cũng càng ngày càng tò mò. Nó cẩn thận mà quan sát đến Giản Ninh dùng dao đa năng thụy sĩ tới hoàn thành rất nhiều công tác, Giản Ninh không chút nghi ngờ. Lấy tiểu nhị hắc chỉ số thông minh đã nhìn ra tới, quân đao là nàng hoàn thành một ít công tác chủ yếu công thần. Bất quá, tiểu nhị hắc tuy rằng đã rõ ràng mà tỏ vẻ ra tò mò, cái đuôi bắt đầu đại biên độ mà lắc lư, trên lỗ tai mao cũng chót vót lên, thậm chí còn sẽ đi theo Giản Ninh động tác bắt trước. Nhưng Giản Ninh vẫn là không có đem quân đao cấp tiểu nhị hắc ý tứ. Thứ này quá nguy hiểm, Giản Ninh sợ hai tiểu nhị hắc tùy ý vung lên chính mình liền gặp vạ lây. Nhưng thực mau, tiểu nhị hắc tò mò đã đạt tới đỉnh điểm. Nó bắt đầu ở Giản Ninh dưới chân lăn lộn, ôm lấy Giản Ninh đùi, chỉ vào quân đao phát ra liên tục không ngừng, mang theo chút thê thảm ý vị mãi miêu mẹ ô thanh. Giản Ninh nhịn không được đầy đầu đầy cổ hát tuyến. Uy, cái này phạm quy a. Tiểu nhị hắc đương nhiên không hiểu nàng đang nói cái gì. Thê thảm mỹ ạ thanh là một trận so một trận đại, yêu dị màu vàng hai mắt tựa hồ cũng tích tụ nổi lên nước mắt. Giản Ninh liền vẻ mặt vô ngữ. Không thể mềm lòng, không thể mềm lòng. Nàng dưới đáy lòng toái toái niệm. Đi qua đi bắt đầu dọn cục đá đắp một cái khá lớn quyển lửa. Phía sau mì ạ thanh còn ở, hơn nữa càng lúc càng lớn. Đi tới bắt đầu đem lá tròn xoa thành đoàn, nước sốt tê ở hai xuyến thị thượng. Mì ạ thanh càng lúc càng lớn. Làm sao bây giờ làm? Liên tính cái này thú nhân sức chiến đấu, nếu bắt được 7 viên ngọc rồng đều có cái mấy trăm, mà Giản Ninh sức chiến đấu chỉ có đáng thương một. Nhưng là nó manh độ đổi ra tới lại là hơn 1.000 nha đáng giận. Giản Ninh chính mình sao? Manh độ ước chừng vẫn là đáng thương một đi. Giản Ninh miễn cưỡng kiềm chế hạ đáy lòng không ngừng toát ra màu hồng phấn manh phao phao, tiếp tục chính mình công tác. Mì a ảo, mì a ảo, mễ. Ô. Kia nhút nhát sợ sệt mì ạ thanh càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng rốt cuộc gián đoạn. Giản Ninh không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, hoàn bại. Thú nhân chán nản quỳ dạp trên mặt đất, cái đuôi cùng lỗ thai đều thấp thấp mà gục xuống dưới. Màu vàng hai mắt vẫn là khát vọng mà nhìn Giản Ninh trong tay dao đa năng thụy sĩ. Sau đó nó hơi hơi chịu động cái mũi, phát ra nhất chịu khóc nước nở thanh. Phạm Quy A. Này tuyệt đối là bán manh bán được Phạm Quy A. Giản Ninh dưới đáy lòng lớn tiếng rít gào lên. Nàng đành phải đem dao đa năng thụy sĩ nhất có lực sát thương quân đao bộ phận thu hồi tới, tuy tiện túm ra dùng không đến đồ mở hộp bộ phận. Cầm đi. Giản Ninh mặt xú xú mà đi đến thú nhân trước mặt, đem quân đao đưa cho nó. Thú nhân hai mắt nháy mắt đại lượng. Miêu miêu miêu. Nó tiếng kêu cũng nháy mắt tinh lực dư thừa lên. Tiếp nhận Giản Ninh quân đao, nó mừng rỡ ở trên cỏ đánh mấy cái lăn. Mới nhảy dựng lên, ôm lấy Giản Ninh ở trên mặt nàng liếm vài hạ, buông ra nàng cầm quân đao nghiên cứu đi. Thừa nhận rồi cương soát soát mặt đãi ngộ Giản Ninh, vẻ mặt buồn bực mà sờ soạn một phen mặt, không khỏi lại hướng về phía thú nhân sau lưng hô to, không cần đi xa a. Bất quá nghĩ đến thú nhân cũng là nghe không hiểu. Nàng như thế nào càng ngày càng giống này chỉ thú nhân mẹ. Giản Ninh thật sâu mà buồn bực lên. Không đúng, là chủ nhân, là chủ nhân. Chạy nhanh dưới đáy lòng sửa đúng định vị. Nay chỉ thực hai họ nhà mèo thú nhân, về sau chính là nàng sủng vật. Bất quá. Giản Ninh một bên tiếp tục đè ép lá tròn, dùng chất lỏng trà lau hồng rác lộc thịt than, một bên tưởng. Có cái nào chủ nhân yêu cầu sủng vật săn thú trở về dưỡng ra a? Phần 12. 12 chính và phụ. Đối với ai là chủ nhân ai là sủng vật vấn đề, Giản Ninh không có dối dám bao lâu. Bởi vì nàng thực mau liền dùng toái diệp lau chùi một lần hồng rác lộc, đồng thời nghĩ cách lấy lá cây, nhánh cây như vậy chỉnh tự dẫn đốt một hồi hừng hực ngọn lửa. Giản Ninh lập tức phát hiện nàng một lần chỉ có thể nướng một phiến hồng rác lộc, này đều đến là dùng hết cả người sức lực. Đem thịt than đặt tại không trung phải tốn phí sức lực so nàng trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Giản Ninh một bên thầm mắng chính mình ngốc bức, một bên tìm hai điều cao lớn thô tráng nhánh cây hung hăng mà cố định ở cỏ xanh trong đất, sau đó đem một phiến hồng rác lộc đặt tại nhánh cây thượng. Nhân loại vì cái gì có thể từ viễn cổ sinh hoạt đến bây giờ? Giản Ninh cho rằng là bởi vì chúng nó thực thông minh. Tuy rằng này phân thông minh khả năng sẽ theo văn minh phát triển dần dần biến thành ngốc bức, nhưng một khi trở lại hoang dã thời đại, Giản Ninh phát hiện chính mình cư nhiên thực mau liền một lần nữa quen thuộc nổi lên loại này ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Theo ngọn lửa sâu lên, tiểu nhị hắc cũng thực mau trở về. Đứa nhỏ này thật sự tương đương thông minh, ít nhất mới trải qua một lần, nó liền lý giải hỏa là sinh ra ăn chín tất yếu điều kiện. Môi lửa sợ hãi chi tình tuy rằng còn có chút còn sót lại, nhưng đã không có lần đầu tiên nhìn thấy hỏa khi sợ hãi. Nó thực mau ý đồ bắt chước Giản Ninh, đem một khắc phiến hồng rác lộc giá đến hỏa thượng nướng. Giản Ninh liền trợ giúp tiểu nhị hắc chọn lựa nổi lên nhánh cây, đem một khắc phiến hồng rác lộc cũng giá lên. Sau đó ý bảo tiểu nhị hắc đứng ở đống lửa đối diện, bắt đầu cùng tiểu nhị hắc thay phiên chuyển động khởi thịt than, làm hai phiến thịt đều chịu nướng. Tiểu nhị hắc thực mau liền nắm giữ bí quyết, hai tay cùng nhau từ chậm chạp chuyển động thịt than. Nó thoạt nhìn cư nhiên tương đương có kiên nhẫn, cái đuôi tiêm nhi banh đến thẳng tắp, thỉnh thoảng tả hữu chuyển động. Xem ra đôi ăn, thú nhân có vô hạn hứng thú. Giản Ninh phải làm sự còn có rất nhiều. Nàng nếu không đoạn ném củi lửa tới duy trì đống lửa nhiệt độ, lại muốn bảo đảm củi đốt sẽ không quá nhiều miễn cho ngược lại đem hỏa che diệt. Nay kỳ thật liền tương đối khó khăn, đặc biệt là Giản Ninh phía trước cũng không có nhiều ít nhóm lửa kinh nghiệm. Sau đó nàng còn tìm một khối lá cây, đem hồng rác lộc nội tạng đại khái bao một chút, lấy cỏ xanh chất hảo, ném đến đống lửa bên cạnh. Hy vọng cực nóng có thể đem mấy thứ này nướng chín, bởi vì Giản Ninh không có dư thừa nhánh cây tới xuyên chúng nó. Không bao lâu, Giản Ninh đã nghe tới rồi thịt nướng mùi hương. Kia cổ hàm nhẹ nhẹ, béo ngậy hơi thở giống như dài quá tay nhỏ, một chút liền nắm chặt nàng dạ dày, làm nàng bắt đầu cuồng nuốt nước miếng, cảm giác chính mình lại đói bụng, này nhưng không đúng, Giản Ninh vừa rồi mới ăn qua một khối to thịt tới. Bất quá suy xét đến này nửa ngày nàng cao cường độ lao động. Giản Ninh thực mau cho chính mình tìm được lý do. Đối với thú nhân mà nói, liền không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Thèm chính là thèm, đói chính là đói, tiểu nhị hắc tương đương bằng thẳng. Nó lại bắt đầu hướng về phía hồng rác lộc liếm môi chảy nước miếng. Nhìn hồng rác lộc trên người nổi lên một đám du phao, liền Giản Ninh đều nhịn không được lại nuốt vài cái nước miếng. Nàng bắt đầu tiếp tục ở hồng rác lộc trên người xối lá tròn chất lỏng. Tiểu nhị hắc cũng thực nhanh có dạng học dạng, hơn nữa bởi vì nó sinh đến cao, động tác nhanh nhẹn, thực mau Giản Ninh liền tùy vào nó tới ninh lá cây, chính mình tới phiên động hai phiến thịt. Đại khái qua hơn nửa giờ, hương khí đã nồng đậm đến kỳ cục. Giản Ninh bắt đầu ý thức được, trên mảnh đại lục này khẳng định không ngừng thú nhân một cái ăn thịt động vật. Rừng rậm truyền ra phát sóc thanh, có chút loại nhỏ động vật ở rừng rậm chỗ sâu trong nhìn xa chúng nó. Nhưng là từ hình thể tới nói, chúng nó đều rất tiểu xảo, cho dù là Giản Ninh cũng có thể đem chúng nó làm như con mồi đối đãi. Thú nhân càng là lười đến lưu tâm này đó không đủ trình độ uy hiếp người xem, nó hứng thú giạt rào mà nhìn đã nổi lên kim hoàng sắc thịt nướng, thỉnh thoảng trưng cầu mà nhìn xem Giản Ninh. Giản Ninh cũng cảm thấy không sai biệt lắm có thể ăn. Thịt phỏng trừng đã có 8-9 thành thục, lại nướng đi xuống, ngoại ra liền phải tiêu. Nàng liên ý bảo thú nhân cùng nàng cùng nhau, tiểu tâm mà đem hồng rác lộc nâng đến một bên. Giản Ninh đã lại nhặt mấy khối đại thạch đầu luy ra một cái giống ruột thạch đài. Hai phiến thịt chồng chất ở bên nhau, tức khắc lại phát ra một trận mê người tư tư thanh. Giản Ninh hướng thú nhân rỗi tay thảo muốn giao đa năng thụy sĩ. Thú nhân lại không có phản ứng, mà là một bên lộc cộc một bên liền hướng hồng rác lộc vươn tay đi. Mì à áo Giản Ninh đành phải ra vẻ đáng thương, tuy rằng nàng hận không thể hung hăng mà đem thú nhân tay vô rớt. Thú nhân có thể không e ngại cực nóng, nhưng là nàng không được, không có quân đao, nàng liền ăn không đến thơm nước thịt nướng. Thú nhân bắt đầu ngó trái ngó phải, chính là không xem Giản Ninh. Giản Ninh cũng không biết từ đâu ra dũng khí, đi đến thú nhân bên người kéo lại nó tay trái. Nàng xem đến rất rõ ràng, thú nhân vẫn luôn đem quân đao nắm bên trái tay. Quả nhiên, thú nhân tuy rằng vẫn luôn phát ra đáng thương mì a ảo thanh, nhưng là lại không có chống cự. Tuy vào Giản Ninh đem nó ngón tay một chút bẻ ra, vô tình mà cầm đi bên trong dao đa năng thụy sĩ. Giản Ninh nhịn xuống đáy lòng lại bắt đầu phát ra manh phao phao, nỗ lực duy trì mặt bộ biểu tình bình tĩnh. Là một cái chủ nhân, ở tất yếu thời điểm là cần thiết phải có uy nghiêm. Nàng đi trở về đến Hồng Giác Lộc bên người, phủi đi hạ cái này động vật một khối chân thịt, thổi thổi, sau đó bỏ vào trong miệng. Thú nhân cũng không có chần chờ, nó không chạm vào Giản Ninh đang ở ăn kia nửa bên, mà là xả qua mặt khác nửa bên bắt đầu khó nhịn mà ăn nhiều đại nhai lên. Trong lúc nhất thời, bên dòng suối nhỏ tràn ngập đủ loại kiểu dáng nhấm nuốt thanh cùng mì a ảo thanh. Đại bộ phận thanh âm đương nhiên đều là thú nhân phát ra tới, nó thậm chí còn một bên ăn một bên giống, tựa hồ phi như thế không thể biểu đạt này phiến Hồng Giác Lộc ăn ngon. Giản Ninh cũng thừa nhận, nàng chính mình là phát ra vài thanh thỏa mãn thở dài. Nếu nói phía trước kia khối thịt nướng có thể đánh 100 phân nói, như vậy giờ này khắc này, này nửa phiến mới mẻ, trải qua gia vị, mang theo hàm vị cùng nãi hương, bị đầy đủ nướng chế quá lộc bài, ước chừng có thể nhẹ nhàng đánh thượng 150 phân. Xuyên qua phúc lợi đi, lần đầu tiên xuất hiện xuyên qua phúc lợi à, nị mạ, như thế nào có thể ăn ngon như vậy? Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà rít gào, một ngụm lại một ngụm mà nhanh chóng đem nóng lên lát thịt đưa vào trong miệng. Nếu không phải bởi vì nàng không có cách nào giống thú nhân như vậy trực tiếp tách rời tiếp theo đại khối một khối to lộc thịt, Giản Ninh là thật sự rất muốn học thú nhân đem cả khuôn mặt đều vùi vào lộc thịt tới hưởng thụ. Nàng vẫn luôn ăn đến no đến rốt cuộc ăn không vô, mới chưa đã thèm mà liếm ngón tay đình chỉ ăn cơm. Tiểu nhị hắc càng là sớm đã đem mặt khác nửa bên lộc thịt gặm đến chỉ còn xương cốt, nó no đủ mà vỗ bụng, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn lên, một bên dùng cái đuôi truy đánh bụi cỏ phía trên thấp thấp bay múa con bướm. Giản Ninh độ lượng cùng tiểu nhị hắc đương nhiên vô pháp so, nàng dùng hết toàn lực cũng bất quá ăn luôn một con chân sau cùng mấy khối trên bụng thịt non, còn có hơn phân nửa biên lộc thịt không có động. Thưa tiểu nhị hắc thỏa mãn nằm ngã xuống đất khi, nàng ở trong rổ lót một tầng lá tròn, bắt đầu đem lộc thịt dùng dao đa năng thụy sĩ tách rời, mà đến trong rổ. Dư lại này đó thịt nàng không chuẩn bị hiện tại ăn. Có thể chờ đến buổi tối mang về làm đệ nhị đốn. Giản Ninh tính toán lần tới thử xem đem một bộ phận nhỏ thịt hong gió lên. Nhìn xem có thể hay không chứa được. Chờ nàng làm xong việc này, lại đánh thủy đem bình nước bỏ vào trong rổ, Giản Ninh cũng cảm thấy thực mệt mỏi. Nếu ấn địa cầu thời gian tới lời nói, nàng đại khái từ buổi sáng 4 điểm nhiều lên liền vẫn luôn vận động đến buổi chiều 2 điểm nhiều. Giản Ninh đánh cánh áp, ở tiểu nhị hắc bên người nằm xuống. Mềm mại cỏ xanh mà tản ra nhàn nhạt thanh hương, nàng quyết định về sau đã kêu loại này thảo vì giặt quần áo thảo. Giặt quần áo thảo hương vị rất dễ nghe, mang theo một chút chua sót. Nhưng hậu vị lại thập phần thoải mái thanh tân. Không bao lâu Giản Ninh liền mơ màng sắp ngủ lên. Nàng theo bản năng mà cuộn tròn hướng tiểu nhị hắc bên người nhích lại gần. Một con cường tráng cánh tay ôm chầm Giản Ninh đầu vai. Cương soát giống nhau đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm qua Giản Ninh khuôn mặt. Giản Ninh ngủ rồi. Xuyên qua tới nay lần đầu tiên, nàng ngủ thật sự thoải mái, thực thả lỏng. Ở trong động, nàng dưỡng một con đại đại mèo đen người lập dựng lên khi, so nàng còn cao. Nhưng lại vô cùng hiền lương nghe lời. Chẳng những sẽ mang về con mồi thêm cơm, còn sẽ cuộn tròn ở bên người nàng, thấp thấp đánh hô. Xì sụp trầm thấp lăn lộn thành, thật giống như yên giấc khúc, vang vọng nàng ngộng. Phần 13. 13 thuộc sở hữu. Chờ đến một cái thái dương xuống núi lúc sau, thú nhân liền bắt đầu dự bị mang Giản Ninh đi trở về. Nó nhưng thật ra mỹ mỹ mà ngủ một cái buổi chiều, lúc này thoạt nhìn tương đương tinh lực dư thừa, tinh thần mà ở bên dòng suối nhỏ đi tới đi lui, cái đuôi cao cao mà tả hữu lắc lư. Thật giống như là một cây nho nhỏ cột cờ, quả thực có vài phần thần khí hiện ra như thật ý tứ. Giản Ninh liền khổ bức đến nhiều. Nàng chỉ là tiểu ngủ 2 cái giờ, liền lại lên 2 cây lá tim cảnh, rốt cuộc tạm chấp nhận bệnh ra một cái đại cái nắp, còn mang theo 2 cái hoàn khấu, có thể tạm ở rổ thượng, phòng ngừa đồ vật bên trong ngã xuống. Nương, nhân loại 5.000 nhiều năm văn minh sử, há là kẻ hèn một cái xuyên qua liền có thể đả đảo. Tuy rằng 2 tay đau nhức vô cùng, nhưng là Giản Ninh trong lòng vẫn là không thiếu tự hào, lúc này mới xuyên qua mấy ngày, chính mình sinh hoạt phẩm chất mắt thấy liền có đại đề cao, có thể ăn thượng thịt chín không nói, liền trí vật đồ đựng đều có. Đối với nàng thủ công biên chế ra tới rổ, tiểu nhị hắc đương nhiên cũng rất tò mò. Nó xách lên tới cẩn thận mà lật xem bên trong đồ vật bên trong, lại thẳng nghiên cứu nổi lên cái này rổ kết cấu. Giản Ninh rất sợ nó một cái kích động liền đem rổ bẻ hư, cũng không dám rời xa, ở thú nhân bên người đi tới đi lui. duỗi đầu nhìn trộm thú nhân hành động. Cũng may tiểu nhị hắc thật sự là thực thông minh. Nó sở dĩ đối bình nước cùng dao đa năng thủy sĩ biểu hiện ra không giống tầm thường tò mò, hơn phân nửa khả năng vẫn là bởi vì vật như vậy siêu việt nó tưởng tượng phạm chủ. Nhưng là bệnh vật khả năng liền sẽ không quá khó lý giải, Giản Ninh hơi chút làm mẫu cấp tiểu nhị hắc xem, dùng dư lại cành bệnh ra một mảnh nhỏ bệnh vật, tiểu nhị hắc liền lý giải thứ này nơi phát ra. Nó liếm liếm Giản Ninh mặt, phát ra một trận thở dốc tiếng cười, giống như ở khích lệ, làm được không tồi. Giản Ninh liền cảm thấy có chút thất bại. Nói không chừng tại nội tâm chỗ sâu trong, tiểu nhị hắc cũng cảm thấy chính mình là nó dưỡng sủng vật đi. Thấy thế nào chính mình đều là sủng vật đãi ngộ. Đối nghịch xong việc, còn sẽ được đến cương cọ rửa mặt khen thưởng. Nị mạ, này cần thiết đến sửa đổi tới, chính mình ít nhất muốn cùng tiểu nhị hắc cùng ngồi cùng ăn mới được. Giản Ninh mới dưới đáy lòng phát hạ hào ngôn chí khí, liền tự động tự giác mà quấn lên tiểu nhị hắc. Cái này, ở giao thông thượng, nàng vẫn là ăn với đương cái sủng vật thì tốt rồi. Nàng lau một phen mồ hôi lạnh, dưới đáy lòng cười gượng liên tục mà cho chính mình tìm cái bậc thang. Trong rổ trang hơn phân nửa phiến hồng rắc lộc cùng hai hồ thủy, còn có chút thượng vàng hạ cám lá cây linh tinh đồ vật, kỳ thật tương đương trầm trọng, Giản Ninh đem nó treo ở trên cổ, làm tiểu nhị hắc cùng chính mình ngực cùng nhau kẹp lấy rổ, miễn cho cái này bệnh công nghệ không tính quá bền chắc rổ ở nửa đường thượng tan thành từng mảnh, cứ như vậy, nàng tư thế liền có vài phần xấu hổ. Con hảo tiểu nhị hắc ở Giản Ninh vài lần phát ra đau hô sau kịp thời điều chỉnh một chút hành động tiết tấu, bằng không Giản Ninh trên đầu thế tất muốn nhiều mấy cái đại bao. Liền tính là như vậy, ở lên núi trên đường Giản Ninh vẫn là bị gõ vài hạ, tuy rằng không có gõ đến đỉnh đầu như vậy yếu hại, cũng đủ làm nàng lòng còn sợ hãi. Cần thiết ở vận chuyển sinh hoạt vật tư thượng lấy được đột phá tính tiến triển, cần thiết mau chóng ở giao thông phương thức thượng lấy được đột phá tính tiến triển. Trở lại trên vách núi, Giản Ninh nhìn bị mặt trời lặn ánh thành một mảnh u ám, xoa trên đầu đại bao, thở phì phì mà nghĩ. Ở trên vách núi, buổi tối trừ bỏ ngủ cũng không có khác giải trí hảo làm. Nhớ năm đó nhân loại chính là ở nông cày xã hội cũng đều là mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà thức, nhiều lắm ở ban đêm tới điểm hai người bản hòa tấu linh tinh giải trí, liền tính là qua một ngày. Giản Ninh đương nhiên đối hai người bản hòa tấu không có quá lớn hứng thú. Bất quá ở đá lởm chởm cục đá trên mặt đất tạm chấp nhận ngủ hai vãn, nàng cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là buổi chiều ở cỏ xanh trên mặt đất kia chàng ngủ trưa, càng là làm Giản Ninh hoài niệm khởi mềm như bông nệm cao su. Có điều kiện liền phải cải thiện sinh hoạt sao? Dù sao tiểu nhị hắc là thực tôn trọng nàng tư hữu vật. Giản Ninh liền từ ba lô đem quân dụng áo mưa đem ra. Túi ngủ nàng vẫn là không dám lấy, nàng sợ chính mình chui vào túi ngủ sau bộ dáng sẽ dọa đến tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc đối quân dụng áo mưa đương nhiên cũng rất tò mò, Giản Ninh một lấy ra tới, nó liền tả sờ hữu sờ, vẻ mặt mới mẻ. Giản Ninh thừa hoàng hôn đem áo mưa bổ nhào vào trên mặt đất, mời tiểu nhị hắc ngồi xuống. Trải chăn thượng rắn chắc áo mưa, mặt đất tức khắc nhiều vài phần mềm độ. Giản Ninh tức khắc phát ra thoải mái rên rỉ. Tuy rằng như vậy tiếng rên rỉ, thú nhân ngôn ngữ chưa chắc có đối ứng lý giải. Nhưng là cảm xúc, là có thể thông qua mặt bộ biểu tình truyền đạt. Tiểu nhị hắc cũng liền tràn ngập nghi ngờ mà dần dần tới gần Giản Ninh, dựa gần nàng ngồi xuống áo mưa thượng. Hai người ai đều không có nhúc nhích. Đều là ngơ ngẩn mà nhìn vách núi phía trước chính dần dần đi xuống rơi xuống Thái Dương. Trên mảnh đại lục này trống không hai cái mặt trời xuất nhập thời gian đều không giống nhau, một cái trở ra sớm rơi vào sớm. Một cái trở ra vãn rơi vào vãn. Một đông một tây, lẫn nhau không quấy nhiễu. Giản Ninh hiện tại mới ý thức được chính mình tuyệt đối không thể còn thân ở với địa cầu. Cái này hành tinh là ở song hàng tinh tinh hệ vận chuyển. Nàng bắt đầu khai quật chính mình đáng thương thiên văn học tri thức, tò mò ở như vậy một cái trên tinh cầu, sinh mệnh rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Giản Ninh cảm thấy, nàng chỉ là trực giác cho rằng, này khả năng cùng bao trùm trên đại lục trống không u ám có quan hệ. Từ tiến vào tiểu nhị hắc lãnh địa, mấy ngày qua, u ám đều không có tan đi xu thế. Tiểu nhị hắc ở Giản Ninh bên người giật giật. Nó đánh cái nho nhỏ ngáp. Lại đôi tay nắm tay, xoa xoa đôi mắt. Giản Ninh nghiêng đầu nhìn nhìn tiểu nhị hắc, cố nén không cười ra tới. Lớn như vậy người, hành động còn tính trẻ con đến giống cái mèo con. Sau đó nàng liền phát hiện tiểu nhị hắc khát vọng lại tò mò mà nhìn chính mình vận chuyển trở về rổ. Nên không phải là nhàm chán lên, lại muốn nghiên cứu trong rổ đồ vật đi. Giản Ninh thực may mắn thú nhân đối chế độ tư hữu tôn trọng. Nếu không nàng khẳng định không dám giống nhau lại giống nhau lấy ra chính mình tùy thân mang theo trang bị. Ngủ. Nàng mặt trầm xuống mệnh lệnh tiểu nhị hắc. Bởi vì là chính mình bệnh đồ vật, cho nên không có chính mình cho phép, tiểu nhị hắc là chạm vào đều sẽ không chạm vào một chút. Tuy rằng nghe không hiểu Giản Ninh nói, nhưng là tiểu nhị hắc vẫn là phát ra bị thương nước nở thanh. Nó tựa hồ có thể từ Giản Ninh mặt bộ biểu tình tới thăm dò nàng cảm xúc. Giản Ninh phi thường. phi thường nỗ lực mà áp lực hạ đáy lòng manh phao phao. Không được, vạn nhất sắc mặt buông lỏng, liền không có biện pháp tạo chủ nhân uy nghiêm. Mị ạ tiểu nhị hắc lại đáng thương hề hề mà bắt đầu dùng đầu cọ Giản Ninh mặt. Giản Ninh thật sự không có cách nào, đành phải tế ra đại tuyệt chiêu. Miêu miêu, miêu miêu ngoan úc. Nàng nhẹ giọng dụ hống, tiểu nhị hắc ngoan úc. Một bên liền rối tay bắt đầu cấp tiểu nhị hắc trải lưng. Đại sát khí vừa ra, hai bên tức khắc bình an không có việc gì, chỉ là khổ Giản Ninh hai tay, lại muốn mệt nhọc. Thái dương rơi xuống sơn, tiểu nhị hắc đôi mắt liền biến thành hai ngọn tiểu đèn lồng. Nó tựa hồ thực tham luyến quân dụng áo mưa mềm mại, tứ chi đại trường, chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Giản Ninh đành phải ở nó khuỷu tay hạ tìm kiếm đến một vị trí nhỏ. Tiểu nhị hắc cũng thực thích dựa sát vào nhau dường như, nghiêng đi thân làm Giản Ninh cùng nó cùng nhau ôm ngủ, cùng đứng dậy, lại phát ra khò khè thanh âm. Giản Ninh cái này buổi tối liền ngủ đến tương đương trầm. Bởi vì là ôm vào cùng nhau ngủ quan hệ, sáng sớm hôm sau, tiểu nhị hắc khởi thân, Giản Ninh liền tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Từ ánh sáng cường độ phán đoán, cái thứ nhất thái dương còn không có dâng lên bao lâu. Tiểu nhị hắc đang ở vách núi biên giải quyết vấn đề sinh lý, xôn xao tiếng nước đập ở núi đá thượng, cùng với một cổ nồng hậu hương vị. Giản Ninh chạy nhanh quay mặt đi. Bất quá nàng cũng lén lút mà đến mặt khác một bên đem chính mình vấn đề sinh lý cấp giải quyết. Sáng sớm, tiểu nhị hắc cảm xúc tựa hồ liền rất cao. Giản Ninh khởi thân liền nghe được nó ở xuyến cười. Một bên cười, còn một bên chụp phủi cái bụng, ở quân dụng áo mưa thượng vui sướng mà đánh mấy cái lăn. Lúc này mới xoay người đứng lên đi đến Giản Ninh bên người, lại một lần bắt đầu chụp đánh cái bụng. Giản Ninh phế đi rất lớn tâm tư mới hiểu được tiểu nhị hắc ý tứ. Hoặc là nói là tự cho là minh bạch. Tiểu nhị hắc trước kia giống như đều là thiên không lượng liền đi săn thú. Nhưng là hôm nay liền không cần đi săn thú. Bởi vì bụng vẫn là no no. Tinh thần cũng thực hảo. Nàng không cấm nhấp miệng cười rộ lên, duỗi tay sờ sờ tiểu nhị hắc mặt. Hảo ngoan hảo ngoan. Nàng khen ngợi tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc liền phát ra khó hiểu ô ô thanh. Hai người giống như có thể làm một ít giống thật mà là giả giao lưu. Giản Ninh sờ sờ bụng, đói bụng. Nàng cùng tiểu nhị hắc không giống nhau. Tiểu nhị hắc một ngày có thể chỉ ăn một đốn, nhưng Giản Ninh nhất định phải ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Hướng về phía u ám sau ánh sáng mặt trời rất lớn dối người, Giản Ninh xoay người, ăn cơm rồi. Nàng lớn tiếng tuyên bố. Tiểu nhị hát sợ tới mức lui ra phía sau một bước, khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn Giản Ninh, lại phát ra một trận lăn lộn ô ô thanh. Phần 14. 14 văn minh. Giản Ninh đương nhiên không có ăn mảnh. Nàng còn không đến mức vô sỉ đến nước này. Tuy nói chính mình ra kỹ thuật, nhưng quan trọng nhất con mồi, còn không phải tiểu nhị hát săn bắt trở về. Dư lại hơn phân nửa phiến hồng rất lộc. Nàng chính mình cũng tuyệt đối là ăn không hết, đó là nàng vài thiên lượng cơm ăn. Giản Ninh liền mở ra rổ, đem bình nước trước lấy ra tới. Nàng uống lên mấy ngụm nước, thử tính mà đem cái chai đưa cho tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc phản ứng lại rất bình tĩnh. Hiển nhiên, bình nước thứ này ở nó trong đầu đã có một cái định vị, cho nên nó sẽ không lại tò mò. Nó mở ra nắp bình cũng uống mấy ngụm nước, liền lại còn cấp Giản Ninh. Giản Ninh đến bây giờ đều không có thăm dò rõ ràng tiểu nhị hắc có cần hay không định lượng hấp thụ hơi nước. Bất quá quân dụng ấm nước rất lớn, còn có vận động bình nước thủy làm hậu bị, đủ chúng nó hai người một ngày uống. Nàng lại đem đẻ ở thịt thượng một chồng lá cây lấy ra. Tiểu nhị hắc tức khắc thèm tiên nước ác, mắt trông mong mà vây quanh ở rổ biên nhìn một rổ thịt. Nhưng nó tương đương quy củ, cũng không có rỗi tay lấy thịt hành động. Giản Ninh liền một bên cười, một bên ném một miếng thịt cấp tiểu nhị hắc. Ăn đi. Tiểu nhị hắc đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ này khối đồ ăn. Bất quá, ở ngày hôm qua cùng nhật sau. Hôm nay nó bảo trì nhất định lý trí, cư nhiên đem thịt mặc ở móng tay thượng bắt đầu nhàn nhã, một tia gặm. Giản Ninh tức khắc có vài phần vô ngữ, này rõ ràng là ở bắt trước nàng ngày hôm qua cùng ăn tư thái. Cái này thú nhân, nhìn đến cái gì đều phải học. Nàng cũng nhặt một miếng thịt bắt đầu ăn lên. Lênh thấu thịt nướng đương nhiên không có nóng hầm hập thịt nướng hương, đây là khẳng định, bất quá cũng có khác một phen phong vị. Mang theo nãi hương hàm vị cùng thịt bản thân một cổ thảo mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, vị lại là như vậy nột. Liền tính lánh rất cũng ăn rất ngon. Giản Ninh tú khí mà gặm xong rồi một khối, lại ném một khối cấp tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc hai bên trên tay liền đều có thịt khối. Nó khi thì bên trái ha ha, khi thì bên phải ha ha, cái đuôi tiêm nhi đều banh đến gắt gao, vẻ mặt mị tư tư. Giản Ninh lại phát hiện rổ cái đấy còn có một bao lá tròn, bị cỏ xanh băng bó, còn không có bị động quá bộ dáng. Nàng lúc này mới nhớ tới, là hồng giác lộc nội tạng. Liền ôm thử tâm thái giải khai bao vây, cắn một ngụm hồng giác lộc tâm. Một cổ nhàn nhạt mùi tanh cùng với nồng đậm nai hương, nháy mắt truyền lại tới rồi mỗi một cái nhũ đầu, Giản Ninh rất lớn thở dài một hơi. Ăn ngon. Cùng hồng giác lộc thịt so, là mặt khác một loại ăn ngon. Hồng giác lộc thịt chỉ là một mặt nộn, nhưng là nó tâm liền tương đối nhai rất ngon, lại có một loại đặc thù mùi hương, cùng với nồng đậm cỏ xanh hương, ngại hương. Nị mạ, chính mình là xuyên qua lại đây làm mỹ thực ra sao? Hồng giác lộc trái tim không nhỏ, ước chừng có Giản Ninh nắm tay đại. Giản Ninh ăn hai khẩu, quyết định đem dư lại cấp tiểu nhị hắc nếm thử. A nàng đem tâm thắc ở lòng bàn tay, ý bảo tiểu nhị hắc há mồm. Tiểu nhị hắc chớp chớp mắt, rất có vài phần mê hoặc mà nhìn nó, từ trong cổ họng phát ra tò mò ô ô thanh. A, Giản Ninh lại nói. Bất chi bất giác, nàng đã có điểm đem tiểu nhị hắc trở thành chính mình đồng bọn kiêm sùng vật ý tứ. Từ trước nàng liền thích nhất uy tiểu miêu ăn cái gì, hưởng thụ kia gờ giáp thứ đầu lưỡi thổi qua ngón tay cảm giác. Tiểu nhị hắc nhìn Giản Ninh lòng bàn tay đồ ăn, lắc lắc cái đuôi, liền hé miệng. A. Nó phát ra một tiếng kỳ dị a. Giản Ninh một chút kinh hỉ lên. Nàng đem cả trái tim phóng tới tiểu nhị hắc vươn đầu lưỡi thượng. Tiểu nhị hắc liền khép lại miệng nhấm nuốt lên. Nó lại kích động mà phát ra một trận miêu ngao thanh, hình như là ở hình dung thứ này ăn ngon. Giản Ninh lại nếm nếm khác nội tạng. Mỗi lần đều là trước nếm một hai khẩu xác nhận ăn ngon, lại đút cho tiểu nhị hắc. Nàng thừa cơ quan sát khởi tiểu nhị hắc khoang miệng kết cấu. Tiểu nhị hắc hàm răng kỳ thật là cùng nhân loại tương đối tương tự, chỉ là răng nanh đương nhiên muốn bén nhọn đến nhiều, ước chừng có hai đối răng nanh, bất quá ở khoang miệng chỗ sâu trong hàm răng cùng nhân loại răng hàm cơ bản không có cái gì không giống nhau. Giản Ninh lại buồn bực lên. Thấy thế nào, tiểu nhị hắc cái dạng này đều không giống như là tự nhiên tiến hóa tới. Bất quá cái này nghĩ nhiều vô ích, nàng cũng liền không hề rồi dám, chỉ là cao hứng với chính mình phát hiện. Hàm răng kết cấu tương tự, lại có thể phát ra cùng nàng không sai biệt lắm âm điệu. Có phải hay không thuyết minh hai người phát ra tiếng hệ thống là không sai biệt lắm? Nói cách khác, nàng có thể học miêu ngữ, mà tiểu nhị hắc cũng có thể học tiếng phổ thông. Ít nhất, là đơn giản tiếng phổ thông. Một buổi sáng thời gian liền ở ăn ăn uống uống chung vượt qua. Từ nhỏ nhị hắc tính cách tới xem, Giản Ninh cảm thấy nó đã hiểu được hưởng lạc khái niệm. Nó biết ăn cơm không ngừng là vì lấp đầy bụng, còn vì hưởng thụ. Cho nên bụng không đói bụng thời điểm nó liền ăn thật sự chậm, bắt trước Giản Ninh, một tia thịt, chậm rãi nhấm nuốt. Giản Ninh lại phát minh ra đem thịt khóa lại lá tròn ăn ăn pháp, tiểu nhị hắc cũng thực tiếp thu. Như vậy ăn liền tương đối sẽ không dầu mỡ, mùi sữa cùng hàm vị càng trọng, tuy rằng dư vị có một chút chua sót, nhưng là lá tròn cũng tương đương non mịn, chỉ cần chọn lựa hảo phiên lá, liền sẽ không xuất hiện khó có thể nuốt xuống tình huống. Ăn cơm no, Giản Ninh cũng không có nói ra hạ nhai yêu cầu, thủy còn có rất nhiều. Nàng cũng không có nhiều ít dơ bẩn. Nàng quyết định bắt đầu thử vì tiểu nhị hắc làm một kiện quần áo. Giản Ninh trước đem hồng giác lộc ra bình phô trên mặt đất, làm nó lượng một lượng hơi nước. Sau đó nàng tìm ra quần. Tiểu nhị hắc vẫn là không được nàng xuyên, chỉ cần nàng thử một lần muốn xuyên, nó liền phát ra đe dọa thanh. Phòng trưng là tiểu nhị hắc không có biện pháp lý giải quần cái này khái niệm. Mà tùy theo mà đến chính là đối nàng mông kiểm duyệt. Giản Ninh tưởng phá đầu cũng không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận nơi này lo dịp liên hệ. Nàng chỉ biết nàng một muốn xuyên quần tiểu nhị hắc liền sẽ đe dọa, sau đó liền phải lột ra quần lót xem nàng ngông. Cũng may cũng chỉ là nhìn xem, tiểu nhị hắc chưa bao giờ biểu hiện ra đối nàng nửa thân dưới hứng thú. Nếm thử quá vài lần, Giản Ninh liền đã chết xuyên quần tâm. Nàng bắt đầu nghiên cứu chính mình này quần jean, suy nghĩ cấp tiểu nhị hắc làm một cái váy jean khả năng tính có bao nhiêu đại. Cấp tiểu nhị hắc làm váy jean. Tiểu nhị hắc lý giải váy hàng nghĩa, cho chính mình làm một cái váy, chung kết thượng thân trang điểm chỉnh tề, nửa thân dưới chỉ xuyên quần lót biến thái kiếp sống. Kim chỉ đương nhiên là không có. Giản Ninh ngắm mắt tiểu nhị hắc móng tay. Chân có, tuyến nói. Giống như còn thật không có gì thay thế vật. Giản Ninh bắt đầu suy nghĩ lấy thú gân làm tuyến khả năng tính, bất quá nàng thật đúng là không ở hồng giác lộc trên người phát hiện cái gì huyết quản. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình ăn chính là hồng giác lộc cấu thú, thành thú thịt còn như vậy nó nói. Chúng nó cái này tộc đàn tồn tại xuống dưới khả năng tính thật đúng là không cao. Nàng nghĩ tới tâm hình Diệp Diệp Ngạnh, bắt đầu xếp vào suy xét phạm vi. Bất quá không tuyến không tính cái gì vấn đề lớn, nhiều lắm tiểu nhị hắc váy jean sẽ khác loại một chút, là trước sau cao xẻ ta bản, không sai, quá mức gợi cảm một ít, nhưng là Giản Ninh là cái lòng dạ mở ra hiện đại nữ tính, nàng hiểu được thưởng thức khác loại cắt may mỹ. Lại nói nàng cũng thật sự chịu đủ rồi một túi đầu liền phải cùng tiểu nhị hắc tiểu huynh đệ chào hỏi xấu hổ trường hợp. Vấn đề là vòng eo, nếu vòng eo không phù hợp, vậy tương đối khó khăn. Giản Ninh liền tới gần tiểu nhị hắc, ngón tay tiếp cận tiểu nhị hắc phần eo. Tiểu nhị hắc nhìn nàng một cái, màu vàng trong mắt, màu đen con ngươi lười biếng mà biến viên. Nó lật qua thân đem bối lộ cho Giản Ninh. Giản Ninh ngẩn ra, tức giận đến hung hăng chụp tiểu nhị hắc bối một chút. Nị mạ, lao nương lại không phải ngươi hầu gái, quản nấu cơm còn quản thuận mao. Nghĩ lại, tuy rằng hiện tại không phải lấy thuận mao vì mục đích, nhưng xét đến cùng vẫn là phải vì tiểu nhị hắc phục vụ, cho nó làm quần áo a. Giản Ninh tức khắc cảm thấy thực không có tôn nghiêm. Cấp tiểu nhị hắc làm quần áo là vì ngưng hẳn chính mình biến thái kiếp sống, nàng dưới đáy lòng mặc niệm thuyết phục chính mình. Liên bắt đầu dùng ngón tay đo đạc tiểu nhị hắc eo trường. Ở sau lưng còn hảo, đương nàng muốn đem tiểu nhị hắc lật qua tới thời điểm, tiểu nhị hắc bắt đầu kháng cự. Nó tựa hồ thực thỏa mãn với ghé vào quân dụng áo mưa thượng mỹ tư tư mà ăn thịt nướng tư thế. Giản Ninh cũng không có gì hảo biện pháp, bất quá lượng quá bối kỳ thật không sai biệt lắm là cũng đủ. Lại lượng một chút chính mình quần jean vòng eo, Giản Ninh mặt đỏ. Tiểu nhị hắc dáng người thực hảo, là tiêu chuẩn đảo tam giác, vòng eo thon chắc, đùi thô trắng, lại phối hợp thượng kia cái gì, kia đặc biệt cường trắng, kia cái gì, kỳ thật chỉ cần nhắm mắt lại, nó thoạt nhìn chính là cái tương đương mê người anh tuấn nam nhân. Xuyên qua đến bây giờ nói, chỉ dựa vào chụp là có thể làm giàu đi. Giản Ninh dưới đáy lòng ác ý đoán. Mẹ nó, ai kêu ngươi vòng eo so lão nương còn tế? Hừ, không sống. Vòng eo không là vấn đề là chân vây. Tiểu nhị hắc chính là bởi vì chân vây so Giản Ninh thô tráng mới không có biện pháp mặc vào nàng quần jean. Đả kích ta. Nị mạ, xuyên qua đến dị thế giới còn phải bị đả kích. Thú nhân vòng eo đều so với chính mình tế. Này nị mạ cái gì sinh vật ta, tuyệt đối thị phi tự nhiên chủng tộc, phi tự nhiên chủng tộc. Nàng liên một bên nguyền rủa một bên bắt đầu nhiều lần lượng, chuẩn bị vì tiểu nhị hắc cắt may ra người khác sinh trung đệ nhất kiện quần áo. Phần 15. 15 may vá. Giản Ninh thái độ tương đương thận trọng. Nàng đã có thể này một cái quần jean, nếu là tùy ý cắt may, hủy diệt rồi lúc sau, tiểu nhị hắc đã có thể không có vai xuyên. Nàng chính mình biến thái kiếp sống cũng không thể không liên tục đi xuống. Tuy nói ở thế giới này giống như cũng không có người sẽ để ý, nhưng là Giản Ninh vẫn là quá không được chính mình này một quan. Nàng ước lượng một chút, phát hiện trên cơ bản chỉ cần đem quần jean cắt đến tiểu nhị hắc đùi trung bộ, sau đó lại đem trước sau hai điều ống quần cắt hai, liền có thể làm ra một cái khắc khó váy jean, hoặc là nói quần jean váy, bởi vì Giản Ninh cũng không tính toán đem hạ bộ cũng một đạo cắt hai. Khiến cho tiểu nhị hắc nhấm nháp một chút xuyên quần lót tư vị đi, nàng ý xấu tưởng. Nói làm liền làm, Giản Ninh lần thứ hai dùng tay đo đạc một chút tiểu nhị hắc đùi, lượng ra tương ứng chiều dài sau, ngoan hạ tâm lôi ra dao đa năng thụy sĩ kéo bộ phận. Đem ống quần toàn bộ cắt xuống dưới. Dư lại hai điều ống quần Giản Ninh cũng không có bỏ được ném, nàng quyết định chờ đến tìm được kim chỉ thế phẩm sau lại đến phát huy hai điều ống quần nhiệt lượng thừa. Hiện tại nàng trong tay mỗi một cái hiện đại văn minh chế phẩm đều là di đủ chân quý. Nàng hành động cũng khơi dậy thú nhân hứng thú, tiểu nhị hắc bắt đầu một bên thong thả ung dung mà hưởng thụ hắn lộc thịt, một bên quay đầu rất có hứng thú mà thưởng thức Giản Ninh bận rộn. Không có bao lâu Giản Ninh liền đem hai điều ống quần tài khai, nàng lại đi đo đạc tiểu nhị hắc chân vây. Trải qua như vậy một đoạn làm ra vẻ, liền tính là đại miêu như tiểu nhị hắc, đều hiểu ngầm đến Giản Ninh tự cấp hắn làm cái gì, hắn meo lại mắt nghi hoặc mà phát ra một tiếng dài lâu miêu ô, cùng với yết hầu chỗ sâu trong lăn lộn ô ô thanh, giống như đang hỏi, ngươi đang làm cái gì a? Chờ hạ ngươi sẽ biết. Giản Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Tiểu nhị hắc liền lại đem đầu gác trở về trên tay, lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, thật giống như là một khối đại đại màu đen sa tanh thảm. Một lát sau, Giản Ninh mới ý thức được chính mình cùng tiểu nhị hắc giống như ở trong lúc vô tình hoàn thành một lần đối thoại. Nàng ngẩng đầu nhìn tiểu nhị hắc, nhấp miệng không tiếng động cười. Hiểu biết tiểu nhị hắc chân vây, Giản Ninh bắt đầu cảm thấy hạ bộ cũng thật sự là không đủ hắn đại mông tắc, nàng khẽ cắn môi, đơn giản lại đem hạ bộ cũng cắt hai, hiện tại bãi ở nàng trước mặt chính là một cái ly quần toàn bộ tràn ra. A liền quần jean. Giản Ninh ở việc may vá thượng thực sự không có gì thiên phú, nàng lại đi ước lượng một chút tiểu nhị hắc vòng eo chân vây cùng. Mẫn cảm nhất vòng ngông. Bất quá lúc này đây đại miêu mễ liền rất phối hợp, lười biếng mà theo Giản Ninh động tác lăn qua lộn lại, đảm đương một phen ưu tú nhân thể người mẫu. Khôn khéo a, biết là ở vì hắn phục vụ, liền phối hợp lại sao? Giản Ninh dưới đáy lòng cảm thán. Bất quá, lại đo đạc một phen sau, Giản Ninh đáy lòng nhiều ít cũng nắm chắc. Nàng không có động hạ bộ vải dệt, mà là đem ống quần trước sau bộ phận đều cắt rất một ít, dư lại mảnh vải liền vứt cho tiểu nhị hát chơi, tiểu nhị hát một bên ăn thịt. Một bên đem mảnh vải thổi bay tới, lại một phen đem nó chụp đến trên mặt đất, như thế lặp lại đến vui vẻ vô cùng. Sau đó lại đem hạ bộ cũng tài rất một ít, khiến cho nó đối với tiểu nhị hắc đại mông tới nói không đến mức thật chặt, quá ma. Hiện tại cái này quần jean liền biến thành một cái. Ách, thực khốc, tương đương nóng bỏng tiểu váy. Nó trước sau chia làm bốn phiến, trên cơ bản là lộ ra toàn bộ đùi ngoại sườn, nội sườn từ hai mảnh vải dệt đáp ở bên nhau, có thể dự kiến chính là, đứng còn hảo. Nhưng chỉ cần tiểu nhị hắc đi lại lên, liền. Kế tiếp cũng không có gì hảo làm, Giản Ninh thổi thổi này khắc khó váy jean thượng bố tiết, run run tả hữu nhìn, cảm thấy chính mình cũng không có gì có thể cải tiến địa phương, liền hướng tiểu nhị hắc búng tay một cái. Nhị hắc, nàng kêu. Tuy rằng nói tiểu nhị hắc chưa chắc có thể minh bạch đây là tên của mình. Bất quá đoạn nhai thượng liền hai người, Giản Ninh nếu ra tiếng, nó đương nhiên cũng là rất phối hợp mà nhìn qua. Mị a ào. Còn xưng cái nghi vấn biểu tình cùng một trận ố ô thanh. Xuyên váy. Giản Ninh lời ít mà ý nhiều. Bất quá nàng cũng không có tính toán tiểu nhị hắc có thể hiểu được như vậy cao thâm phức tạp từ ngữ. Giản Ninh liền cầm váy chủ động đi hướng tiểu nhị hắc, bắt đầu ý đồ làm tiểu nhị hắc tròng lên này váy. Cái này hoạt động cũng không phải thực thuận lợi, bởi vì thú nhân đối cái này tân đồ vật hiển nhiên có vài phần kháng cự, nho nhỏ đoạn nhai thượng liền trình diễn luân phiên ngươi truy ta trốn cho hay. Thẳng đến Giản Ninh một phách đầu, linh quang vừa hiện. Nàng chính mình mặc vào váy jean. Thú nhân quả nhiên liền không chạy thoát. Hắn đứng ở nơi xa tràn đầy nghi ngờ mà nhìn Giản Ninh ăn mặc váy jean tư thế vai hùng, bắt đầu vòng quanh Giản Ninh tả hữu chuyển động, thỉnh thoảng còn tò mò mà ô ô, muốn nhấc lên Giản Ninh váy xem xét nàng ngông. Giản Ninh thật sự là mau bị cái này, xuyên váy, xem mông lo dịp cấp lộng điên rồi. Nàng đột nhiên một phách đầu, linh quang chợt lóe. Chính mình thật là choáng váng. Giản Ninh liền lại bay nhanh mà lui ra váy jean, đến gần rồi tiểu nhị hắc. Chuyển qua tới, ta nhìn xem ngươi mông. Nàng cũng mặc kệ tiểu nhị hắc nghe hiểu được nghe không hiểu. Liền không khỏi phân trần mà dùng tay vòng vòng tiểu nhị hắc cái đuôi căn nhi. Tiểu nhị hắc một chút liền che lại mông, đi phía trước nhảy vài bước. Hắn quay đầu lại, phát ra khiển trách miêu ngao thành, mắt to cư nhiên tụ tập nổi lên một trận sương mù. Không phải đâu. Giản Ninh rất có vài phần buồn cười, chỉ là vòng một chút cái đuôi mà thôi. Nàng cũng bất chấp cùng tiểu nhị hắc kẹp triền, chạy nhanh trở lại váy jean bên cạnh, dựa theo vòng lên lớn nhỏ cắt rất một khối vải dệt. Nàng còn riêng cắt lớn một ít chút, để với tiểu nhị hắc cái đuôi trên dưới huy động. Hoàn công sau, Giản Ninh liền lại hướng tiểu nhị hắc múa may nổi lên thành phẩm. Lại đây xuyên váy. Nàng hung ác mà nói. Mẹ nó, tiêu phí nhiều như vậy tâm cơ mới làm tốt váy, tuy rằng xấu một ít, nhưng là tiểu nhị hắc nếu là không mặc nói, Giản Ninh thật sự là sẽ thực thất bại. Con hảo, tiểu nhị hắc tuy rằng còn có vài phần nghi ngờ, tuy rằng nện bức còn thực do dự, tuy rằng không ngừng phát ra tò mò ô ô thanh. Nhưng là vẫn là dần dần đến gần rồi Giản Ninh, thử tính mà chỉ vào váy jean, hướng Giản Ninh ô ô miêu miêu lên. Nghe không hiểu nghe không hiểu. Giản Ninh đã hoàn toàn đem tiểu nhị hắc trở thành chính mình nuôi trong nhà mèo con. Dù sao cũng mặc kệ thú nhân hiểu hay không tiếng người, nàng liền ngồi xổm xuống thân đem váy jean mở ra, ý bảo tiểu nhị hắc bước vào váy. Tiểu nhị hắc ở váy phía trước do dự một chút, lại cúi đầu nhìn nhìn Giản Ninh. Miêu ô. Hắn âm điệu hướng về phía trước dương lên, tựa hồ còn đánh cuốn nhi. Giản Ninh khẳng định mà một gật đầu, miêu ô. Nàng đánh giá tiểu nhị hắc có thể là đang hỏi, ta nhất định đến mặc sao. Giản Ninh đối này trả lời ước chừng liền tương đương với, cấp lao nương mặc vào. Tiểu nhị hắc hai chân vào váy jean sau, Giản Ninh không có lập tức liền đem váy kéo tới. Nàng không nghĩ dùng quá nhanh động tác dọa chạy thú nhân. Qua ước chừng 30 giây, chờ tiểu nhị hắc phát ra tiếng thứ hai nghi vấn miêu ô, Giản Ninh mới chậm rãi đứng dậy, thuận thế đem váy jean kéo lên tiểu nhị hắc đùi. Cho tới bây giờ, hết thể đều thực thuận lợi, tiểu nhị hắc cũng tương đương phối hợp. Sau đó Giản Ninh liền phát giác váy tạp trụ. Bởi vì tiểu nhị hắc dáng người là tương đương hoàn mỹ đảo tam giác, cho nên nó mông là muốn so eo tới đổ sộ rất nhiều. Cho nên cũng liền tạo thành cái này xấu hổ hiện tượng, váy ở tiểu nhị hắc trên mông bị tạp trụ. Nói cách khác, dùng càng ái muội một chút cách nói. Váy bị tiểu nhị hắc căng phồng kia cái gì? Tiểu di di tạp trụ. Hoặc là nói liền tạp ở tiểu di di độ rộng nơi này. Tóm lại chính là tạp trụ. Giản Ninh từ khe hở ngón tay chung cẩn thận rình coi rất nhiều lần, mới xác nhận cái này tình huống nó chính là đã xảy ra. Này! Nị mạ! Nên làm cái gì bây giờ a? Hố cha a! Giản Ninh che lại mặt, quả thực vô pháp đối mặt hiện thực. Nhưng là càng hiện thực chính là, tiểu nhị hắc đã có điểm không kiên nhẫn, hiển nhiên, cái kia bộ vị bị tạp trụ, đối nó tới nói cũng tương đương không dễ chịu. Liền thấy thú nhân trong mắt hàn quang chợt lóe, móng tay một dựng, liền phải hướng váy jean chào hạ. Không cần. Trung quy, đối vật phẩm yêu quý phủ qua Giản Ninh còn thừa không có mấy rụt rè. Nàng lớn tiếng ngăn lại tiểu nhị hắc hành vi, một bên chịu đựng cảm thấy thẹn, duỗi tay đem lông xù xù mềm như bông kia đổ vật đẻ xuống. Hút khí. Nàng chỉ thị tiểu nhị hắc, đồng thời làm cái hút khí động tác. Tiểu nhị hắc một cái run run, từ trong cổ họng phát ra một tiếng nghi hoặc ô miêu, cư nhiên cũng liền ngây thơ mở mịt hít một hơi. Giản Ninh đại hỉ, lập tức đi theo đem váy jean hướng lên trên nhắc tới, tay thuận thế hướng về phía trước. Liền đem váy cấp tiểu nhị hắc mặc xong rồi. Nàng lại vòng đến mặt trái, đem bị trói buộc ở váy hạ, không kiên nhẫn mà gõ mặt đất cái đuôi cấp nguyên cây giải phóng ra tới. thuận tiện còn tham luyến thượng hạ loát loát cái đuôi thượng hoạt thuận màu đen đoàn bao. Hô, hảo. Nị mạ, chỉ là xuyên cái váy, còn xuyên ra như vậy nhiều gợn sóng. Giản Ninh lui ra phía sau vài bước, vừa lòng mà thưởng thức tiểu nhị hắc. Ách, tạm thời liền tính là tư thế vai hùng đi. Nói thực ra, thú nhân vẫn là không mặc váy thời điểm tự nhiên một chút. Giản Ninh thiếu chút nữa không cười ra tới. Đảo không phải nói thú nhân bản thân biểu hiện có bao nhiêu buồn cười, chỉ là... Ách, chỉ là hắn cũng không phải thực thích hợp này váy nóng rát hiệu quả. Này váy hiện tại đại khái thượng bị tu chỉnh thành 2011 năm thú nhân hệ liệt tân khoản tình, sắc cao xẻ tà tiểu váy hình thức, nhìn như bảo thủ cao bồi váy kỳ thật có khác huyền cơ, từ bất quy tắc bốn phiến vải dệt ghép nối thành làn váy ở hai chân trung gian bắt đầu xẻ tà, mơ hồ lộ ra thú nhân lông xù xù đùi, thậm chí càng hướng lên trên còn có mơ hồ hiện lên nam tính đệ nhất tính trinh. Lệnh ăn mặc giả tản mát ra không chút nào tự biết mị hoặc chi tình. Đích xác, ăn mặc giả tiểu nhị hắc đồng chí không những không có ý thức được chính mình mặc vào này váy cũng trên cơ bản vẫn là áo rách quần manh, nó chính tò mò mà qua lại phiên động làn váy nghiên cứu chính mình tân trang phục, đồng thời cũng làm chính mình không ngừng đi trần trụi, một bên vừa lòng mà lộc cộc, tựa hồ cũng không bài xích loại này mặc xong quần áo cảm giác. Giản Ninh một bên cười, một bên dưới đáy lòng cho chính mình định rồi tân kế hoạch. Nàng tường mau chóng tìm được tuyến thay thế phẩm. Như vậy liền có thể vì tiểu nhị hắc thêm một khối mụn vá, làm nó không cần lại làm biến thái. Đặc biệt hiện tại còn không phải bằng phẳng lỏa buôn biến thái chủ nghĩa giả, mà là giống như bại lộ cùng dường như, tuy rằng xuyên quần áo nhưng còn nếu không đoạn khoe chim cái loại này đáng khinh biến thái. Sau đó Giản Ninh liền phát điên. Nàng phát hiện tiểu nhị hắc ở đối váy sự tò mò sau khi xong, liền bắt đầu tò mò chính mình hạ thể. Nó không ngừng mà, nghi hoặc mà đụng chạm chính mình tiểu di di, một bên đụng chạm một bên nhìn Giản Ninh. Phát ra nghi vấn miêu ô thanh. Giản Ninh. Giản Ninh không lời gì để nói. Nàng tổng không thể nói cho tiểu nhị hắc, chính mình chạm vào cùng người khác chạm vào, đó là hai loại không giống nhau xúc cảm đi. Chứ bỏ váy ở ngoài, ngày này quá đến tương đương bình tĩnh, Giản Ninh đem hồng rắc lộc ra nhảy ra tới cọ cọ rửa rửa, đem dư lại một chút mau cũng cạo, sau đó bằng ở tiểu nhị hắc xào huyệt trước kia khối đại thạch đầu thượng làm nó hong gió. Đại lục khí hậu phải nói là tương đương khô giáo, không đến nửa ngày. Giản Ninh liền đem thủy cấp uống hết. Làm nàng không nghĩ tới chính là tiểu nhị hắc cũng đang không ngừng chủ động uống nước. Nàng còn tưởng rằng thú nhân đối hơi nước nhu cầu không lớn, rốt cuộc nếu tiểu nhị hắc cũng yêu cầu định kỳ hấp thụ hơi nước nói, nó hẳn là ở tại một cái càng tới gần nguồn nước địa phương. Giản Ninh suy xét vài loại nguyên nhân. Đệ nhất loại, có thể là bởi vì tiểu nhị hắc đã hai tới rồi một cái nông nỗi, ở Giản Ninh đánh nước động phía trước, hắn đều là ở săn thú thời điểm thuận tiện uống một bụng thủy liền tính là hấp thụ quá hơi nước. Cái này khả năng không lớn, cho dù là tiểu nhị hắc cũng không như vậy hay. Giản Ninh thầm nghĩ. Vậy chỉ có đệ nhị loại khả năng, thú nhân phía trước ẩm thực chung là hoàn toàn không có muối phân. Cho nên ở hấp thụ muối phân sau, thú nhân bắt đầu cảm thấy khát nước. Giản Ninh nhìn tiểu nhị hắc, đáy lòng không cấm nghĩ tới bạch mao nữ chuyện xưa. Chẳng lẽ ở bắt đầu ăn muối lúc sau, tiểu nhị hắc trên người mao sẽ bóc ra sao? Nhưng lại cảm thấy không đến mức như vậy dựng xào thấy bóng. Bất quá, có cách nói chỉ ra. Hấp thụ ăn chín cùng hấp thụ ăn sống so sánh với, hấp thụ ăn chín có thể tiết kiệm hạ 20% năng lượng, này bộ phận năng lượng vốn là dùng để tiêu hóa ăn sống. Mà muối phân đích sắc có thể làm người trở nên càng có sức lực. Giản Ninh nhìn tiểu nhị hắc, dưới đáy lòng âm thầm tưởng tượng thấy nó trở nên càng cường tráng, càng lực lớn vô cùng sẽ là bộ dáng gì. Tiểu nhị hắc lại còn tại tả hữu kiểm tra chính mình tân ăn mặc, một bên phát ra vừa lòng miêu ngao thanh, cái đuôi tiêm nhi banh đến thẳng tắp. Tiêm thượng một đoạn ngắn thần khí hiện ra như thật tả hữu vật mẹo, giống như ở tuyên cáo, ta lại có tân ngoạn ý lạp. Phần 16. 16 xây dựng. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt rốt cuộc dần dần đi lên quỹ đạo. Bởi vì có ăn chín quan hệ, tiểu nhị hắc hạ nhai thời gian liền biến thành hai thiên một lần. Nó sẽ trước đem Giản Linh đưa tới bên dòng suối nhỏ, sau đó xuất phát đi săn. Bất quá trên người cũng không có lại mang quá thương. Giản Ninh liền ở tiểu nhị hắc đi săn thời gian thu thập cây lá tròn chi cùng cây lá tròn diệp, đây là bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn sự, dù sao cũng đến đem lá cây từ cảnh thượng vớt xuống tới mới có thể chế tạo ra nhiên liệu, sau đó coi tiểu nhị hắc trở về thời gian dài ngắn, nàng sẽ thu thập một ít cây lá tim cảnh, thử lợi dụng cảnh bệnh ra một ít càng cần nữa đồ vật, tỉ như nói chiếu gì đó. Cho tới bây giờ đều còn không có cái gì tiến triển, bởi vì lấy Giản Ninh thể năng. Giống nhau nói đến nàng thu thập đến có thể nướng chín một toàn bộ hồng rắc lộc cành lá sau, tiểu nhị hắc không sai biệt lắm cũng trở về. Giản Ninh cũng không có nghĩ tới ngồi chờ tiểu nhị hắc hỗ trợ. Tuy nói lấy tiểu nhị hắc thể năng, nó có thể nhẹ nhàng ở 2 phút trong vòng lộng đảo một gốc cây lá tròn. Nhưng là nếu tiểu nhị hắc cái gì đều sẽ làm nói, nàng tồn tại ý nghĩa ở nơi nào. Tiểu nhị hắc học tập năng lực rất mạnh, nó hiện tại chỉ là còn lộng không hiểu giản linh rốt cuộc là từ đâu đem hỏa làm ra tới, đến nôi khác giá xài đôi, thịt nướng linh tinh công tác, ở vài ngày sau tiểu nhị hắc liền làm được ra dáng ra hình. Giản linh cảm thấy chính mình thật giống như một số nước, nàng cầu sinh tri thức đang không ngừng mà khuynh đảo tiến tiểu nhị hắc thùng nước. Có một ngày thủy đảo xong nói, nàng đối với tiểu nhị hắc liền có thể không. Cho nên tại đây phía trước nàng muốn nỗ lực làm chính mình thùng nước cũng nhiều một ít thủy. Sau đó chờ tiểu nhị hắc đem hồng giác lộc kéo trở về lúc sau, nó sẽ cho hồng giác lộc lột ra, sau đó cùng giản linh cùng nhau đem hồng giác lộc xé thành hai nửa, thượng hỏa nướng nướng. Nó giống như cũng biết giản linh muốn hồng giác lộc ra, cho nên đều sẽ cố tình đánh nát hồng giác lộc phần đầu. Giản linh liền cảm thấy rất tò mò, thoạt nhìn tiểu nhị hắc đối thượng hồng giác lộc hoàn toàn là thành thạo, nàng cũng không biết hắn ngày đầu tiên trở về vì cái gì sẽ bị thương. Tiểu nhị hắc vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tư hữu nguyên tắc, hồng giác lộc nhất định là một người một nửa, trừ phi giản linh chủ động tặng, nếu không nàng đồ vật tiểu nhị hắc là tuyệt đối sẽ không chạm vào. Giản linh cố ý để lại mấy khối nướng bờ bờ cờ đến nửa thục lộc thịt, mang về trên vách núi, dùng cây lá tròn diệp bao lên, sau đó đâm tiến trong rổ treo đến đột ra đại thạch đầu thượng. Qua 4-5 ngày đi xem, lộc thịt trên cơ bản đã mau hong gió. Nay phiến đại lục khí hậu thật sự là tương đương khô giáo. Nàng an tâm nhiều, ở dị thế đại lục có thể tìm được chứa đựng đồ ăn biện pháp, khiến cho người nhiều vài phần tự tin. Nàng thử đem nửa thục thịt bỏ vào trong miệng. Buồn ý chỉ là tưởng nếm thử có hay không tối giữa, bất quá lại kinh ngạc phát hiện, loại này hong gió lộc thịt, có thể nói có khác một phen phong vị. Hồng giác lộc thịt thật sự là quá non, có đôi khi đều ăn không ra gân mạch, nhưng hong gió lộc thịt liền tương đối mại nhấm ướt, mai hương cùng hàm vị đã thâm nhập đến thịt sợi chung, liền tính là lề sách ăn đều sẽ không cảm thấy tanh tưởi. Giản Linh lại thử lại nướng chế một chút hong gió thịt. Kết quả tiếp nối phát hiện lại kinh nướng chế, hong gió lộc thịt vị liền có điểm quá làm. Tiểu nhị hắc nhưng thật ra mãn thích ăn, nó có thể là trở thành đồ ăn vặt, có thể tỉ mỉ mà, một cái sợi mà ăn thượng một ngày. Giản Linh liền cảm thấy loại này thịt tương đối thích hợp làm canh. Vừa nói đến canh, Giản Linh liền ý thức được bọn họ có thể khai phá ra một cái nổi. Có nổi, liền có thể phát triển ra hầm đồ ăn, xào rau. Từ từ hết thể cùng nướng có rất lớn bất đồng ẩm thực. Hơn nữa Giản Linh cũng thực sự yêu cầu một cái nồi to tử, để nấu một nấu gia thú. Hồng giác lộc gia thú ở đơn thuần hong gió sau sẽ trở nên tương đương giòn, Giản Linh tùy tay một xé liền sẽ vỡ ra. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến trước nấu một nấu gia thú lại đi hong gió biện pháp, tới thử xem có thể hay không gia tăng gia thú nhận độ. Bất quá đến bây giờ nàng đều còn không có phát hiện thích hợp làm nồi đồ vật. Nàng chính mình tiểu nồi cùng lều trại cùng nhau, từ ở rừng cây năm nhánh tỉnh lại liền không biết đi nơi nào. Giản Linh liền đành phải bắt đầu ở bốn phía nỗ lực khai quật có thể làm nổi vật phẩm. Tiểu nhị hắc giống như đối bên dòng suối nhỏ tương đương yên tâm, nhiều như vậy thiên tới nay nó chưa từng có đem Giản Linh đưa tới địa phương khác đi qua. Giản Linh cảm thấy đây là bởi vì này phiến trong rừng cây căn bản không có đại hình động vật sinh tồn, chỉ có một ít loại nhỏ động vật cũng căn bản không dám tới gần nàng. Cho nên nàng cũng chỉ có thể ở chung quanh khai quật một chút tài liệu. Giản Linh ngay từ đầu tưởng chính là cây lá dài vỏ cây. Bất quá nàng quát cỏ xuống dưới một ít sau liền trực tiếp phủ quyết cái này ý tưởng, vỏ cây tuy rằng cứng cỏi, nhưng là cũng mỏng, thừa trọng lực khả năng cũng không phải quá hảo. Chứa đầy thủy lúc sau tan vỡ khả năng tính tương đối lớn. Sau đó nàng bắt đầu tính toán dùng hồng giác lộc sọ gì đó làm canh, thực mau lại thất vọng mà ngăn, như vậy tiểu nhân một đầu lộc, sọ có thể có bao nhiêu đại, nhợt nhạt một hoàng thủy đều khả năng sái ra tới. Cây lá tròn thân cây bộ phận lại tương đương giòn, thượng hỏa một nướng sẽ có vết rách. Cây lá tim thân cây bộ phận thật sự quá có thể nước ăn, lại còn có sẽ tích táp đi xuống thấm lẩu. Giản Linh cuối cùng phát hiện, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuống tay khai phá cây lá giải sử dụng. Này liền vô pháp dựa vào tiểu nhị hắc sức lực tuy đại, nhưng đối phó một chất dày đặc cây lá giải cũng thực sự có điểm cường miêu sở khó khăn. Giản Linh hạ một cái gian nan quyết định, là thời điểm đem đao đi rừng lấy ra tới dùng. Trên vách núi đã cùng Giản Linh vừa đến thời điểm có rất lớn bất đồng. Ngay lúc đó đoạn nhai bất quá là cái khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, mặt đất gập ghềnh nhai mặt. Hiện tại đã là loạn trung có tự, có một chút xảo huyệt bộ dáng ra tới. Giản Linh phát hiện giặt quần áo thảo tương đương mềm dẻo, nàng thử bệnh ra một ít chiếu, tuy rằng còn so ra kém quân dụng áo mưa, nhưng là tương đối trực tiếp ở thạch trên mặt đất ngủ kia đương nhiên là có rất lớn khác nhau. Còn có những cái đó sợi quá thô cứng căn bản vô pháp dùng ăn lá cho to, khai phá thất bại hồng giác lộc ra. Tóm lại chính là hết thể có thể lấy tới làm cái đệm đồ vật Giản Linh đều nhét vào quân dụng áo mưa phía dưới. Bọn họ liền có một trương mềm như bông giường. Giản Linh còn lấy trải lương vì mồi, dù hoặc tiểu nhị hắc ở mép giường bày một vòng đại thạch đầu, chỉ để lại một cái xuất nhập khẩu tử. Nàng đem cái này gọi là phòng ngủ. Tuy rằng càng như là một cái đại miêu hoa. Có lẽ xuất từ thiên tính, tiểu nhị hắc tương đương thích như vậy thiết kế. Tuy nói đến bây giờ còn không có nhìn thấy ác điểu, nhưng như vậy thiết kế không thể nghi ngờ là làm đoạn nhai càng thêm an toàn. Ác điểu đột kích nói, trong ổ trụ khách liền có sung túc thời gian trốn tránh. Giản Ninh lại dùng hòn đá ở tiểu nhị hắc vẫn thường phương tiện góc vòng một cái vê đút cờ ra tới. Tiểu nhị hắc chính mình đều là đứng ở vách núi bên cạnh tiểu xí, đại xí nó sẽ ở thượng xong lúc sau, dùng cái đuôi đem nó quét đến vách núi đi xuống. Giản Ninh thu thập một đống lớn lá tròn to, ven rừng cây lá tròn đều bị nàng làm cho hoàn toàn thay đổi. Nàng ở trong vê đút cờ thả một đại điệp, sau đó ngồi xổm xuống, lấy ra một trường đặt ở dưới thân, ở lá tròn thượng làm ân ân trạng, lại đem lá tròn bao lên, ném đến vách núi phía dưới. Tiểu nhị hắc một chút liền minh bạch nàng ý tứ. Nó cao hứng đến cái đuôi trên dưới manh ném, từng cái mà mánh đánh mặt đất. Sau đó lại yêu quý mà lấy quá chính mình cái đuôi, hướng về phía Giản Ninh một trận miêu ô. Thực hiển nhiên, tiểu nhị hắc là tương đương yêu quý chính mình đuôi dài, có thể làm nó miễn tao dơ bẩn, hắn thật cao hứng. Hảo, ngươi nguyện ý phối hợp liền hảo. Giản Ninh cũng thực vui mừng. Nhai trên mặt liền ít đi một ít không thoải mái hơi thở, hiện tại ai muốn thượng vê đút cờ đều là tiến thạch trong giới. Sau đó lấy dùng lá tròn. Bên dòng suối nhỏ rừng cây tương đương đại, lấy tiểu nhị hắc túng nhảy tốc độ đều phải 20 tới phút mới có thể xuyên qua, cái này cũng chưa tính hướng dòng suối nhỏ mặt khác một bên mở rộng quá khứ rừng cây. Trên đại lục này, thụ là lấy không hết dùng không cạn tài nguyên. Giản Ninh cũng càng ngày càng thích này đó sẽ không nói đồng bọn. Nàng cảm thấy chính mình bắt đầu sinh hoạt đến giống cá nhân. Ít nhất ở thượng vê đút cờ chuyện này thượng có chính mình riêng tư. Ở phòng ngủ cùng vê đút cờ chi gian khu vực liền tương đương với lao động khu. Giản Ninh rất nhiều bệnh công tác đều là ở chỗ này hoàn thành. Nàng đã từ bỏ tiến vào đại thạch đầu phía sau cái kia lỗ trống ý tưởng. Thậm chí cảm thấy cái này lỗ trống cũng không phải tiểu nhị hắc phong lên, bởi vì nàng cùng tiểu nhị hắc ở một khối sinh sống hơn 20 thiên, tiểu nhị hắc biểu hiện đến giống như căn bản không biết phía sau có cái lỗ trống bộ dáng. Cho nên nàng bắt đầu đem nhai mặt làm như một cái ra tới bố trí. Từ nay phiến đại lục khí hậu tới xem, nàng cảm thấy trời mưa khả năng tính tương đương tiểu. Bất quá tuy rằng như vậy, Giản Ninh vẫn là đem ba lô treo ở một khối nhô lên cục đá phía dưới, như vậy nếu trời mưa, ba lô liền sẽ không bị xối. Nàng vẫn luôn nhớ thương rừng cây năm nhánh súng trường. Mảnh đại lục này nhật thăng nguyệt lạc cùng địa cầu thời gian không sai biệt lắm, Giản Ninh dùng đồng hồ đo lường quá, đại khái ban ngày có thể liên tục cái 15-6 giờ, ban đêm cũng có 10 cái giờ chiều dài. Một ngày chỉ là so địa cầu dài quá 2 cái giờ tả hưu, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tiểu nhị hắc cùng nàng cũng dần dần mà quen thuộc lên. Hắn đối nàng phòng tâm hảo giống ở dần dần biến mất, Giản Ninh ở đoạn nhai thượng tùy tiện đi lại, tùy tiện đụng vào thân thể hắn, đều sẽ không làm tiểu nhị hắc kinh hoách. Ngay cả hạ nhai thời điểm, Giản Ninh cũng bị cho phép lấy môi bộ tới gần nó cổ. Tiểu nhị hắc thực thích Giản Ninh cấp váy jean, vẫn luôn cũng không có cởi ra. Giản Ninh cảm thấy đây là bởi vì nó nhiều ít khởi tới rồi bảo hộ nơi riêng tư tác dụng. Cường tráng nữa sinh vật, nơi riêng tư nhất định vẫn là yếu ớt. Nàng chuẩn bị lấy quá đao đi rừng, chặt cây hạ cây lá dài nhánh cây sau, nếu thật sự có thể ra công hảo gia thú, liền cấp tiểu nhị hắc làm một kiện gia thú váy. Bất quá liền ở hôm nay buổi sáng, nàng tỉnh lại thượng vê đút cờ thời điểm, cảm thấy hạ bụng cọ rửa quá một trận quen thuộc dòng nước ấm. Tiếp theo, đỏ tươi vết máu xuất hiện ở lá tròn thượng. Nàng dâng lên. Tiểu nhị hắc mê hoặc mì ạ thanh cũng tùy theo vang lên. Kế tiếp, thú nhân phần đầu xuất hiện ở trên tảng đá phương. Nó đại đại hoàng mắt chớp cũng không chớp mà nhìn Giản Ninh. Giản Ninh cảm thấy hắn đấy mắt cảm xúc ước chừng là mê hoặc cùng lo lắng. Phần 17. 17 sinh lý. Tuy nói Giản Ninh cũng biết tiểu nhị hắc quan tâm xuất phát từ chân thành, không có gì biến thái thành phần. Nhưng nàng cũng thật sự thực không thói quen bị người khác nhìn chằm chằm thượng vê đút cờ. Giản Ninh lặng lặng mà ngồi xổm trong vê đút cờ cùng tiểu nhị hắc nhìn nhau một đoạn thời gian. Ngươi có hay không tính toán đi a? Nàng thật cẩn thận hỏi tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc cũng không biết nghe hiểu không có, hắn cũng phát ra một trường xuyến đầy nhịp điệu tiếng kêu. Thứ miêu ngao đến ô mễ thanh đều bao dung ở bên trong. Giản Ninh lại một lần xác định, ở tiểu nhị hắc chủng tộc đã tồn tại ngôn ngữ thứ này. Bất quá này cũng vô pháp đem nàng từ hiện tại quẫn cảnh cứu ra. Có thể nói có ích lợi gì a? Nị mạ ngôn ngữ không thông a. Giản Ninh đành phải hướng về phía tiểu nhị hắc phát ra ô mì a ảo mẹ đáng thương tiếng kêu. Nàng nhiều ít cũng có thể minh bạch tiểu nhị hắc phát ra vài loại tiếng kêu chi gian bất đồng. Miêu ngao thanh chỉ có ở cảm xúc kích động thời điểm mới có thể xuất hiện, nói như vậy, là tiểu nhị hắc nếm đến mỹ thực thời điểm mới có thể xuất hiện. phía trước ở hiểu lầm nàng cũng sẽ nói miêu ngữ thời điểm cũng xuất hiện quá một lần. Tiếng ấy nhưng thật ra cùng trên địa cầu miêu ngữ thông dụng, đại biểu cực hạn thoải mái. Còn có đại biểu tiếng cười tiếng thở dốc, tò mò lộc cộc thanh, còn có nghi vấn ô ô thanh, đáng thương mỉ ạ ảo thanh. Phía trước nàng đã từng xuất phát từ tò mò đi khảo sát quá tiểu nhị hắc đối với nút cờ nắm giữ tình huống, nàng thật sự rất sợ tiểu nhị hắc đem xí giấy dùng lá tròn nhét vào trong miệng ăn. Khi đó tiểu nhị hắc chính là một bên thay đổi thân mình không cho giản linh nhìn đến chính mình bài tiết bộ vị, một bên phát ra đáng thương ô mễ thanh. Giống như đang nói, thỉnh ngươi không cần nhìn, ngươi xem ta vô pháp làm việc. Giản linh hiện tại liền thử bắt chước nổi lên thú nhân ngay lúc đó hành động, một bên chuyển thân mình chính diện đối với thú nhân, một bên phát ra đáng thương ô mễ thanh. Tiểu nhị hắc tức khắc trừng lớn hai mắt, cái đuôi bắt đầu đại biên độ lắc lư. Hắn lại hướng giản linh gào kêu một trường xuyến hàm nghĩa không rõ miêu ngữ, còn cùng với thủ thế động tác cùng cái đuôi thường xuyên lắc lư. Giản linh liền đành phải tiếp tục lấy bất biến ứng và biến, dùng ô mễ thanh đáp lại sở hữu nghi vấn. Thú nhân đại khái cũng chậm rãi hiểu được lại đây, giản linh là sẽ không nói miêu ngữ. Ô mễ thanh, đều là hiện học. Bờ vai của hắn dần dần gục xuống dưới. Cái đuôi cũng rũ tới rồi trên mặt đất, buồn bã hiểu sự mà chụp phủi trên mặt đất tiểu đá vụn. Về vải chi tình, không cần nói cũng biết. Giản linh lại đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở thú nhân xoay người sau khi rời đi, nàng nhanh chóng xử lý rất chính mình vấn đề sinh lý, sau đó lại xé mấy chương lá tròn lót ở bên trong quần, lúc này mới đứng dậy đỡ cục đá ra về đốt cờ. Sinh lý kỳ ngày đầu tiên thường thấy hư nhuyễn cùng đau nhức, làm nàng vô tâm đi quan tâm tiểu nhị hắc cảm xúc. Chỉ lo lắc lư mà đi đến trước giường sủi lơ tiến xảo. Tiểu nhị hắc nhưng vẫn đứng ở bên vách núi, nhìn xa nào đó phương hướng không có nhúc nhích. Qua một hồi lâu, nó mới vang dội mà miêu ngao vài tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ. Giản linh vẫn luôn nói cho chính mình không cần quá nhân tính hóa tiểu nhị hắc. Nhưng là nàng không có cách nào. Thú nhân trên mặt biểu tình, rõ ràng mà viết quan tâm. Thậm chí còn có một tia ôn nhu. Mê Úc. Tiểu nhị hắc bắt đầu trường thanh ngâm kêu, lấy chính mình gương mặt cọ nổi lên giản linh gương mặt. Mê Úc, mê Úc. Phòng trưng là giản linh thái độ khác thường, không hề sức sống bắn ra bốn phía, làm thú nhân cảm giác được không đúng. Giản linh hốc mắt cư nhiên đều dần dần chiều nhiệt lên. Nữ nhân ở sinh lý kỳ thời điểm, dễ dàng nhất động cảm tình. Lại nói, thú nhân quan tâm lại là như vậy chân thành, nó căn bản đều còn không có học được giả bộ. Ta không có việc gì. Nàng một lần lại một lần mà trả lời tiểu nhị hắc, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Tiểu nhị hắc lại giống như không có nghe hiểu giản linh ý tứ. Hắn vẫn như cũ lo lắng mà nhìn chăm chú giản linh, thỉnh thoảng lấy gương mặt cọ cọ giản linh gương mặt, bên gáy. Một bước đều không có rời đi giản linh, ngay cả giản linh phiên cái thân, nó đều sẽ đi theo đổi đến giản linh ánh mắt có thể đạt được kia một bên. Hôm nay vốn là bọn họ hạ nhai nhật tử. Nhưng là giản linh thân thể không thoải mái, đối tiểu nhị hắc tới nói giống như là cái rất lớn đả kích. Nó một chút đều không có đi săn thực ý tứ. Giản linh nằm ở sao huyệt, liền dần dần bắt đầu phạm sầu. Nhai thượng cũng không phải không có dự trữ đồ ăn, nàng từng ngày tới chứa đựng hạ hồng rác lộc thịt, đủ hai người ăn. Nhưng là thú nhân có thể ăn nửa hồng gió thịt tươi, giản linh chính mình lại không có biện pháp gặm xuống thịt tươi. Đây là nàng vượt bất quá một cái tuyến. Chờ đến hai cái mặt trời đều cao treo ở chân trời thời điểm, giản linh liền từ trên giường đi lên. Sinh ở dị thế đại lục còn tưởng chơi kiểu tiểu thư kia một bộ, giản linh còn không có như vậy công chúa bệnh. Nàng ở tiểu nhị hắc trước mặt làm mấy cái tỏ vẻ cường tráng động tác, lại ý đồ leo lên đến tiểu nhị hắc trên người. Tiểu nhị hắc nhưng vẫn biểu hiện đến tương đương bảo thủ, tránh né giản linh động tác, nghi ngờ nặng nề mà nhìn giản linh hạ thân. Hắn thậm chí còn chỉ vào giản linh hạ bộ phát ra tò mò ố ố thanh. Giống như đang hỏi, ngươi vì cái gì vẫn luôn ở đổ máu. Dày đặc huyết vị đương nhiên là không thể gạt được tiểu nhị hắc. Giản linh cũng không có biện pháp giải thích như vậy phức tạp vấn đề. Nàng chỉ có thể không ngừng mà giơ lên cao đôi tay, lại nhảy tới nhảy đi, tỏ vẻ chính mình không quan trọng. Hai người rằng có một đoạn thời gian, thú nhân tựa hồ rốt cuộc chịu không nổi loại này vô pháp câu thông trạng thái. Nó xoay người chảo quá chính mình cái đuôi, ở giản linh trước mặt lúc gần lúc hiện, lại muốn đi sở giản linh ông. Lúc này đây, giản linh hiểu được thú nhân ý tứ. Cái đuôi của ngươi đâu? Bất quá nàng vẫn là không hiểu bọn họ vì cái gì từ xuất huyết nói đến cái đuôi thượng. Giản linh cũng chỉ hảo quang côn mà lắc đầu nhún vai, đối thú nhân liều mạng xua tay. Ta không có cái đuôi. Cũng không biết những lời này rốt cuộc có hay không truyền lại đến thú nhân đầu. Thú nhân dừng lại động tác, nghiêng đầu mê hoặc mà nhìn giản linh. Hai mắt lại bắt đầu ở viên, thẳng chi gian kịch liệt chuyển hóa, cái đuôi cũng qua lại chụp đánh cái không ngừng. Lại một lát sau, hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Mở ra đôi tay ý bảo giản linh leo lên thượng chính mình thân hình. Kỳ thật Giản Ninh chính mình đều không có phát giác, bọn họ đã có thể tiến hành đơn giản giao lưu, tuy rằng vẫn là lấy tứ chi ngôn ngữ là chủ. Giản Ninh ngay cả vội đi nhặt mấy khối hong gió thịt đặt ở trong rổ, lại đem ấm nước cùng bật lửa mang lên, nàng do dự một chút, vẫn là từ ba lô rút ra đao đi rừng, phóng tới trong rổ. Tân đồ vật đích sắc cũng khiến cho tiểu nhị hắc lòng hiếu kỳ. Giản Ninh lấy ra tân sự việc tần suất vẫn luôn ở hạ thấp, mấy thứ vật nhỏ đều bị tiểu nhị hắc thăm dò tác dụng. Ngay cả bật lửa đều bị nó bán manh muốn tới lòng bàn tay quan sát qua. Nó thậm chí cũng đã có thể tự nhiên mà sử dụng khởi dao đa năng thụy sĩ, chỉ là mỗi một lần cắt sử dụng đều yêu cầu Giản Ninh tới moi ra công cụ. Tiểu nhị hắc móng tay quá sắc bén, nó chính mình cũng chưa biện pháp tự nhiên khống chế, thao túng này hoàn thành thực tinh tế việc. Bất quá, đao đi rừng rốt cuộc là cái đại kiện. Cho tới bây giờ, Giản Ninh sở lấy ra lớn nhất kiện cũng chính là đao đi rừng. Tuy rằng nàng vẫn luôn rất muốn ở trên vách núi làm dòng dọc, dùng dây leo núi tới điếu đồ vật, cùng với thực hiện chính mình trên dưới nhai to lớn mục tiêu, nhưng là cho tới bây giờ Giản Ninh còn không có tìm được cơ hội thực địa quan trắc vách núi địa hình. Mỗi một lần tiểu nhị hắc mang nàng ở trong rừng đi qua, Giản Ninh đều là nhắm chặt hai mắt. Cho nên đao đi rừng liền thành ấm nước, giao đa năng thụy sĩ cùng bật lửa, quân dụng áo mưa sau đệ tứ dạng hiện đại văn minh tiểu công cụ. Giản Ninh nhìn tiểu nhị hắc, trong lòng liền có chút không lớn xác định lên. Ở tiểu nhị hắc trước mặt dùng quân đao, thật giống như ở tiểu hài tử trước mặt chơi hỏa giống nhau nguy hiểm đi. Miêu ô. Tiểu nhị hắc quả nhiên phát ra một tiếng câu chữ rõ ràng mèo kêu, tò mò mà xúc xúc đao đi rừng vào đao. Giản Ninh cắn răng một cái. Vi nhất canh, liều mạng. Phần 18. 18 tắm máu. Giản Ninh nhanh chóng đem đao đi rừng thu vào đại trong rổ. Nhai trên mặt địa phương quá nhỏ, thật sự là thi triển không khai, cũng không có nhiều ít có thể thí đao đồ vật. Đi thôi. Nàng tiếp đón tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc chịu chịu cái mũi, nghi ngờ nặng nề mà liếc Giản Ninh liếc mắt một cái, vẫn là hướng Giản Ninh mở ra tay. Giản Ninh liền cưới xe nhẹ đi đường quen địa bàn thượng tiểu nhị hắc vòng eo. Nàng dưới đáy lòng đệ nhất vạn lần thề, nhất định phải phát triển giao thông phương thức, nhất định phải. Sau đó cùng với chợt đã đến không trọng cảm, Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt. Tạm thời vẫn là hạ mình làm thịt người tay lại đi. Rốt cuộc, này vách núi chính là có hơn 30 mễ cao a. Dung Bo nói, nghĩ mà đến bỏ bao lâu a? Quăng ngã. Bất quá, thực mau nàng liền phát giác không đúng. Thú nhân mang nàng đi qua lộ tuyến vẫn luôn là cố định. Giản Ninh ở ngay từ đầu sẽ bị cành lá quát sát, là bởi vì thú nhân xuyên qua không gian ngay từ đầu chỉ có nó một người lớn nhỏ. Cùng với thời gian quá khứ, Giản Ninh cũng rất ít bị cành lá quát bị thương. Nhưng hôm nay nàng lại về tới lần đầu tiên đi bên dòng suối nhỏ trạng thái, không ngừng bị cành lá quát thương phía sau lưng, nếu không phải nàng đem đầu chặt chặt chẽ chẽ mà giấu tại tiểu nhị hắc bên gáy, rất có thể cái hốt cũng sẽ bị thương. Tiểu nhị hắc là đem nàng đưa tới nơi nào? Giản Ninh nỗ lực ở cao tốc di động chung mở mắt ra, ý đồ phân biệt thú nhân đi tới phương hướng. Đảo cũng làm nàng đại khái thượng phát giác, hai người hiện tại đi tới phương hướng, cùng cái kia dòng suối nhỏ phương hướng căn bản là đi ngược lại. Không có bao lâu, tiểu nhị hắc liền ngừng lại. Giản Ninh phát hiện nàng trước mắt dòng nước không hề là một cái thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ, mà là một cái xương được với rộng lớn sông nhỏ. Trừ cái này ra, chung quanh trong rừng cây cũng xuất hiện một cái rõ ràng đường mòn, ở hà một khắc sườn uốn lượn vào rừng cây. Giản Ninh không cấm kinh ngạc, nay vẫn là nàng lần đầu tiên ở thế giới này phát hiện lộ vật như vậy. Lỗ Tấn tiên sinh nói là rất có đạo lý, trên đời này vốn không có lộ, đi người nhiều, cũng liền thành lộ. Đào đẩy trở về, có đường, liền chứng minh hà bờ bên kia trường kỳ có sinh vật xuất nhập. Giản Ninh bắt đầu tò mò. Nàng lại nhìn lại một chút phía sau rừng cây. Hoàn toàn không có lộ bóng dáng, chính là cái rừng cây hoang dã tử. Xem ra nơi này hẳn là tiểu nhị hắc địa bàn đường ranh giới. Giản Ninh đi hướng bờ sông, thử một chút nước sông chiều sâu, phát giác nếu sẽ không bơi lội, chỉ sợ rất khó thiệp thủy mà qua. Thú nhân cũng bảo trì cũng đủ cảnh giác, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Giản Ninh. Giản Ninh vai lưng chỗ quả thực đều phải bị cặp kia sáng ngời mắt to cấp vọng ra cái động tới. Khả năng nơi này thật là tiểu nhị hắc địa bàn đường ranh giới, cho nên nó đặc biệt sợ hai chính mình chạy trốn đi. Giản Ninh dưới đáy lòng âm thầm mà tưởng. Bất quá nàng cũng đích xác không có xuống nước ý tứ, thời gian hành kinh ngày đầu tiên vốn dĩ liền không thích hợp tắm rửa, lại nói, nước sông muốn so suối nước lạnh đến nhiều. Thủy chất nhưng thật ra giống nhau ngọt lành, còn có thể mơ hồ nhìn thấy nước sông bơi qua bơi lại con cá. Này đó cá hình thể muốn so khê cá lớn hơn nữa đến nhiều. Giản Ninh đã ở trong đầu suy nghĩ nàng có thể hay không vận dụng hiện đại tri thức bắt điểm cá tới cải thiện một chút sinh hoạt. Dân dĩ thực vi thiên, xuyên qua này phiến đại lục sau, nàng đối đồ ăn thật là xưa nay chưa từng có để ý lên. Đem hai hồ thủy rót mãn lúc sau, Giản Ninh liền thức thời mà rời đi bờ sông, đi đến tiểu nhị hắc bên người. nhìn đến nàng chủ động tới gần, tiểu nhị hắc tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút. Nó ôm Trầm Giản Ninh, cọ cọ nàng gương mặt. Lại uống lên mấy ngụm nước hồ trung thủy, cái này tật xấu cũng không biết là như thế nào quán ra tới, hiện tại chỉ cần ấm nước có thủy, tiểu nhị hắc liền tuyệt không chính mình khom lưng phủng thủy tới uống. Lúc này mới mang theo Giản Ninh đi hướng bờ sông rừng cây. Giản Ninh phát hiện nơi này cây cối cùng bên dòng suối nhỏ loại cây liền có khá lớn bất đồng. Cây năm nhánh vẫn là không có xuất hiện, bờ sông chỉ có 2-3 trồng cây, trên cây đều kết đầy trái cây. Từ hình thái tới xem, trong đó một loại trái cây tương đương giống quả đào, hơn nữa rất giống là trên địa cầu bán giới rất cao bàn đào. Cùng bàn đào bất đồng chính là, loại này trái cây toàn thân hồng nhuận, da phiếm quang. Tóm lại chính là thập phần mê người. Giản Ninh hái một cái đưa đến tiểu nhị hắc trên tay, nhìn đến tiểu nhị hắc không chút khách khí mà ăn nhiều đại nhai lên, liền cũng yên tâm mà lại cho chính mình hái được một cái. Ăn một lần dưới nàng liền cảm thấy chính mình là xuyên qua đúng rồi. Loại này mỹ vị căn bản không phải bình thường một cái ăn ngon có thể hình dung đến ra tới. Tinh tế thịt quả, hơi chút một nhấp liền hóa mở ra, lại toan lại ngọt tư vị một chút liền tràn ngập vào toàn bộ khoang miệng. Mảnh đại lục này thượng tựa hồ thứ gì thịt chất đều rất non mịn. Giản Ninh đều có điểm luyến tiếc lập tức ăn xong cái này quả đào, nàng cái miệng nhỏ mà nhấp ăn xong rồi một cái quả đào, làm dày nặng vị ngọt cùng một tia nhàn nhạt toan vị bảo tồn ở đầu lưỡi. Lúc này mới thỏa mãn mà thở dài lên. Ăn ngon. Nàng đối thú nhân khích lệ. Thú nhân phát ra một trận không tiếng động xuyên cười. Nhìn đến Giản Ninh ở chỗ này cũng ngốc thật sự thoải mái bộ dáng, nó tựa hồ yên tâm nhiều. Liền từ trên mặt đất túm mấy cây thảo xuống dưới. Dùng miệng nhai nhai, liền đem thảo nhổ ra, đưa cho Giản Ninh. Giản Ninh ngơ ngác mà tiếp nhận này phùng thảo cháo, nhìn thú nhân. Tiểu nhị hắc cũng không vô nghĩa. Móng tay một dựng, liền ở chính mình cánh tay thượng vẽ ra một cái vết máu. Lại lấy quá thảo cháo đắp ở vết máu thượng. Mới qua 2 phút tả hữu, thảo cháo đại khái liền làm, tiểu nhị hắc phất rất cẩn cấp Giản Ninh xem, vết máu đã kết vẩy. Giản Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu nhị hắc lại chỉ Giản Ninh hạ bộ. Lại chào quá chính mình cái đuôi bãi bãi, hiện ra vẻ mặt hoang mang. Miêu ngao nói vài câu miêu ngữ. Không hiểu, Giản Ninh vẫn là không hiểu cái đuôi ý tứ. Bất quá nàng ít nhất minh bạch tiểu nhị hắc ý tứ, loại này thảo cầm máu năng lực rất mạnh, có thể lấy tới làm chữa thương dùng. Giản Ninh không cấm nghĩ tới một khoản cổ xưa RPG trò chơi. Đã kêu loại này thảo cầm máu thảo đi. Nàng cũng không có biện pháp hướng tiểu nhị hắc giải thích chính mình đổ máu sự kiện là không có biện pháp đình chỉ, hơn nữa nhất định sẽ lưu đủ đại khái 6-7 thiên. Đành phải ngồi xổm xuống thân tới cắt khởi cầm máu thảo, hướng tiểu nhị hắc chứng minh chính mình hiểu được nó ý tứ. Bằng không nàng thật đúng là sợ tiểu nhị hắc muốn tự thể nghiệm cho nàng dịch thuốc. Tiểu nhị hắc cũng an tâm nhiều, nó bắt đầu dựa vào thụ biên xem Giản Ninh hành động. Không có bao lâu, liền lại nôn nóng lên, ở trong rừng đi tới đi lui, tựa hồ ở do dự mà cái gì, cái đuôi ném đến nửa ngày cao. Thú nhân giống như chỉ có do dự thời điểm sẽ đại biên độ tả hưu ném động cái đuôi. Giản Ninh sờ sờ bụng, cũng nhiều ít minh bạch thú nhân nôn nóng nguyên với nơi nào. Nó đói bụng, thường lui tới lúc này, thịt nướng sớm đều mau làm tốt. Giản Ninh chính mình là có thể rửa quả dại độ nhật, nhưng là tiểu nhị hắc là hoàn toàn ăn thịt động vật, trái cây với nó bất quá là một loại ăn vặt thôi. Vậy đi săn thú a. Giản Ninh đối tiểu nhị hắc kiến nghị. Nàng cũng đang muốn đem tiểu nhị hắc đuổi đi, hảo thử dùng một chút đao đi rừng, thuận tiện khai quật một chút vài loại cây ăn quả tiềm lực. Cũng không biết tiểu nhị hắc nghe hiểu không có, dù sao nó do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là vớt bụng biến mất ở rừng cây chung. Trước khi đi còn chỉ vào nước sông đối Giản Ninh miêu ôm một đại bộ thao thao bất tuyệt, cũng không màng Giản Ninh nghe hiểu được nghe không hiểu. Bất quá Giản Ninh lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn không cường, nàng một chút đều không nghĩ tới gần bờ sông. Tiểu nhị hắc vừa đi, nàng liền rút ra đao đi rừng thử ở trong rừng cây phách chém một chút. Kết luận là, hiện đại văn minh là vĩ đại. Tuy rằng nói Giản Ninh hôm nay thể lực giá trị cơ bản là thấp nhất điểm, nhưng là nàng cũng chỉ yêu cầu hơi chút dùng điểm lực huy động một chút, liền có thể đem cành phách chặt bỏ tới. Trình cây Giản Ninh còn chưa có đi nếm thử, nàng cảm thấy vấn đề hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Nàng lại thử ăn mấy cái trái cây, trừ bỏ bàn đào ở ngoài, còn có một loại chua xót hơi cay trái cây. Từ bề ngoài xem tướng đương giống quả lê, Giản Ninh quyết định đem nó gọi là khổ lê. Còn có giòn nộn lại không có mùi vị gì cả, giống như tiểu dưa gang trái cây, Giản Ninh đã kêu nó tiểu dưa gang. Nàng nhịn không được lại hái mấy cái bàn đào ăn, lúc này mới tiếp tục nghiên cứu vài loại cây cối khác biệt. Cây khổ lê là hoa văn nhất tinh tế, tính chất cũng tương đối cứng rắn. Giản Ninh liền ngồi xếp bằng cọ lên cây, huy đao chặt bỏ một cây tương đối thô cứng cành. Kéo dài tới cánh rừng bên ngoài tính toán lấy dao đa năng thụy sĩ nhìn xem có thể hay không tạo hình ra một cái chén gỗ gì đó. Đúng lúc này, nàng nghe được mỏng manh sàn sạt thanh. Nếu không phải tại dã ngoại sinh tồn, rèn luyện ra Giản Ninh nhĩ lực, như vậy rất nhỏ thanh âm, nàng lại như thế nào đều nghe không hiểu. Giản Ninh một chút liền cảnh giác lên. Tiểu nhị hát trở về vẫn luôn là thanh thế to lớn, nó giống nhau đều mang theo con mồi, động tĩnh thực vang. Thanh âm này thật nhỏ đến một chút đều không giống như là tiểu nhị hát phát ra tới. Giản Ninh một chút liền đem nhánh cây ném đến trên mặt đất, nắm chặt trên cỏ đao đi rừng. Nàng chậm rãi dựa hướng về phía cây khổ lê, ở thô to thân cây sau ẩn tàng rồi lên. Đối diện trong rừng cây lại phát ra vài tiếng sàn sạt tiếng vang. Tiếp theo, hai ba cái đầu xông ra. Giản Ninh trừng lớn hai mắt, thấy rõ đối diện sinh vật sau, tức khắc nổi lên một trận nôn mửa dục vọng. Phần 19. 19 vai ác. Giản Ninh hiện tại trên cơ bản là có thể khẳng định, mảnh đại lục này là thú nhân địa bàn. Đối diện xuất hiện này hai ba cái sinh vật, chính là một loại khác thú nhân. Nhưng là đồng dạng đều là thú nhân, chúng nó diện mạo lại thật sự là có thể nói khủng bố. Hoặc là nói, này hẳn là còn không có tiến hóa hoàn toàn thú nhân. Chúng nó mặt tuy rằng đã có nhân loại mặt thang bộ dáng, nhưng là còn tàn lưu rất lớn một bộ phận thú loại nguyên tố. Càng khủng bố chính là, này phê thú nhân thú loại gen hẳn là cùng lao thử có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chúng nó thoạt nhìn giống như là một cái thất bại tác phẩm giống nhau, tuy rằng mặt là một chương nhân loại mặt, nhưng hàm dưới hôn bộ vẫn như cũ lao thử xung ra, phối hợp thượng quay tròn loạn chuyển tiểu hắc trong mắt cùng trên đầu lao thử lỗ thai. Một chút đều không đáng yêu, mà là đáng khinh đến làm Giản Ninh vừa thấy liền cảm thấy thương mắt. Nàng nắm thật chặt trong tay đao đi rừng, cảnh giác mà nhìn chăm chú bờ bên kia này mấy cái sinh vật. Chúng nó cũng dần dần đi vào bờ sông, cách hà ngóng nhìn Giản Ninh. Trong mắt liền mang lên một loại cuồng nhiệt cảm giác, lẫn nhau díu ra díu rít mà giao lưu lên. Người chuột vóc người giống như phổ biến thực lùn, mấy người này đều không có Giản Ninh cao. Thân cao chỉ ở 1m3 tả hữu. Chúng nó toàn thân đều bao trùm cho đen sắc dù quang tỏa sáng ra lông, còn có một cây hàng thật giá thật lao thử cái đuôi. Nhìn qua thật giống như một con chuột lớn, mặt bị mạnh mẽ tạo thành nhân loại cốt cách bộ dáng, rồi lại không có niết toàn. Thật là nhiều xem một cái đều tưởng phun. Nhưng Giản Ninh lại không dám thiếu cảnh giác. Lại nói tiếp, lúc ấy nàng cùng tiểu nhị Hắc Chi gian thực lực đối lập cũng đại khái tương đương, thậm chí còn nói nàng súng trường hiển nhiên là có thể nháy mắt hạ gục rất tiểu nhị Hắc. Nhưng là tiểu nhị Hắc linh hoạt khiến cho nàng căn bản vô pháp phát huy hiện đại văn minh ưu thế. Này đó thú nhân là dựa vào săn thú mà sống, chúng nó linh hoạt khẳng định là Giản Ninh sở so ra kém. Nhưng là, nàng vóc người cũng coi như là có điểm uy hiếp tính. Kia mấy cái người chuột ở bờ sông nhìn Giản Ninh, lẫn nhau châu đầu ghé thai, không biết ở giao lưu chút cái gì. Giản Ninh bắt đầu xác định, mảnh đại lục này thượng thú nhân, hẳn là đã tiến hóa ra ngôn ngữ. Chỉ là không biết này ngôn ngữ có thể hay không bởi vì chủng tộc bất đồng mà có điều bất đồng. Tuy rằng nghe không hiểu chúng nó lời nói, nhưng là người chuột nhìn Giản Ninh ánh mắt lại rất quen thuộc. Vượt qua thời không, cái gì đều sẽ biến, nhưng là trực giác lại là vĩnh viễn biến không được. Chúng nó nhìn Giản Ninh ánh mắt, giống như đang nhìn một cái mỹ vị con ngồi, tràn đầy đều là thèm nhỏ dãi. Thậm chí đã có người chuột ở thử thăm dò khẽ nổi lên nước sông. Giản Ninh không cấm hướng thụ sau lại rụt rụt. Đao tẩu, nàng là chạy không thoát, nàng không quen biết lộ, trong rừng cây cũng căn bản không có lộ, chính mình ở trong rừng cây tốc độ khẳng định so người chuột chậm. Chỉ có thể tại chỗ chờ đợi tiểu nhị hắc. Giản Ninh dưới đáy lòng cho chính mình định ra điểm mấu chốt. Nàng chậm rãi hít sâu vài cái, cảm thụ được lông tơ chốt vót hương phấn cảm điện lưu giống nhau thoáng quá làn da. Cho nên hiện tại cần phải làm là tận lực đem người chuột cách trở ở bờ sông đối diện. Con hảo, Giản Ninh bên người cũng có không ít phía trước chặt cây xuống dưới cành lá. Nàng dò ra nửa người, bắt đầu thu thập chi chi diệp diệp, đem phiến la xoa thành một đoàn. Bởi vì nàng hành động, người chuột tựa hồ cũng đã chịu kích thích. Chúng nó bắt đầu thử thăm dò hạ hà, còn lại mấy cái người chuột liền tiếp tục giấu kín tới rồi hạ bờ bên kia trong bụi cỏ. Chúng nó vóc người thấp bé, chỉ cần một nằm sấp xuống Giản Ninh liền nhìn không tới người. Giản Ninh nuốt nước miếng một cái, đáy lòng từng đợt phát mau. Nàng tận lực bình tĩnh lại, nhanh chóng thu thập tới rồi cũng đủ cành lá. Lại dùng hơi phát run ngón tay đánh đốt bật lửa. Hợp với hai hạ, nàng mới đánh ra một chút nho nhỏ ngọn lửa. Người chuột cho đen sắc da lông đã hoàn toàn bị thủy ướt nhẹp, nó ẩn vào trong sông. Giản Ninh chậm rãi đem cành lá để sát vào bật lửa, một bên bất an mà nắm chặt đao đi rừng. Tuy rằng có vũ khí, nhưng nàng không cảm thấy chính mình có thể nắm chặt khởi đao liền bắt đầu giết chóc. Cây khổ lê cành lá hàm thủy lượng cũng không phải thực đầy đủ, nhưng cũng không có cây lá tròn như vậy khô ráo. Đầu tiên toát ra tới không phải ngọn lửa, ngược lại là một sợi mang theo cây vị yên. Giản Ninh lại nuốt nuốt nước miếng, kiệt lực vững vàng chính mình cảm xúc. Không cần cấp, không cần cấp, ngươi có đao, ngươi đánh thắng được nó. Nàng dưới đáy lòng mặc nghiệm, tiếp tục dùng bật lửa ý đồ nhóm lửa, một bên cẩn thận đối phiến lá á khí. mơ hồ có thể nhìn đến người chuột cho đen sắc bối ở nước sông lúc gần lúc hiện. Rốt cuộc, một thốc nho nhỏ ngọn lửa thành hình, cùng lúc đó còn có đại lượng cây điên cũng đi theo phiêu ra tới. Cây khổ lê cành lá rốt cuộc không thể so cây lá tròn khô ráo, nhóm lửa là khẳng định cùng với khói đặc. Không nghĩ tới, khói đặc đối người chuột lực sát thương tựa hồ cũng không thiểu. Cùng với một trận gió nhẹ, đối diện bụi cỏ chung bắt đầu phát ra mãnh liệt tất tất tác tác thanh. Ngay cả giữa sông người chuột đều tựa hồ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đình chỉ đi tới. Giản Ninh Đảo cũng không nghĩ tới cư nhiên là khói đặc càng có lực sát thương. Nàng chính mình tuy rằng bị hơn đến lợi hại, nhưng là cũng không có người chuột phản ứng lớn như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, này cũng coi như là một chuyện tốt. Giản Ninh liền không ngừng múa may nhánh cây, nỗ lực đem Yên Huy đến hà bờ bên kia đi. Người chuột quả nhiên kinh hoàng thất thố lên. Chúng nó phát ra bén nhọn chi tiếng kêu, hà bờ bên kia trong bụi cỏ, từng đợt lãng không ngừng hướng trong rừng cây khuyết tán qua đi. Trong sông thú nhân giống như cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, quay lại quá thân bắt đầu trở về du. Giản Ninh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có đuổi theo ý tứ. Nàng vội vàng chém càng nhiều nhánh cây, một chút mà thêm vượng nổi lửa đôi. Theo hỏa thế tăng đại, bờ bên kia phát ra càng thêm tần mật tiếng kêu. Giản Ninh vọng quá khứ thời điểm, phát giác trong rừng đã nhiều ra vô số đôi mắt. Ở hắc ám trong rừng cây nhìn trộm nàng nhất cử nhất động. Nàng không cấm run lên. Một chút liền ý thức được, trên đại lục này, rời đi tiểu nhị hắc, nàng cũng liền thành người khác con mồi. Giản Ninh liền càng liều mạng mà bắt đầu chặt cây, thêm vượng đống lửa, thẳng đến dâng lên một tòa có thể nướng chín một chỉnh phiến hồng rác lộc lửa lớn đôi, mới thu tay. Bờ bên kia người chuột vẫn như cũ không có rời đi, nhân số cũng càng ngày càng nhiều, lấp lánh tỏa sáng đôi mắt khắp nơi có thể thấy được, nhưng tựa hồ đều thập phần cố kỵ hòa thế, không có đi ra rừng cây. Giản Ninh đứng ở đống lửa sau âm trầm mà nhìn chăm chú bờ bên kia người chuột. Nàng dưới đáy lòng không ngừng mà vì chính mình khuyến khích, ta có hỏa, ta không sợ các ngươi. Các ngươi không dám lại đây, ta không sợ các ngươi. Giống như nghĩ như vậy, liền thật sự có thể từ khí thế thượng hù trụ người chuột giống nhau. Hai bên liền giằng co lên. Nàng cũng bắt đầu tò mò này đó người chuột vì cái gì muốn săn thú chính mình. Theo lý thuyết, người chuột hẳn là cũng có thể tiếp xúc đến hồng giác lộc loại này sinh vật. Nói như thế nào chính mình sức chiến đấu hẳn là đều so hồng giác lộc cường đi. Vì cái gì muốn lựa chọn chính mình cái này khó giải quyết con mồi. Tư tiền tường hậu, Giản Ninh chỉ có thể quy kết với chính mình trên người tản mát ra huyết vị. Hoặc là bởi vì như thế, nàng bị cho rằng là bị thương đại hình con mồi, cho nên mới sẽ bị người chuột sở mơ ước đi. Giản Ninh càng nghĩ càng cảm thấy cái này quan điểm vẫn là tương đối có lý. Nàng không cấm không biết nên khóc hay cười lên. Sinh lý kỳ thật là hại người rất nặng. Lúc này mới phát hiện ngày đầu tiên quán có không khỏe bị như vậy một dọa, cư nhiên cũng cơ bản biến mất. Ở tại viễn cổ đại lục, nơi nào có thể giống ở hiện đại giống nhau như vậy tiểu khí. Nàng đơn giản cũng không đi quản đối diện rầm rạp đôi mắt, xem nhiều, căn bản chỉ là làm người càng muốn nôn mửa. Mà là tiếp tục nghiên cứu cây khổ lê chi. Chỉ là không ngừng hướng đống lửa thêm nhánh cây, để duy trì hỏa thế. Giản Ninh phát hiện cây khổ lê chi thật sự mãn thích hợp tạo hình đồ vật. Không có ngạnh đến cây lá dài như vậy khó có thể lợi dụng trình độ, tính chất lại còn tính cẩn thận. Nàng thử dùng dao đa năng thụy sĩ xẻng nhỏ sạn một chút, tuy rằng lao lực, nhưng vẫn là thành công mà từ trên thân cây sạn rất một tiểu khối đầu gỗ. Giản Ninh liền không toàn tâm toàn ý mà bắt đầu tạo hình nổi lên này một cọc một khối, nàng tính toán thử làm một cái chén gỗ ra tới. Đối diện người chuột vẫn luôn ở nhỏ giọng kỳ tra, tựa hồ ở nghị luận cái gì. Mãi cho đến nơi xa truyền đến một tiếng thê lương chu lên thanh. Tiếng hét thảm này chỉ là loáng thoáng mang theo mèo kêu nội tình, lại nói tiếp, ngược lại càng như là lão hổ, sư tử tiếng hô. Chỉ là mới vừa truyền tiến Giản Ninh màng thai, khiến cho nàng một cái chân mềm. Loại này thanh âm kích khởi chính là nàng một loại bản năng phản ứng. Thật giống như bị một đầu mánh thú, một đầu đói khát mánh thú cấp theo dõi cảm giác. Chân cẳng nhũn ra, bên hai đều vang lên vù vù thanh. Người chuột cũng tức khắc lập tức giải tán. Không bao lâu, Giản Ninh liền nghe được túng nhảy mà qua tiếng gió. Tiểu nhị hắc cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nó trong miệng ngậm một loại Giản Ninh chưa thấy qua sinh vật, chỉ là vung đầu liền đem nó ném tới rồi Giản Ninh trước mặt. Theo sau Giản Ninh liền kiến thức tới rồi tiểu nhị hắc chân chính thực lực. Thú nhân tùy tiện chạy lấy đà vài bước, liền cao cao mà túng nhảy đi ra ngoài, chỉ là một cái túng nhảy, ở hà tâm đại thạch đầu thượng một mượn lực, nó liền lướt qua mười mấy mét khoan mặt sông. Phần 20. 20 lãnh khốc. Một hồi huyết tinh giết chóc tùy theo triển khai. Giản Ninh vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến tiểu nhị hắc chân chính thực lực. Nếu thú nhân lúc ấy lấy ra chính là hiện tại thực lực, nàng cơ bản đã sớm bị nháy mắt hạ gục. Dù màu đen da lông ở trong rừng không ngừng mà túng nhảy, Giản Ninh xem đến đôi mắt đều phải hoa. Động tác mau lẹ gian, trên cơ bản Giản Ninh chỉ có thể từ người chuột giữa tiếng kêu gào thê thảm phán đoán tiểu nhị hắc vị trí. Nó thật sự là di động đến quá nhanh, ở một mảnh vội vàng đào tẩu cho đen sắt chuột trong biển, thật giống như một cái ưu nhã mà vô tình thợ gặt, ở người chuột đàn trung liều mạng mà thu hoạch sinh mệnh. Ngay từ đầu Giản Ninh còn bởi vì tiểu nhị hắc thân thủ mà giật mình tán thưởng, đến sau lại nàng kinh ngạc chính là mặt khác một sự kiện. Nị mạ a, này trong rừng cũng ẩn giấu quá nhiều người chuột đi. Hợp lại ngay từ đầu ba cái cùng sau lại một tiểu đàn đều gần là bắn phát đầu. Từ bờ bên kia bụi cỏ chạy ra tới ít nhất có mấy chục cái người chuột. Giản Ninh là thật sự chấn kinh rồi. Nàng trưng lớn mắt, ý đồ tìm được người chuột nhóm giấu kín địa điểm, hoặc là tìm được chúng nó ẩn núp đường đi tới tuyến, chỉ cần tưởng tượng đến phía trước chính mình ở lao động thời điểm. Này đó người chuột không hề tiếng động mà ẩn núp ở trong bụi cỏ tới rồi bờ sông, khiến cho nàng tương đương không rét mà run. Nếu chúng nó thật là đem chính mình trở thành một cái đang ở đổ máu con mồi, kia qua sông mục đích là cái gì cũng thực rõ ràng đi. Tưởng tượng đến chúng nó ở vô thanh vô tức gian cư nhiên triệu tập nhiều như vậy đồng loa tới mưu cầu huyết nhục của chính mình, Giản Ninh liền tương đương không rét mà run. Đống nhiên chi gian, nàng cảm thấy chính mình tương đương yếu ớt, mà họ nhà mèo thú nhân dáng người cũng một chút vĩ ngạn lên. Tiểu nhị hắc đương nhiên không có đem này đàn người chuột đuổi tận giết tuyệt. Nó chỉ là ở bờ bên kia bắt giết ước chừng mười mấy phút, ở người chuột đào tẩu đến không sai biệt lắm lúc sau, cũng liền về tới bờ sông bên này. Vẫn đối với người chuột chạy trốn phương hướng phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ. Nó lông tóc phát tạc, cái đuôi cũng xóa tung thành một cái đại gậy gộc, ở sau người huy động, thỉnh thoảng mạnh mẽ đập mặt đất, đánh ra một đám tiểu hố đất. Ngay cả tóc dài tựa hồ đều có tạo lên khuynh hướng. Trên người, da lông thượng đều nhuộm đầy vết máu. Đối với người chuột lại thị uy một hồi, thú nhân lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, xoay người lại đây xem xét Giản Ninh tình huống. Môi lửa đôi, nó biểu hiện đến liền tương đương đạm mạc, chỉ là vòng qua dần dần tắt lửa trại, bước đi tiến Giản Ninh. Giản Ninh trong nháy mắt này, đống nhiên có điểm muốn chạy trốn. Nàng nhìn trước người và vỡ, đôi tay nhuộm đầy máu tươi thú nhân, đáy lòng lần đầu tiên tiên minh mà thấy rõ đến, thiếu hiện đại văn minh, chính mình liền thật sự chỉ có thể làm thú nhân sủng vật. Thuần dưỡng thú nhân. Vui đùa cái gì vậy? Thú nhân lại tựa hồ không có để ý Giản Ninh cảm xúc. Nó một chút liền bắt lấy Giản Ninh bả vai, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Lại từ trên xuống dưới mà cẩn thận vuốt ve một lần Giản Ninh thân thể. Thú nhân đã biết Giản Ninh thân xuyên quần áo tác dụng. Nó trực tiếp tay cầm vói vào y ghề hạ, cẩn thận mà sờ soạng Giản Ninh làn da.